Bây giờ trên biển mậu dịch nhất bị phong tỏa, hắn vòng quay chu chuyển tiền tệ bị chặt đứt phân nửa, thời gian liền khó qua. Nham Sước Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vô cùng to lớn hỏa pháo chiến thuyền, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trong đó hai chiếc có hai tầng pháo bong tàu. Trung gian cái kia một con thuyền kỳ hạm, có chừng ba chiếc pháo bong tàu. Đứng ở cuối cùng chỗ đi lên nhìn ra xa, cái này chiến hạm liền như cùng một tòa cao sơn. Cái này hai chiếc nhỏ một chút là thiên thủy cấp chiến hạm, trọng tải 2.000 tấn, sở hữu 55 môn hỏa pháo, cần 700 danh thuyền viên. Tắc Luân chỉ vào ba chiếc chiến hạm tiến hành giới thiệu, ở giữa chiếc này lớn là Đông Nam Hào chiến hạm, trọng tải 3.000 tấn, sở hữu 75 môn hỏa pháo, cần 950 danh thuyền viên. Tắc Luân đối với 17, thế kỷ 18 trên địa cầu thuyền buồm hỏa pháo chiến hạm cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu. Cho nên những thứ này chiến hạm, hoàn toàn là bằng vào trong đầu hắn ấn tượng cùng khái niệm, sau đó càng nhiều hơn chính là dựa vào cái này thế giới tạo thuyền công nghệ hoàn thành. May ở nơi này thế giới tạo thuyền trình độ không yếu, đừng nói 2.000 tính bằng tấn chiến hạm, liền 3, 4.000 tính bằng tấn thuyền lớn cũng tạo quá. Bất quá, so với trên địa cầu thế kỷ 18 Tây Ban Nha hoặc là Anh Quốc tạo thuyền thuật, nhất định phải kém không biết bao nhiêu. Đồng dạng trọng tải, hỏa pháo số lượng nhiều nhất chỉ có người khác chừng phân nửa. Bất quá, cái này trọng tải chiến hạm đã đầy đủ do người, cái này thế giới chiến thuyền đại bộ phận vẫn chỉ có mấy trăm tính bằng tấn, mặt trên chỉ có 1-200 thuyền viên. Mà nham đạo chiến hạm thì càng nhỏ, một con thuyền nham đạo trên chiến thuyền mặt chỉ có chừng 100 hải tặc. Chính là bởi vì những thứ này chiến thuyền quá nhỏ, cho nên dùng sư thiếu thu không tập thì càng thêm khó có thể nhắm ngay. Nham Sước Nhi xuất thân từ nham đạo, hướng về phía đại hải cùng chiến hạm có siêu phàm nhiệt tình. Mà đối mặt Tắc Luân cái này ba chiếc hỏa pháo chiến hạm, nàng chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Mặc dù ta không biết cái này ba chiếc chiến hạm uy lực như thế nào, thế nhưng ta biết nó nhất định sẽ cải biến hải chiến lịch sử. Nham Sước Nhi rung giọng nói. Tiếp đó, nàng xoay đầu lại hỏi Tắc Luân, bằng vào cái này ba chiếc hỏa pháo hạm thuyền, có thể đánh thắng được Nham Ma 10 vạn hải quân. Tắc Luân lắc đầu nói, ta không biết. Hắn quả thực không biết, hải quân là một cái cần thời gian nhất, cần nhất nội tình quân chủng. Cái này ba chiếc hỏa pháo chiến hạm, hoàn toàn là Tắc Luân cùng mười mấy cái tạo thuyền tượng sư lý luận xuông tác phẩm. Huấn luyện một năm hơn 1.000 danh pháo thủ tuy là lái qua pháo, đã ở trên biển lái qua pháo, nhưng là lại không có chân chính ở nơi này ba chiếc đại hình trên chiến hạm huấn luyện qua. Cái này ba chiếc hỏa pháo chiến hạm đừng nói không có thực chiến quá, thậm chí cũng không có rời bến. Cho nên chân chính đánh nhau, sẽ là cái gì kết cục? Không có ai biết. Quá mức chi chân đang khai chiến, hỏa pháo phóng ra về sau, chiến hạm có chút bộ vị có thể hay không thành mảnh nhỏ, Tắc Luân cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Bởi vì, này ba chiếc chiến hạm là có chứa cường liệt thực nghiệm tính chất tác phẩm, dựa theo Tắc Luân kế hoạch. Ít nhất, 5 năm sau đó hắn hỏa pháo chiến hạm mới có thể lần đầu tiên xuất chiến. Liên như cùng trái đất vị diện tung cửa hải quân, chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm từ bắt đầu cải biến đến chân chính thành quân, ước chừng dùng thời gian 7 năm. Nhưng hầu hết thời gian đều là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Dường như vớt ổ hai nước Mỹ, hàng không mẫu hạm không đủ dùng thời điểm, dùng thương thuyền sửa đổi thành hàng không mẫu hạm, trong vòng mấy tháng liền thành quân. Tắc Luân cái này ba chiếc thực nghiệm chiến hạm chính là như vậy, cơ hồ không có huấn luyện qua có thể phải bị lôi ra đại hải tiến hành thực chiến. Ba chiếc nhất định là không đủ. Nham Sước Nhi nói, cho dù cường đại hơn nữa chiến hạm, ba chiếc cũng đánh không lại 1.000 chiến thuyền. Tắc Luân nói, không chỉ có cái này ba chiếc, còn lại chiến hạm cũng bắt đầu cải tạo, trực tiếp đem hỏa pháo cài đặt trên bong thuyền. Đương nhiên, một con thuyền chiến hạm nhiều nhất chỉ có thể cài đặt hơn 10 môn hỏa pháo mà thôi. Hơn nữa hỏa pháo số lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Nham Sước Nhi thở dài nói, Nham Ma khiêu khích thật không phải là thời điểm. Ai nói không phải thì sao? Tắc Luân nói, muốn 2 năm hắn dám khiêu khích, cam đoan đưa hắn đánh răng rơi đầy đất. Nhưng là bây giờ, chúng ta kiểu mới hải quân cũng không có hình thành sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ là vừa mới nảy sinh. Nham Sước Nhi trầm mặc chốc lát nói, đi doanh châu đảo đi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tìm kiếm hải thị gia tộc kết minh. Tắc Luân gật đầu, lại nhìn liếc mắt ba chiếc đồ sộ to lớn hỏa pháo chiến hạm. Không hề nghi ngờ, điều này đại biểu hải chiến tương lai. Thế nhưng cái này ba chiếc chiến hạm thực sự quá mới, bất kể là chiến thuyền, vẫn là sắp lên chiến thuyền pháo thủ, thủy thủ, đều quá non nớt. Đây là một chi vẫn còn ở nảy sinh kỳ kiểu mới hải quân, chiến đấu chân chính lực hoàn toàn là ẩn số. Tắc Luân cưới sư thiếu, vây quanh ba chiếc hỏa pháo chiến hạm xoay quanh, sau đó lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành ba chiếc chiến hạm kết thúc công việc công tác, cần phải ở trong vòng 5 ngày rời bến chuyến đi thử. Sau đó nắm chặt tất cả thời gian, tiến hành thực chiến diễn luyện. Bởi vì một tháng sau, cái này ba chiếc chiến hạm sẽ tao ngộ chân chính trên biển đại chiến. Vâng. Phía dưới thủy thủ, thuyền viên, người chèo thuyền, cùng quát lên. Tắc Luân cưới sư thiếu thú, bay ra sơn động, hướng Nham Sức Nhi cùng Chi Nghiên nói, phân hai con đường đi, điều thứ nhất, quăng đi tất cả huyễn tưởng, chuẩn bị một mình chiến đấu hăng hái. Điều thứ hai, đi trước doanh châu đảo, đem hết toàn lực cùng hải thị gia tộc kết minh. Tiếp lấy Tắc Luân do dự chốc lát nói, ngoài ra, liên hệ minh xã, ám sát Nham Ma. Lời này vừa ra, Nham Sước Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng là lại không có mở miệng nói chuyện. Tắc Luân làm ra quyết định này, cũng hao tốn lớn lao dũng khí. Chính hắn phải không quá để ý Nham Ma cùng cha khác mẹ thân phận, thế nhưng Nham Ma dù sao cũng là Nham Sước Nhi thân sinh nhi tử. Bất quá cũng may Nham Sước Nhi rớt xuống Nham Vương cung vạn trượng vực sâu thời điểm, chịu đến cường đại tinh thần năng lượng trùng kích, rất nhiều ký ức đều đã mất đi. Ly khai bí mật xưởng đóng tàu về sau, Tắc Luân cưới một con thuyền khoái thuyền đi trước hướng đông bắc doanh châu đảo, đi cùng hải thị gia tộc kết minh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Doanh châu đảo hải thị gia tộc đã từng cùng Tắc Luân là địch, hai lần phái quân đánh Thiên Thủy Thành. Thế nhưng vậy thì thế nào? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Toàn bộ đại lục Đông Hải, chỉ có thể chứa chấp một cái bá chủ. Hải thị gia tộc cùng Nham Ma trong lúc đó, hoặc là chiếm đoạt, hoặc là bị gồm thâu. Hải thị gia tộc vì đem tiếp xúc chào đưa về phía đại lục, lần đầu tiên cùng A Sử gia tộc đám hỏi, của hồi môn 30.000 hải quân. Kết quả, cái này 30.000 hải quân ở lần đầu tiên diệt tầm trong đại chiến, bị một cây đuốc cháy hết sạch. Lần thứ hai, Hải Cương lại cho Chi Ly mặt mũi phái ra 10.000 hải quân tham gia lần thứ hai diệt tầm chiến tranh. Nhưng mà, lần thứ hai vẫn là toàn quân bị diệt. Thế nhưng từng trải hai đợt diệt tầm đại chiến về sau, bây giờ hải thị gia tộc chỉ còn lại có 60.000 hải quân. Nhưng coi như vậy, một ngày hắn cùng Tắc Luân kết minh, cộng lại có gần 10.000 hải quân, cùng Nham Ma tương xứng. Chỉ cần hai nhà có thể kết minh, như vậy một trận chiến này cũng sẽ không thua, cộng thêm Tắc Luân có sư thiếu không tập, có hỏa pháo, phần thắng phi thường lớn. Tắc Luân, ta theo ngươi cùng nhau đi doanh châu đảo. Nham Sước Nhi nói. Tắc Luân lắc đầu nói, Di Mẫu, bây giờ ngoài khơi tình hình nguy cơ, Tắc thị hải quân không thể rời bỏ ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi theo ta đi, ta lo lắng hải thị chi chủ Hải Cương biết bắt đầu không nên có tâm tư. Hơn nữa, Nham Sước Nhi đã từng mất trí nhớ, đối với Hải Cương cũng hoàn toàn không biết, nàng đi nói chuyện xử không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng, Tắc Luân ở Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền làm bạn dưới sự bảo vệ, đi trước doanh châu đảo. Thiên Thủy Thành khoảng cách doanh châu đảo hải vực, ước chừng 5-6.000 dặm, cần đi 4 ngày 4 đêm. Trên biển đi như vậy khô khan, ngoại trừ tạo nhân có thể làm cái gì. Vì vậy, Tắc Luân hông của lại muốn chặt đứt, siêu phàm thoát tục tiên tử Chi Nghiên, lại một lần nữa hóa thành nữ vương. Tắc Luân hông của, thật muốn chặt đứt. Một tiếng để gọi về sau, Chi Nghiên Tuyết Ngọc vậy thân thể mềm mại hung hăng nện ở Tắc Luân trên người, sau đó thở hừng hực. Rốt cục ăn no, ăn được chống giữ. Chi Nghiên thở dốc nói. Mà Tắc Luân dường như đoạn thủy ngư một dạng, há hốc miệng ba, liều mạng hô hấp. Tắc Luân, ngươi cảm thấy Hải Cương biết tiếp thu chúng ta kết minh yêu cầu sao? Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân nói, nếu như hắn đầy đủ thông minh, sẽ bằng lòng. Nói đến, Hải Cương cùng Tắc Luân hoàn toàn gọi là sinh tử đại địch. Hải thị gia tộc có gần một nửa hải quân, là bị Tắc Luân giết hết. Càng chưa nói, hải thị gia tộc là theo chặt Chi Ly. Chi Nghiên nói, vậy ngươi cảm thấy, lúc này đây chúng ta cùng Hải Cương đàm phán biết thuận lợi không? Tắc Luân lắc đầu nói, không biết, đối với cái này cá nhân, ta thật không thể giải thích. Quả thực, Hải Cương đối với Tắc Luân mà nói là một cái bí ẩn, thế nhưng có thể khẳng định là, đây cũng là một cái cường đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Bằng không, hải thị gia tộc cũng sẽ không tại hắn trên tay mạnh mẽ như vậy. Tắc Luân thực sự vô cùng hiếu kỳ, doanh châu đảo chi chủ Hải Cương, biết lấy loại nào diện mục, loại nào tư thế nên tiếp hắn đến thăm. Khoảng cách doanh châu đảo bến tàu còn có mười mấy dặm thời điểm, Tắc Luân tọa thuyền cũng đã bị doanh châu đảo chiến hạm bao vây. Tắc Luân hướng phía một con thuyền chiến hạm thủy quân thủ lĩnh nói, mời đi bẩm báo doanh châu đảo chi chủ Hải Cương đại nhân, đã nói Nộ Lãng Vương quốc Thiên Thủy hầu tước, Đông Nam hành tỉnh đại lý tổng đốc Tắc Luân tới chơi. Tắc Luân hô lên thân phận của mình sau đó, lập tức cảm giác được chu vi tràn đầy sát khí. Chu vi chiến hạm trên bong hải thị thủy quân gần như cùng lúc đó rút đao ra kiếm, ánh mắt nhìn phía Tắc Luân dường như muốn phun ra lửa, tràn đầy tuyệt đối địch ý. Hát xì cùng lúc đó, mỗi một chiến thuyền trên chiến hạm cự nỗ toàn bộ mở ra, để lên đáng sợ tên dài, nhắm ngay Tắc Luân. Tắc Luân thậm chí hoài nghi, lúc này chỉ cần có một người cầm đầu, chu vi mấy chiếc hải thị gia tộc trên chiến hạm mấy trăm danh thủy thủ sẽ liều mạng phát sát đi lên, nỗ lực đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hải thị gia tộc thủy quân có gần 40.000 chết ở Tắc Luân trong tay, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp đối phương địch gì à. Đối mặt mấy trăm danh hải thị thủy quân đao kiếm, còn có mười mấy bộ đáng sợ khổng lồ cường nỗ, Tắc Luân mặt không đổi sắc như trước thản nhiên nói, mời đi bẩm báo Hải Cương đại nhân, Tắc Luân tới chơi. Hải thị thủy quân thủ lĩnh, ánh mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu, sau đó thấp giọng quát, ở nơi này chờ, nếu dám động một cái, lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Sau đó, hắn phái một con thuyền nhỏ, hướng phía Doanh Châu đảo bến tàu hành xử đi, hướng Doanh Châu trong thành Hải Cương bẩm báo. Doanh Châu đảo, tung hoành vượt lên trước nghìn dặm, tương đương với Nộ Lãng Vương quốc một cái hành tinh, có vượt lên trước 5 triệu con dân, toàn bộ quy Hải thị gia tộc thống trị. Doanh Châu thành xem như là Doanh Châu đảo thủ phủ, có hơn 300.000 nhân khẩu, là một tòa điển hình hải biên thành thành phố, trên biển mậu dịch phi thường phát triển. Hải thị gia tộc cốt lõi thống trị chính là chỗ này Doanh Châu thành. Tắc Luân đợi chừng hơn 2 canh giờ, mới vừa rồi chờ đến Doanh Châu bên trong thành mệnh lệnh, cho phép Tắc Luân đăng nhập. Sau đó, 4 chiếc chiến hạm hộ tống, Tắc Luân tọa thuyền ở Doanh Châu đảo bến tàu đăng nhập. Tắc Luân vốn tưởng rằng Hải Cương sẽ phái thiếu chủ hải không nói gì đến đây bến tàu nên tiếp, thế nhưng không có, vẹn vẹn chỉ là phái một mạng vạn phu trưởng cấp võ tướng. Đãi ngộ này tuyệt không ngang nhau, xem ra Hải Cương đối với Tắc Luân phi thường lạnh nhạt. Nhất thời, làm cho Tắc Luân trong lòng đối với gần đàm phán nổi lên một tầng bóng ma, nội tâm cũng không nhịn được sẽ đối Hải Cương có chút nhỏ xem. Hùng tài đại lược Hải Cương, cũng không đến nổi là như thế này lòng dạ hẹp hòi người a. Tắc Luân hầu tước, chủ thượng ở tổng đốc phủ bên trong đợi ngài. Tên kia vạn phu trưởng nói, Hải Cương nắm giữ một cái hành tinh lãnh địa, thế nhưng tạm thời không có hướng bất kỳ một cái nào quốc gia xưng thần, mà chức vị của hắn là Doanh Châu đảo tổng đốc. Cái này tổng đốc, là chính bản thân hắn tự xưng, người này thật đúng là khiêm tốn rất ta. Ở một chi bách phu kỵ binh bảo vệ dưới, Tắc Luân ba người ngồi xe ngựa, tiến nhập Doanh Châu thành, đi trước tổng đốc phủ. Doanh Châu bên trong thành, người đến người đi, phi thường phồn hoa. Tường thành rất cao, rất dày. Bên trong thành phong ốc rộng bộ phận đều là làm bằng đá, phong cách có chút xấp xỉ nhân loại vương quốc, lại có chút xấp xỉ nham dân phong cách. Những phong ốc này nhìn qua, cũng không tính là hoa lệ, lại phi thường kiên cố. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ về sau, mã xa ở Doanh Châu Tổng đốc phủ bên trong dừng lại. Cái tòa này Tổng đốc phủ, nhìn qua lại cùng Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc phủ phi thường tương tự, điêu lan ngọc thế, đình đài các tạ, kiên cố lại hoa lệ. Toàn bộ Tổng đốc phủ, hoàn toàn thoát khỏi nham ý chí của dân hơi thở. Cùng Doanh Châu thành cũng có chút không hợp nhau. Ở tên này vạn phu trưởng dưới sự dẫn đường, Tắc Luân tiến nhập Doanh Châu phủ tổng đốc bên trong đại đường. Mời Tắc Luân các hạ lần nữa chờ, chủ thượng khoảng khắc liền đến. Tên này vạn phu trưởng thối lui ra khỏi phủ tổng đốc đại sảnh, đồng thời đóng cửa phòng lại. Nhất thời, to lớn bên trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyền ba người, liền một bình trà cũng không có bên trên. Đợi chừng hơn một canh giờ, Hải Cương vẫn không có xuất hiện. Thậm chí cũng không có một người đi ra bắt chuyện, Tắc Luân đã khát hầu mạo yên, nhưng vẫn không có hơn nửa bình trà thủy. Tắc Luân chau mày, hắn cũng không phải là một cái khoan dung độ lượng người, đối mặt lạnh như vậy gặp, trong lòng phi thường không vui. Ở Nộ Lãng Vương quốc, hắn liền chi ly đều đánh đầy bụi đất, đối mặt Vương quốc thủ tướng nói vô kỵ, đều bùm bùm vẽ mặt, lúc này lại phải bị Hải Cương như vậy khinh mạn lãnh đợi, trong lòng có thể nào không giận. Lại đợi nửa canh giờ, Tắc Luân kiên trì hao hết, trực tiếp đứng dậy lạnh nhạt nói: Nếu chủ nhân không chào đón, chúng ta đây rời đi luôn đi. Dứt lời, hắn liền muốn mang theo Chi Nghiên công chúa và Trang Chi Tuyền ly khai, trực tiếp trước giờ kết thúc còn chưa có bắt đầu kết minh. Nhưng vào lúc này, từ đại sảnh phía sau truyền đến một tiếng cười, sau đó một cái tuấn mỹ nho nhã người đàn ông trung niên đi ra, xa xa liền hướng Tắc Luân hành lễ cong xuống nói, nước ngoài chi dân Hải Cương, bái kiến Nộ Lãng Vương quốc Chi Nghiên công chúa điện hạ, bái kiến Tắc Luân hầu tước. Số tử, 3900. Chương 365. Kết minh thông gia, chiếm lấy Tắc Ninh Băng. Tắc Luân rốt cục gặp được Doanh Châu đảo Hải thị gia tộc chủ nhân, Hải Cương. Người này tổ tiên là nham dân, nhưng lúc này trên người đã nhìn không ra bao nhiêu nham dân tính chất đặc biệt, màu da mặc dù có chút sâu, nhưng đã so với nham dân trắng rất nhiều. Vđút xui mngl. Hơn nữa, mặc trên người là một kiện văn sĩ trường bào, có vẻ tao nhã, giống như là Vương Thành học viện một gã đạo sư, mà không phải bá chủ một phương. Nói riêng về tướng mạo, người này trên mặt cũng không có chút nào khí phách, ngược lại có vẻ thanh tú nho nhã. Nếu nói là trên người người này có điểm nào nhất giống như là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, đó chính là hắn độ cao, ước chừng 1m8 mấy thân cao, hơn nữa cánh tay rất dài, hầu như qua gối. Còn có chính là của hắn lông mi, lại đùng vừa đen, dường như ngọa tàm. Hơn nữa làm cho Tắc Luân kinh ngạc chính là, lúc này hắn nắm lễ quá mức cùng, hơn nữa tự xưng nước ngoài chi dân. Hải Cương đại nhân vì sao như vậy trước ngạo mạn sau cung kính? Tắc Luân lạnh lùng nói, ta có thể chuyện gì cũng còn không có làm a. Hải Cương nói, từ trên biển bắt đầu, ta vẫn lãnh đợi Tắc Luân các hạ, chính là muốn nhìn một chút ngài tâm tính. Tắc Luân nói, vậy hiển nhiên ta để cho ngươi thất vọng rồi, vẹn vẹn một hai canh giờ, ta liền mất kiên trì, có vẻ phi thường không có lòng dạ. Không phải Hải Cương nói, ngài loại biểu hiện này, để cho ta phi thường vui mừng. Tắc Luân nói, ồ, cái này từ đâu nói đến? Hải Cương nói, từ hai năm phía trước, ngài liền như cùng sao chổi một dạng quật khởi, hầu như bách chiến bách thắng, cực kỳ hiển nhiên là một cái tuyệt đỉnh trí tuệ người. Ta không cho là một cái như vậy trí khôn người cần sâu như vậy tâm cơ. Đối với một cái muốn tới cùng ta nói chuyện hợp tác người mà nói, nếu như tâm cơ quá sâu nói, sẽ để cho ta phi thường lo lắng. Tắc Luân nói, nhưng là các hạ lần này cử động, ngược lại là có vẻ tâm cơ rất thâm a. Hải Cương nói, chính là bởi vì lòng ta máy móc sâu, cho nên liền chán ghét đồng dạng tâm cơ rất sâu người. Lời này, ngược lại là rất có đạo lý. Hải Cương nói, nếu như không ra dự liệu của ta, Tắc Luân các hạ là tới cùng ta đàm luận kết minh cùng một, cộng đồng đối phó Nham Ma Đại Vương. Tắc Luân ngạc nói, ngươi gọi hắn Nham Ma Đại Vương. Hải Cương nói, ta tổ tiên là Nham Dân, mà Nham Ma đúng là một giới này Nham Tộc Chi Vương, ta tự nhiên cứ gọi hắn Nham Ma Đại Vương. Tắc Luân nói, nếu như ta không có nhìn lầm, Hải Cương đại nhân đang cố gắng thôi động đi Nham Tộc biến hóa. Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ thực sự là mắt sáng như đuốc, từ hai mươi mấy năm trước ta phải cố gắng thi hành đi Nham Tộc biến hóa. Đây thật là một loại phi thường phức tạp tâm tình, bảo trì Nham Dân truyền thống, có thể cho ta hạm đội tràn đầy lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng nói vậy, không chỉ có là thủ lĩnh của ta còn có ta hạm đội nồng cốt đều sẽ đối với Nham Tộc tràn đầy nhận đồng cảm giác, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nhận thức Nham Vương làm chủ, ta khổ cực một chuyến là một người khác làm giá ý. Hải Cương là một người thông minh, người như thế đàm phán đứng lên rất dễ dàng, cũng rất khó khăn. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, ta vẫn luôn đang cố gắng rửa đại lục. Ta có hai cái quốc gia có thể tuyển trạch, thế nhưng vẫn tuyển trạch thân cận Nộ Lãng Vương quốc mà xa lánh Viêm Đế quốc. Nguyên nhân trong đó, tin tưởng ngài liếc mắt là có thể nhìn ra. Viêm Đế quốc quá mạnh, ngươi tiếp xúc quá gần, dễ dàng bị gồm thâu. Tắc Luân nói, đúng thế. Hải Cương nói, ta tuyển trạch tới gần Nộ Lãng Vương quốc, không hề nghi ngờ biết càng thêm an toàn. Cho nên ngay từ đầu ta chọn chúng A Sử La, chính là coi trọng hắn yêu châu bối cảnh, cộng thêm là Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất chư hầu. Vì sao cùng hắn thông ra, ta bỏ ra 30.000 hải quân làm đồ cưới, kết quả ở lần đầu tiên diệt tầm trong đại chiến, ta 30.000 hải quân bị Tắc Luân các hạ đốt quách cho rồi. Ta lần đầu tiên thân cận đại lục kế hoạch, thất bại. Tắc Luân nhún vai, Hải Cương nói 30.000 hải quân bị đốt quách cho rồi thời điểm, trong miệng không có bất kỳ hận ý, chỉ có tiếc hận cùng đau lòng. Hải Cương tiếp tục nói, Chi Ly nghĩ đến ngươi đã chết, cho nên phát động lần thứ 2 diệt tầm đại chiến, ta là lấy lòng Chi Ly, lại xuất động 10.000 thủy quân. Kết quả, lại là toàn quân bị diệt, ta lần thứ 2 thân cận đại lục kế hoạch, lại một lần nữa thất bại. Tắc Luân cười nói, như vậy hiện tại, lần thứ 3 thân cận đại lục thời điểm tới. Hải Cương nói, không sai, Đồ Linh Đà công tức không ngại nữ nhi của ta Hải Nạp Nhi từng theo quá A Sử La, như trước làm cho hắn nhi tử Đồ Linh Trần cưới vợ nàng, điểm ấy để cho ta phi thường vui mừng. Lời này vừa ra, Tắc Luân ngược lại là hơi kinh ngạc. Đồ Linh Trần muốn kết hôn Hải Nạp đây. Không nói đến lấy A Sử La hỗn đản. Hải Nạp Nhi không biết bị hắn trà đạp thành hình dáng ra sao. Mấu chốt là Đồ Linh Trần đã bị Tắc Luân dùng dược vật cùng bí thuật tạm thời thiến A, đã không làm được nam nữ chuyện này. Tắc Luân cười nói, vậy cũng được phải chúc mừng Hải Cương đại nhân, Đồ Linh Đà gia tộc nhưng là Nộ Lãng Vương quốc quân đội đệ nhất gia tộc, là Vương quốc Kình Thiên Ngọc Trụ. Hải Cương nói, quả thực như vậy, thế nhưng Tắc Luân các hạ quật khởi quá sắp rồi. Bây giờ, ngài và Chi Ly điện hạ đã địa vị ngang nhau, trận này vương vị tranh chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Ta Hải thị gia tộc, lại có thể nào chỉ đặt tiền cuộc nhất phương, đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ mặt đâu. Cho nên ta đối với Tắc Luân các hạ đến, là vô cùng cổ vũ, vô cùng nhảy nhót. Tắc Luân nói, nếu như đặt ở phía trước, ta và Chi Ly trong lúc đó quả thực ai thua ai thắng không nói rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Nham Ma phong tỏa đoạn tuyệt ta tất cả trên biển mậu dịch, mỗi tháng đích thực kim tệ thu nhập trực tiếp xúc thủy lục thành. Thắng lợi của ta hoàn toàn xây dựng ở con số thiên văn kim tệ bên trên, thiếu cái này lục thành kim tệ. Ta liền nhập bất phu xuất. Lúc này đây, Nham Ma có thể nói là trực tiếp nắm được ta trứng, để cho ta không thể động đậy a. Tắc Luân đây là chủ động yếu thế. Hải Cương nói, ai nói không phải thì sao? Nham Ma người này, lòng ngông dạ thú, ta hảo tâm mượn hắn xét quần đảo ở tạm, ai biết hắn dĩ nhiên mượn cơ hội chiếm lấy, không chỉ như thế, hắn còn càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng chiếm đoạt ta phụ thuộc đảo nhỏ, lại ở Hải Dương nghiệp đoàn bên trên nhiều lần chèn ép với ta. Nguyên bản ta Hải thị ở Hải Dương công hội tiền lời chiếm giữ 5/10, bây giờ cũng chỉ có 2 thành. Tắc Luân nói, người này quả thực ghê tởm. Hải Cương đại nhân cũng biết, hắn vì sao phải phong tỏa ta trên biển mậu dịch. Http, Hải Cương nói, xin lắng tai nghe. Tắc Luân nói, hắn nói muốn cùng ta kết minh, ta và hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hắn nói huynh đệ liên tâm, vô địch thiên hạ. Hải Cương nói, nếu ngươi liên thủ với hắn, vẫn thật là vô địch thiên hạ, ta Doanh Châu đảo cũng thật không giữ được. Tắc Luân nói, đáng tiếc à, hắn làm người quá mức cường thế, dã tâm quá mức cự đại, đòi đồ đạc hoàn toàn vượt ra khỏi ta điểm mấu chốt. Hải Cương nói, hắn đòi vật gì? Doanh Thiên Lôi. Tắc Luân nói, ta tuyệt mật đại sát khí, cho nên ta có thể đánh bại Quy Hành Phụ Liên Quân, tiêu diệt Chi Huy Đại Quân, dọa lui Đổ Linh Đà Đại Quân, hoàn toàn dựa vào đúng là cái này Doanh Thiên Lôi, mà Nham Ma dĩ nhiên hướng ta đòi vật ấy, ta đương nhiên sẽ trở mặt. Thậm chí ta hướng hắn đưa ra, ta có thể xuất binh giúp hắn đánh hạ Doanh Châu Đảo, sau đó triệt để rời khỏi, không lưu người nào, đem Doanh Châu Đảo hoàn toàn giao cho hắn chiếm lĩnh, hắn như trước cự tuyệt, như cũ đòi Doanh Thiên Lôi. Lời này vừa ra, Hải Cương sắc mặt hơi đổi. Tắc Luân đoạn văn này là ở biểu thị làn danh. Nham Ma hướng Tắc Luân đòi Hoành Thiên Lôi làm kết minh điều kiện, kết quả bị Tắc Luân cự tuyệt, như vậy ngươi Hải Cương liền nói cũng không muốn nói ra. Tiếp đó, Hải Cương cười to nói, xem ra, Nham Ma đại vương dạ tâm, không chỉ có ở ta một cái Doanh Châu đảo a. Tắc Luân nói, chúng ta sở hữu cùng chung địch nhân, ngươi ta kết minh, liên quân đánh Nham Ma, ta có bảy thành nắm chặt thắng hắn. Đến lúc đó, chẳng những Doanh Châu đảo an toàn, ngươi Hải thị gia tộc lại lần nữa trở thành phía Đông Hải vực đệ nhất bá chủ. Người ta kết minh, hoàn toàn là ăn nhịp với nhau. Đúng, ăn nhịp với nhau. Hải Cương nói, ta phán Tắc Luân các hạ, dường như mưa lò gàng lâm. Hôm nay các hạ góp ngọc giá lâm, ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Tắc Luân nói, như vậy, chúng ta liền kết minh. Hải Cương nói, không phải, không chỉ có kết minh, còn muốn càng sâu một bờ. Tắc Luân nói, xin lắng tai nghe. Không đổi. Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ lặn lội đường xa, tin tưởng đã đói bụng khó nhịn, ta nếu không có rượu ngon món ngon chiêu đãi, chẳng phải lại thất lễ nghi. Sau đó, Hải Cương vỗ tay nói, mang rượu lên tiệc rượu. Nhất thời, từng nhóm một vóc người Anna thiếu nữ lần lượt tiến nhập, bái lên mỹ vị món ngon. Sau đó lại lần lượt rời khỏi, chỉ để lại một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này diện mục lụa mỏng che lấp, nhưng một đôi mắt đẹp dường như bảo thạch, ngượng ngùng sáng sủa, thâm thúy mê người. Mà vóc người càng là mạn rượu như liễu, nhìn qua phảng phất chỉ có 14-15 tuổi dáng dấp. Xin mời. Hải Cương nói. Sau đó, song phương uống rượu dùng bữa, chỉ nói phong vân, không nói chuyện chính sự. Cái kia Anna thiếu nữ, cũng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở Hải Cương bên người, vì hắn rót rượu, không nói một lời, ngoại trừ ngay từ đầu hướng Tắc Luân liếc tới liếc mắt, vẫn túi đầu rũ con mắt, có vẻ phi thường an tĩnh ngượng ngùng. Sau khi cơm nước no nê, Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ, chúng ta đây tiếp tục. Tiếp tục. Tắc Luân nói. Hải Cương nói, lần này đại chiến Nham Ma, Tắc Luân các hạ có thể ra bao nhiêu chiến thuyền, bao nhiêu hải quân. Tắc Luân nói, vượt lên trước 200 chiến thuyền, 25.000 danh hải quân, 15 con sư thiếu thú. Được. Hải Cương nói, bị ngươi tiêu diệt 40.000 hải quân về sau, ta thật vất vả lại mới luyện 2 vạn hải quân, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng thành quân, sức chiến đấu không mạnh. Cái này 2 vạn hải quân, ta giữ lại phòng thủ Doanh Châu đảo. Còn thừa lại 60.000 hải quân chủ lực, ta toàn bộ khuynh xảo mà ra. Ngoài ra ta còn sẽ đi mượn hơi 2 vạn hải tặc, người ta chung vào một chỗ hơn thập vạn hải quân, đầy đủ cùng Nham Ma đại chiến. Tắc Luân vô bàn một cái, nói, được. 10 vạn đối với 10 vạn, ta có 8 phần 10 nắm chặt chiến thắng Nham Ma. Tiếp đó, Tắc Luân nói, như vậy, Hải Cương các hạ có gì điều kiện, không bằng nói thẳng tới. Hải Cương nói, Doanh Thiên Lôi là của ngươi điểm mấu chốt, ta đương nhiên không thể mở miệng. Còn ma kính sản nghiệp cùng loạn thạch diêm trường tuy là mê người, nhưng nếu lớn nhất mậu dịch là ở hải tặc bến cảng tiến hành, các loại, chờ, đánh thắng Nham Ma sau đó, dĩ nhiên là có ta một chén canh, cho nên cái này 2 khối thịt béo ta cũng sẽ không nhúng tay, ta cần cũng chỉ có giống nhau. Cái gì? Tắc Luân hỏi. Thông ra. Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ, ngươi cũng biết ta vẫn luôn đang cố gắng tới gần Đại Lục Vương quốc, bởi vì Doanh Châu đảo dù sao cũng là phương ngoại chi địa, nhiều núi thiếu mưa, rau dưa dưa và trái cây thừa thải, nhưng lương thực khuyết thiếu. Sở dĩ như vậy phồn vinh, hoàn toàn dựa vào chính là trên biển mậu dịch. Sau này ngươi ta hợp tác càng sâu sắc hơn, hoàn toàn có thể đem ma kính cùng mối ăn mậu dịch đặt ở ta Doanh Châu đảo tiến hành, đến lúc đó ta Doanh Châu đảo thì càng thêm phồn vinh. Bây giờ, ta đã cùng Đồ Linh Đà gia tộc đám hỏi, nếu ta đặt tiền cuộc hai bên, tự nhiên cũng cần cùng các ngươi thông gia. Tắc Luân ánh mắt co rụt lại. Thông gia quan hệ mặc dù cũng không phải hoàn toàn đáng tin, nhưng là trực tiếp nhất kết minh phương thức, mấy ngàn năm nay vẫn như vậy. Tắc Luân nói, như vậy xin hỏi như thế nào thông gia? Hải Cương nói, loại thứ nhất, ngươi di mẫu nham xước, gả cho ta là thê. Tắc Luân lắc đầu nói, không được, nham xước nhi di mẫu là ta hải quân thống đẹp trai, ta không thể rời bỏ nàng. Tới doanh châu đảo phía trước, Tắc Luân chỉ lo lắng Hải Cương biết đưa ra cái này khó chịu điều kiện, cho nên trực tiếp như đinh đóng cột cự tuyệt. Hải Cương nói, loại thứ hai, tỷ tỷ của ngươi Tắc Ninh Băng, gả cho ta nhi tử Hải không nói gì làm vợ. Tắc Luân nói, ta mơ hồ nhớ kỹ Hải không nói gì thiếu chủ là có thê thất. Hải Cương nói, hắn có nữ nhân, không có vợ cả. Tỷ tỷ của ngươi Tắc Ninh Băng, cũng từng cùng A Sử La ly hôn. Mọi người môn đương hộ đối, ông trời tác hợp cho. Nói thật, Hải Cương điều kiện cũng không tính quá phận, đơn thuần về mặt thân phận, Tắc Ninh Băng cùng Doanh Châu thiếu chủ Hải không nói gì cũng quả thực cực kỳ xứng đôi. Tắc Luân lắc đầu nói, không được. Hải Cương ánh mắt giận dữ nói, vì sao không được? Lẽ nào ta nhi tử không xứng với tỷ tỷ của ngươi sao? Tắc Luân nói, bởi vì tất cả khó có thể mở miệng nguyên nhân. Dứt lời, Tắc Luân tay bay thẳng đến bên người Chi Nghiên công chúa cái mông sờ soạn. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì háo sắc, không dằn nổi ở nơi này muốn sờ Chi Nghiên, mà là cho Hải Cương một loại ám chỉ. Hắn cùng tỷ tỷ Tắc Ninh Băng quan hệ không phải thuần khiết, nhưng là vừa không thể nói thẳng mà ra. Nhất thời, Hải Cương một hồi vô cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Đương nhiên, hắn không phải đối với Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng không chỉ tình biểu thị vô cùng kinh ngạc, mà là đối với Tắc Luân trực tiếp thẳng thắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Loại này bí sự lời đồn xấu, Tắc Luân đều có thể nói ra, mặc dù là lấy một loại phi thường mịt mở phương thức nói ra. Lúc này, Tắc Luân sau lưng Trang Chi Tuyền đều lộ ra không dám tin ánh mắt, nàng còn không biết chuyện này. Mà Hải Cương bên người cái kia tiểu cô nương cũng một hồi kinh ngạc, không dám tin nhìn Tắc Luân, sau đó toát ra vẻ khinh bỉ cùng ghét sắc. Nàng niên kỷ còn nhỏ, còn không hiểu được che giấu mình ánh mắt. Một lát sau, Hải Cương nói, ta phi thường kính phục Tắc Luân các hạ thẳng thắn, thế nhưng đại trượng phu quyết định thật nhanh, ta cảm thấy so sánh với một đoạn cũng không thích hợp cảm tình mà nói, thiên thủy thành tiền đồ càng trọng yếu hơn, ngài cảm thấy thế nào? Hơn nữa đối với cái này món chuyện cũ, gia tộc bọn ta sẽ không ngại. Tắc Luân lắc đầu nói, không được, ta đối với tình cảm coi trọng, vượt lên trước với thiên thủy thành cơ nghiệp. Ta là vì bảo hộ người bên cạnh, mới đi tới ngày hôm nay, mà không phải vì cái gì dạ tâm. Hải Cương kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân, lớn tiếng nói, sai lầm, ngu muội. Như vậy nặng nhẹ chẳng phân biệt được, như vậy biết hại chết ngươi, cũng sẽ hại chết gia tộc của ngươi. Vì chiếm lấy tỷ tỷ của ngươi, dĩ nhiên cự tuyệt ngươi duy nhất giữ tại Minh Hiếu. Nếu ngươi là bực này ngu ngốc háo sắc người, ta Hải thị gia tộc như thế nào dám cùng ngươi thông gia, trói lên một con thuyền trên chiến thuyền. Ở tỷ tỷ Tắc Ninh Băng điểm ấy, ở Tắc Luân bên này là không hề chừa chỗ thương lượng đấy. Hắn sở dĩ trở thành Tắc Luân, cũng là bởi vì Tắc Ninh Băng. Hắn sở dĩ đi tới hiện tại, rất lớn trình độ cũng là vì Tắc Ninh Băng. Hắn là nhất định phải chiếm lấy Tắc Ninh Băng cả đời, dù ai cũng không cách nào nhúng chàm nửa điểm. Tắc Luân nói, nhất định phải thông gia mới có thể kết minh sao? Trung quyền lợi, so cái gì đều vững chắc. Không sai, thông gia phía sau trở mặt gia tộc, vô số kể. Hải Cương nói, thế nhưng, thông gia, ít nhất, biểu đạt kết minh thái độ, sẽ không theo tùy tiện tiện liền xé rách minh ước. Ngươi nếu ngay cả một nữ nhân đều liên tiếp, còn nói gì kết minh? Tắc Luân nói, cái kia vì quyền lợi, ngươi Hải Cương các hạ có thể trừ yêu nhất người sao? Đương nhiên có thể. Hải Cương giận dữ nói, ngươi xem chung bên cạnh ta người nữ nhân, nữ nhi của ta. Ta thê tử. Tùy tiện cầm đi hưởng dụng. Đại trượng phu bị nữ sắc khó khăn, bị cảm tình khó khăn, còn có cái gì tiền đồ? Lúc này, chân chính là nói không phải đầu cơ. Đương nhiên, Hải Cương chợt đứng lên nói, Tắc Luân các hạ, thái độ của ta đã phi thường hèn mọn, ngươi không thể lại lấn ta. Muốn kết minh, hoặc là ngươi di mẫu nham sức nhi gả cho ta, hoặc là ngươi tỷ tỷ Tắc Ninh Băng gả cho ta nhi tử Hải không nói gì. Thông gia là nhất cơ bản thái độ, bằng không cái này mình không phải kết cũng được. Số tử, 3803. Chương 366, kết minh. Hải Cương tiễn nữ. Thấy Hải Cương ngôn ngữ nói xong quyết tuyệt như vậy, Tắc Luân cũng chợt đứng dậy, nói, di mẫu nham sức nhi không lấy chồng, tỷ tỷ của ta Tắc Ninh Băng cũng không gả cho. Vê đúp xui MNGL Nhược Hải Cương đại nhân cảm thấy cái này minh ước không cách nào ký kết, vậy thôi. Dứt lời, Tắc Luân cùng Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển đứng dậy rời đi. Một mực đi tới cửa, Hải Cương bỗng nhiên nói, chậm đã. Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân có thể hồi tâm chuyển ý sao? Hải Cương thở dài nói, đang cùng ngươi gặp mặt phía trước, ta thực sự vô cùng hiếu kỳ ngươi là bực nào anh hùng tuấn kiệt. Nhưng là thấy quá ngươi sau đó, ta thực sự hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Như ngươi vậy không chính chắn người lại có thể có thành tựu ngày hôm nay. Tắc Luân không trả lời. Hải Cương nói, dựa theo thường quy phân chia, tham chánh khách đến chính trị giả rồi đến chính trị gia, mà ngươi bây giờ ngây thơ, thực sự liền chính khách cũng không bằng. Tắc Luân không có phản bác hắn, bởi vì bất luận cái gì một gã chính khách đều có thể vì ích lợi thật lớn mà hy sinh hết một nữ nhân. Hải Cương nói tiếp, Tắc Luân, câu có nói có thể ngươi sẽ không thích nghe. Luôn luôn một ngày, ngươi sẽ chết ở ngươi loại tính cách này ở trên. Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân có lẽ là người thứ hai, vẫn là người thứ ba nói như vậy người. Hải Cương nói, làm sao? Tắc Luân các hạ đối với những lời này bất tiết nhất cố. Không phải. Tắc Luân nói câu nói này người không có ngoại lệ chút nào đều là tuyệt đối nhân kiệt, không phải do người không tin. Ta cũng vẫn tin tưởng một câu nói, tính cách quyết định vận mệnh. Vậy ngươi vì sao còn có thể như vậy cố chấp? Hải Cương nói. Còn có một câu, tính cách không cách nào thay đổi. Tắc Luân nói. Tiếp đó, Tắc Luân tiếp tục nói, nhược Hải Cương đại nhân không có thay đổi chủ ý, ta liền cáo tử. Dứt lời, Tắc Luân ba người tiếp tục đi ra phía ngoài. Chấm đã, Hải Cương nói, ngươi trở về, lần nữa ngồi xuống. Tắc Luân ba người phản hồi, ngồi xuống. Hải Cương nói, như vậy còn có một loại thông gia phương thức, ngươi thấy bên cạnh ta cô gái này rồi không? Tắc Luân gật đầu nói, thấy được. Hải Cương nói, nàng tên gọi Hải Trích Nhi, là của ta nữ nhi, năm nay vừa vặn 16 tuổi. Tắc Luân ngửi vào, trái tim giật mình. Hải Cương nói, chỉ, đem ngươi ra kéo xuống tới. Cô gái kia nhẹ nhàng kéo xuống cả mặt ở trên cái khăn che mặt, lộ ra một tấm trắng nõn như tuyết, tinh xảo tuyệt luân mặt mũi. Cô gái này, mặc kệ so với Hải Điệp Nhi, vẫn là Hải Nạp, đều muốn đẹp hơn ba phần. Bây giờ mới 16 tuổi, liền lộ ra kinh người mỹ lệ, đến khi nàng chân chính sau khi lớn lên, biết đẹp đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hải Cương nói, ta đem Hải Trích Nhi gả cho ngươi, đây cũng là một loại thông gia. Tắc Luân nói, ta đã có thê tử. Hải Cương nói, ngươi không chỉ một thê tử, vậy cũng không cái gọi là nhiều hơn nữa một cái. Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân muốn tiện nghi như vậy ta sao? Hải Cương nói, ngươi cưới Chi Nghiên công chúa, nhưng thật ra là một loại ở rể. Cho nên Nghiêm Lại Nhi, mới xem như ngươi chính thê, nàng còn dư lại nhi nữ đem kế thừa ngươi Thiên Thủy Thành sự nghiệp, mà nữ nhi của ta gả qua, trên cơ bản coi như là tiểu thiếp. Cho nên, đây là không thích hợp. Tắc Luân nói, lệnh ái là thiên kim tiểu thư, làm như thế nào thiếp? Hải Cương nói, nhưng là ngươi đã cự tuyệt ta lượng chủng thông gia phương án, ta đã vô kế khả thi, đây là duy nhất chi biện pháp. Ở ngươi và Nham Ma đại chiến thời điểm, ta đem phái ra 60.000 hải quân trợ chiến, chẳng khác nào là ta Hải thị gia tộc đổ cưới. Như vậy ngươi Tắc Luân, có phải hay không cũng có thể ra một khoản xính lễ a? Tắc Luân nói, ta xính lễ, nên ra đến loại nào cấp bậc? Mời Hải Cương đại nhân bảo cho biết. Hải Cương nói, đại chiến sau khi chấm dứt, ngươi mồi ăn mậu dịch cùng ma kính mậu dịch, từ hải tặc bến cảng chuyển rời đến Doanh Châu thành tới. Kể từ đó, cho Doanh Châu đảo mang tới quyền lợi là không gì sánh được to lớn. Nghĩ một hồi, Tắc Luân gật đầu nói, ta đồng ý. Mặc dù cái này sẽ có một chút bị quản chế với người, nhưng Tắc Luân vẫn đồng ý. Tiếp đó, Hải Cương lại nói, lần này Nham Ma phong tỏa ngươi trên biển mậu dịch, có thể dùng ngươi thu nhập lập tức giảm nhanh lục thành. Như vậy nếu như ta xuất binh 60.000, tương đương với giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ, cho nên chiến hậu ngươi hết thảy trên biển mua bán thu nhập, ta muốn phân tứ thành. Lời này vừa ra, Tắc Luân ánh mắt chợt co rụt lại. Cứ dựa theo một tháng trước mậu dịch nạch, Tắc Luân trên biển mậu dịch đại khái ở 90.000 kim tệ tả hữu, nhưng lại đang nhanh chóng tăng trưởng chung. Hải Cương lập tức muốn đi tứ thành, chẳng khác nào về sau mỗi tháng muốn từ Tắc Luân nơi đây phân đi 4-5 vạn kim tệ. Nhắm mắt lại suy tư một hồi, Tắc Luân nói, Hải Cương các hạ, coi như mua đi ngươi 60.000 hải quân, nhiều nhất cũng chính là mấy trăm ngàn kim tệ mà thôi. Nếu dựa theo yêu cầu của ngươi, một năm liền muốn phân đi ta mấy trăm ngàn kim tệ. Hải Cương nói, chứng không phải như vậy coi là, nếu ta không xuất binh, ngươi trên biển mậu dịch nhất cái kim tệ cũng không kiếm được. Hơn nữa nghiêm chỉnh thông gia ngươi không đồng ý, vậy chỉ có thể là lạnh như băng giao dịch. Tắc Luân meo mắt lại nói, Hải Cương các hạ, trước ngươi hẳn là liền đoán được ta không đồng ý dùng di mẫu cùng tỷ tỷ tiến hành thông gia, cho nên ngươi chỉ có cố ý nói ra, mục đích đúng là để cho ta cự tuyệt. Không chỉ có như vậy, ngươi còn đem tuổi nhỏ xinh đẹp nữ nhi cho ta làm tiểu thiếp, điều này làm cho ta càng thêm đối lý, cứ như vậy ngươi công phu sư tử ngoạm liền có vẻ lẽ thẳng khí hùng, cũng không hiện lên tham lam. Hải Cương sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nói, Tắc Luân các hạ, ngươi quá đa nghi. Hơn nữa nếu như ta là ngươi, coi như nhìn ra cái gì tới cũng sẽ không nói ra, như vậy có vẻ nông cạn. Tắc Luân nói, lòng ta máy móc không sâu, Hải Cương đại nhân không phải đã sớm nhìn ra à? Hải Cương nói, điều kiện đã bày ra, ba loại thông gia, ngươi tuyển trạch một loại chứ. chỉ có phía trước lưỡng chủng mới tính được là bên trên là thông gia, loại thứ ba cũng chỉ là khỏa thân giao dịch, Tắc Luân dùng hàng năm 40-50 vạn kim tệ đại giới, đổi lấy Hải Cương xuất binh. Nói đến, Hải Cương xuất binh không phải là vì Tắc Luân, mà là vì trợ giúp chính hắn. Dù sao, Nham Ma là hắn địch nhân lớn nhất. Thế nhưng ai bảo Nham Ma đánh trước chính là Tắc Luân đây, cho nên Hải Cương dĩ nhiên là sư tử há mồm tiến hành lừa gạt. Tắc Luân nhắm mắt suy nghĩ, một lúc lâu về sau nói, Bá Thành, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi Hải Dương mậu dịch ngạch Ba Thành, đây đã là một khoản thiên văn sổ tự. Hải Cương do dự không đến 3 giây đồng hồ gật đầu nói, thành giao. Cứ như vậy, Tắc Luân dùng hàng năm 30 mấy vạn kim tệ đại giới đổi lấy Hải Cương xuất binh, cùng nhau đánh Nham Ma. Cái giá này, gần như con số thiên văn. Thế nhưng không có cách nào, nên có việc cầu người thời điểm, cũng không cần hy vọng xa với người khác lại nương tay. Thành giao. Tắc Luân nói. Tiếp lấy Tắc Luân nhịn không được nói trâm trọng, Hải Cương đại nhân, ngươi lần đầu tiên cùng A Sử La việc buôn bán, chẳng những không lấy một xu, còn cấp lại 30.000 hải quân. Lần thứ hai cùng Chi Ly việc buôn bán, lại lấy lại 10.000 hải quân. Bây giờ cùng ta việc buôn bán, thường thường một năm bắt chẹt mấy trăm ngàn kim tệ, ngươi thật đúng là biết phân biệt đối xử với mọi người a. Hải Cương cười nói, không có cách nào, thâm hụt tiền sinh ý làm được nhiều lắm, cuối cũng vẫn phải có một khoản kiếm. Hơn nữa ta cũng muốn cùng ngươi làm thâm hụt tiền sinh ý a, thế nhưng ngươi không đáp ứng. Tắc Luân một hồi cười nhạt, không nói tiếng nào. Sau đó, song phương ký xuống chính thức minh ước, đắp lên năng lượng còn dấu, ký tên, nhất thức 3 phần, trong đó có một phần muốn đưa hướng Thần Long Thánh Điện. Ký hợp đồng hoàn hậu, Hải Cương tự tay hướng Tắc Luân nói, hợp tác vui vẻ, một tháng sau, người ta liên thủ, đánh bại Nham Ma. Hợp tác vui vẻ. Tắc Luân cùng Hải Cương nắm tay. Người đâu, tiện Tắc Luân các hạ đi quý khách biệt viện nghỉ ngơi. Hải Cương ra lệnh một tiếng. Nhất thời, 4 gã võ sĩ tiến nhập, phải dẫn Tắc Luân 3 người đi trước Doanh Châu đảo phủ tổng đốc quý khách biệt viện. Chỉ, người cũng đi cùng. Hải Cương bỗng nhiên nói, nhớ kỹ chúng ta nham dân truyền thống. Nếu không thể làm cho nam nhân mỏi eo đau lưng ra khỏi phòng, coi như là chúng ta nham tộc con gái sỉ nhục. Lúc này, Hải Cương lại tự xưng nham tộc. 15 tuổi Hải Trích Nhi khuôn mặt hơi hơi trắng lên, sau đó không người nói, phải, phụ thân. 4 cái võ sĩ dẫn Tắc Luân 3 người đi trước phủ tổng đốc quý khách biệt viện. Nơi đây, hơn 10 danh nô bộc thị nữ, đã sớm chờ lâu ngày. Đã chuẩn bị thơm ngát nước nóng để tắm, còn có mới tinh giường bị, quần áo. Tiến nhập biệt viện sau đó. Tắc Luân thư thư phục phục nằm vào đầu gỗ thùng tắm lớn bên trong, ngâm mình ở ấm áp nước nóng để tắm chung, toàn thân lỗ chân lông đều tựa như thư triển ra. Thực sự là rất thư thái. Chi Nghiên công chúa thì tại một căn phòng khác bên trong tắm rửa, mà Trang Chi Tuyển như trước giữ ở ngoài cửa. Tắc Luân nằm nước nóng để tắm chung, nhắm mắt lại hưởng thụ ngắn ngủi yên tĩnh. Tuy là bỏ ra giá cả to lớn, nhưng chung quy cùng Hải thị gia tộc ký hiệp ước minh ước. Tắc thị hải quân, Doanh Châu đảo hải quân, cộng thêm Minh Hữu Hải tập trung vào một chỗ 10 vạn hải quân, đối chiến Nham Ma 10 vạn hải quân. Mặc dù Nham Ma có 7 vạn nham trộm, vô cùng cường đại. Nhưng Tắc Luân có hỏa dược, có sư thiếu thú, có dầu hỏa, cho nên một trận chiến này vẫn có thể thắng lợi. Hôn đản Nham Ma, thật tốt thời gian bất quá, hết lần này tới lần khác tới trêu chọc chính mình, làm hại phải bỏ ra giá lớn như vậy, đánh một trận không cần thiết đại chiến. Mà đúng lúc này sau khi, Tắc Luân cảm giác được đi một mình tiến đến, mặc dù nàng bước chân vô thanh vô tức, nhưng Tắc Luân tinh thần lực vẫn là dễ dàng bắt được nàng. Vừa mở mắt nhìn, là tinh xảo tuyệt luân Hải Trích Nhi, trên người nàng chỉ khoác một tầng thật mỏng da, bên trong không có thứ gì. Nàng mới 16 tuổi, đã gần một thân cao 1 thước 7, toàn bộ thân thể mềm mại phi thường non nớt như tuyết, mạn rượu dường như dương liễu. Người đi vào làm gì? Tắc Luân nghiêm túc nói. Hải Trích Nhi dùng ngây thơ không dành ánh mắt nhìn Tắc Luân nói, ta tới hầu hạ phu quân tắm rửa. Không cần. Tắc Luân nói, ngươi chỉ có 16 tuổi. Không nên như vậy. Hải Trích Nhi nói, đây là ta trách nhiệm, nếu như sáng sớm ngày mai xuất môn ta vẫn như cũ là xử nữ, ta sẽ bị đánh chết tươi. Một cái nham nữ nếu như liền vị hôn phu cũng không muốn đụng, là không có có mặt sống ở cái này trên thế giới. Tắc Luân nói, nhưng ngươi không phải nham dân. Hải Trích Nhi nói, có thể tương lai ta không phải nham nữ, nhưng bây giờ vẫn là. Sau đó, Hải Trích Nhi nâng lên thon dài mê người, tiến nhập thùng nước tắm bên trong. Nhất thời, toàn bộ nước nóng để tắm nhiệt độ phảng phất tăng lên rất nhiều, mê người hương vị cũng nồng nặc rất nhiều. Tắc Luân trực tiếp nhắm hai mắt lại, bên người Hải Trích Nhi tuy là mỹ lệ phi thường tuyệt luân, so với Nham Ma thê tử Hải Điệp Nhi đều muốn mê người, nhưng dù sao chỉ có 16 tuổi, Tắc Luân không phải cầm thú, là không hạ thủ được. Nhìn thấy Tắc Luân nhắm mắt lại, Hải Trích Nhi nhẹ nhàng cười, sau đó trợ giúp Tắc Luân trà lau thân thể. Sau đó, động tác của nàng càng lúc càng lớn mật, ngọc thủ giống như rắn, ở Tắc Luân trên người chui tới chui lui. Được rồi, ngươi dừng tay. Tắc Luân mở mắt cảnh cáo nói. Hi hi, Hải Trích Nhi tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào Tắc Luân trước mặt nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng anh tuấn nhiều lắm, cũng mê người nhiều lắm, hơn nữa còn là một người tốt. Tắc Luân nói, ngươi đã hầu hạ quá ta tám, có thể đi ra, ta một người nằm một hồi. Lẽ nào ta không đủ mỹ lệ sao? Hải Trích Nhi nói, ngươi xem không hơn ta. Không phải, ngươi niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa ta không thích loại giao dịch này. Tắc Luân nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn lấy ngươi trở về Thiên Thủy Thành, đến khi đại chiến kết thúc, ta trả lại ngươi tự do. Hải Trích Nhi ôm lấy thon dài mê người ngón tay ngọc, thổ khí như lan, nhũ quả đông lạnh vậy cái miệng nhỏ nhắn, hướng Tắc Luân ngoài miệng hôn tới. Tắc Luân quay đầu tránh một cái, Hải Trích Nhi cái miệng nhỏ nhắn hôn trên ngực Tắc Luân. Được rồi, ta tắm xong. Tắc Luân liền muốn đứng dậy rời đi. Thế nhưng, hắn lại phát hiện toàn thân đều không thể nhúc đích, cả người đều bị ma tí ở. Ngươi làm cái gì? Tắc Luân cả giận nói. Thế nhưng, hắn lại phát hiện hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, liền miệng thần kinh cũng bị triệt để mất cảm giác cầm giữ. Mà lúc này, Hải Trích Nhi nụ cười như trước ngây thơ không rảnh, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt càng lộ vẻ mỹ lệ mê người. Nàng phun ra con rắn nhỏ vậy phấn hồng non lưới, nhẹ nhàng liếm Tắc Luân mặt mũi cùng môi. Thực sự là thật mê người lang quân A, ta thực sự không đành lòng giết chết đây. Hải Trích Nhi dùng thần ngữ không tiếng động nói, ta tiến nhập thùng nước tắm thời điểm, tại thân thể ở chỗ sâu trong ẩn giấu một loại độc dược, vô thanh vô tức mất cảm giác thần kinh độc dược. Ngươi đoán ta đem độc dược giấu ở nơi nào mới có thể tránh thoát ngươi cái kia nữ hộ vệ soát người đâu. Sau đó, Hải Trích Nhi rất nhanh cho ra đáp án, nàng đưa lưng về phía Tắc Luân, hơi nhíu. Lúc này, Tắc Luân nhìn thấy phảng phất không phải mê người mông, mà là đáng sợ kịch độc đuôi rắn. Vì sao? Rốt cuộc là Hải Cương muốn giết mình. Còn vẹn vẹn chỉ là Hải Trích Nhi một người ý tứ. Hải Cương căn bản không có giết lý do của mình, hắn mới từ trên người Tắc Luân chiếm được một khoản thiên đại quyền lợi. Ngươi cái này nhân loại thực sự rất tốt đây, ta thực sự không đành lòng giết ngươi a. Hải Trích Nhi không tiếng động nói, đôi mắt đẹp có vẻ càng thêm không rảnh, toàn thân cao thấp không có toát ra một tia sát khí. Tắc Luân toàn thân đều bị một loại thần kinh độc tố triệt để mất cảm giác cầm cố. Yêu tinh, ngươi vì sao không cách nào trước giờ phát hiện loại kịch độc này? Tắc Luân trong lòng hỏi. Yêu tinh nói, chủ nhân, đây là một loại kịch độc, mà không phải một loại năng lượng. Ngài ở tám, không có phóng thích năng lượng, ta tự nhiên cũng không biết ngài thần kinh bị giam cầm tê dại. Tắc Luân nói, vậy ngươi có thể thôn phệ hóa giải những thứ này kịch độc sao? Yêu tinh nói, có thể, nhưng cần thời gian. Hơn nữa ngài thủy chung ngâm mình ở nước nóng để tắm chung. Cái này thần kinh kịch độc như trước liên tục không ngừng tiến nhập ngài trong cơ thể. Lúc này, Hải Trích Nhi dùng thần ngữ nói, Tắc Luân, ngươi chính là cố gắng quân tử, đối mặt ta như vậy tuyệt sắc đều không động tâm chút nào, hơn nữa tâm thần bất loạn, để cho ta cũng không có tác dụng. Thế nhưng, ngươi không nên đối với một cái tiểu cô nương như vậy không có cảnh giác. Ta tuy là chỉ có 15 tuổi, thế nhưng ta dù sao từ nhỏ ở Yêu Châu học nghệ A. 15 tuổi. Thì ra nàng không phải 16 tuổi, mà là 15 tuổi. Hơn nữa, nàng từ nhỏ ở Yêu Châu học võ, thảo nào có thể vô thanh vô tức phóng thích kịch độc. Biết ta là bực nào giết ngươi sao? Hải Trích Nhi như trước dùng thần ngữ không tiếng động nói, bởi vì, ta đã có lòng ái nam nhân, không thể gả cho ngươi. Thế nhưng cha ta lại vẫn cứ buộc ta gả cho ngươi, cho nên ta chỉ có thể giết chết ngươi. Dù cho nói câu nói này thời điểm, Hải Trích Nhi đôi mắt đẹp vẫn là không ránh, dường như hải đồng một dạng ngây thơ. Tắc Luân trong lòng băng lãnh, cái này ác độc tiểu cô nương. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ chính mình không đành lòng mạo phạm, cho nên nhắm hai mắt lại không nhìn thân thể của hắn. Không chỉ có như vậy, nàng tiến nhập thùng nước tắm sau đó, Tắc Luân lập tức muốn đứng dậy rời đi. Hắn đã chủ động nói ra sẽ không phá của nàng trinh tiết, cùng nham ma đại chiến sau khi kết thúc, lập tức thả nàng tự do. Thế nhưng, nàng như trước hạ độc thủ. Không sai, ngươi là đã đáp ứng ta, muốn thả ta tự do, thế nhưng ta cảm thấy vẫn là giết chết ngươi càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm chơi thật khá. Hải Trích Nhi nói, gần nhất ngươi có thể bị phong, đem chi ly đều đánh hôi đầu thổ kiểm. Như ngươi vậy nhân vật lợi hại cuối cùng chết ở ta đây sao một cái trong tay cô bé, chẳng lẽ không đúng rất thú vị sao? Được rồi, lại nói của ta xong, ta muốn giết ngươi nha. Tiểu cô nương Hải Trích Nhi không tiếng động nói, sau đó đưa ra móng tay sắc bén, mặt trên lóe ra màu u lam ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên là có kịch độc. Của nàng kịch độc móng tay, hướng phía Tắc Luân cổ động mạch chủ, nhẹ nhàng vạch tới. Nàng giết một người tư thế lại như thế hời hợt liền như cùng xé một trang giấy. Chết đi, chết đi. Một mực đến của nàng sắc bén độc móng tay đụng tới Tắc Luân động mạch chủ thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng chỉ có hiện lên vẻ điên cuồng giết chóc quan mang. Mà đang ở lúc này, Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hải Trích Nhi phát hiện mình toàn thân bị giam cầm, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên là tác luân tinh thần ngưng thân thuật. Tuy là thân thể bị kịch độc mất cảm giác gân cốt, thế nhưng tinh thần lực vẫn như cũ cường đại, dùng tinh thần ngưng thân thuật dễ dàng đem Hải Trích Nhi định thân. Ngay sau đó, một cổ cường đại tinh thần lực chợt phóng thích mà ra. A Hải Trích Nhi hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại bay thẳng đi ra ngoài. Số tử, 4058. Chương 367, giết Hải Trích Nhi. Điên cuồng Hải Cương. Tắc Luân tinh thần lực cường đại cỡ nào, một cỗ tinh thần lực bạo kích, Hải Trích Nhi như vậy một cái 15 tuổi nữ hải như thế nào chịu được. Sụi mẹn. L. A. Nhất thời, Hải Trích Nhi hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại bay thẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trang Chi Tuyển từ bên ngoài chợt nhảy vào, Chi Nghiên công chúa đánh vỡ tưởng từ một căn phòng khác chợt nhảy vào. Phốc đâm. Phốc đâm. Hai nữ nhân kiếm, nhanh như thiểm điện, chợt đâm vào Hải Trích Nhi lồng ngực cùng bụng dưới. Tiên huyết báo, Hải Trích Nhi bị hai chi lợi kiếm rõ ràng đóng vào trên mặt đất. A đau nhức phía dưới, Hải Trích Nhi thân thể mềm mại giống như rắn dây rùa vặn mèo, phát sinh thống khổ hí, sau đó dần dần bất động. Tất cả phát sinh quá nhanh, không cách nào lên tiếng tác luân căn bản là không kịp ngăn cản. Trơ mắt cái này trẻ người non dạ, âm hiểm ác độc Hải Trích Nhi đã bị hai kiếm đâm xuyên, vô thanh vô tức. Lúc này, Chi Nghiên công chúa thân thể thậm chí không có mặc quần áo, tuyệt diệu vô song thân thể mềm mại hoàn toàn xích trần, tản ra khiến người ta nín thở mê hoặc. Liền Trang Chi Tuyền nhìn thoáng qua, cũng đôi mắt đẹp run lên, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chi Nghiên công chúa cúi đầu nhìn thoáng qua ngã vào vũng máu trong Hải Trích Nhi, tuyệt đẹp chân mày hơi một cái nhăn mày, sau đó đem Long Kim kiếm rút ra. Của nàng một kiếm này, trực tiếp đâm thủng Hải Trích Nhi lồng ngực, mà Trang Chi Tuyền thì là đâm thủng nàng bụng dưới. Chi Nghiên đi tới Tắc Luân thùng nước tắm, nhẹ nhàng ôm hắn lên, cảm thụ nhịp tim của hắn cùng hô hấp, hoàn toàn không có việc gì. Thoát ly nước nóng để tắm bên trong thần kinh kịch độc, yêu tinh cực nhanh thôn vệ Tắc Luân thể nội độc tố. Lúc này, bên ngoài đã vang lên một hồi tiếng bước chân. Một cái thị nữ đi đến, nhìn thấy ngã trong vũng máu Hải Trích Nhi, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, thật nhanh chạy ra ngoài. Trang Chi Tuyền thiểm điện tiến lên, liền muốn một kiếm giết chết. Chậm, không nên giết vô tội. Tắc Luân mặc dù nói không ra lời, nhưng là lại có thể đi qua cường đại tinh thần lực ngăn cản. Trang Chi Tuyền nhìn Tắc Luân liếc mắt, lúc này mới buông tha cái kia thét chói tai chạy ra thị nữ. Chi Nghiên cầm lấy khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ Tắc Luân trên thân thể thủy tí, sau đó cầm lấy một thân áo choàng khoác lên trên người của hắn, nói: "Phu quân, thân thể của ngươi thần kinh bị ma tí, nhưng như trước có thể dùng tinh thần lực cho ta biết, vì sao chẳng phải làm?" Lúc này, yêu tinh thật nhanh thôn vệ Tắc Luân thể nội độc tố, từ đầu vẫn đi xuống, Tắc Luân thân thể dần dần khôi phục. Yêu tinh, không cần thôn phệ hóa giải độc tố, để cho ta thân thể tiếp tục bảo trì cứng ắc, như vậy mới có chứng cứ. Tắc Luân nói. Nhất thời, yêu tinh đình chỉ thôn phệ hóa giải, Tắc Luân dưới cái cổ như trước một mảnh mất cảm giác, hơn nữa thân thể cũng phơi bày một cỗ hơi quỷ dị lam sắc. Chi Nghiên tinh thần lực tu vi vô cùng mạnh mẽ, Tắc Luân chỉ cần thoáng dùng tinh thần cảnh báo nàng là có thể phát hiện. Tắc Luân sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì mình có thể ứng với Phó Hải Chỉ Nhi không có nguy hiểm tính mạng. Mà một khi dùng tinh thần cảnh báo Chi Nghiên, như vậy kết quả duy nhất chính là nàng chợt xông lại, một kiếm giết Hải Trích Nhi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là một dạng. Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền bị kinh động về sau, quả nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem Hải Trích Nhi đâm thủng. Hải Cương chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi đi mặc quần áo áo lót đi. Tắc Luân nói, ta cũng không muốn nữ nhân của ta bị người thấy được. Chi Nghiên thân thể mềm mại lóe lên, biến mất ở trước mắt. Tắc Luân hướng Trang Chi Tuyền nói, xuất ra một kiếm quần áo, cũng cho Hải Trích Nhi phụ thêm. Hải Trích Nhi lúc này trên người trần truồng, như vậy ngã vào vũng máu bên trong có vẻ càng thêm đáng chú ý. Trang Chi Tuyền tùy tiện tìm một cái áo khoác, bao trùm ở Hải Trích Nhi trên thân thể. Nhưng rất nhanh, tiên huyết đem áo choàng cũng thấm ướt. Chi Nghiên đi ra, lúc này đổi lại một thân trắng như tuyết trang phục, ở tiên tư mê người đồng thời, cũng có vẻ một tia tư thế hiên ngang. Cực kỳ hiển nhiên, nàng là chuẩn bị đại chiến. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lúc này, bên ngoài vang lên dậy đặc tiếng bước chân của, còn có áo giáp đụng thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên, đã có đại quy mô quân đội bao vây Tắc Luân Trô ở quý khách biệt viện. Phu quân, ta là không phải cho ngươi rước lấy phiền phức. Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, loại này vô tri ác độc tiểu cô nương, cũng là tự tìm đường chết. Kế tiếp thì nhìn Hải Cương có hay không đầy đủ thông minh, chờ xem, hắn rất nhanh thì tới. Lúc này, một chi mấy nghìn người quân đội, đem Tắc Luân Trô ở quý khách biệt viện đoàn đoàn bao vây. Hát xì. Hát xì. Mấy ngàn danh cung tiễn thủ, toàn bộ dương cung cài tên. Trong biệt viện nô buộc, thị nữ dồn dập chạy trốn đi ra. Đầu tiên chạy tới là Doanh Châu đảo thiếu chủ Hải không nói gì, còn có Đồ Linh Trần vị hôn thê Hải Nạp Nhi, cũng đã từng là A Sử La vị hôn thê, hai người canh giữ ở Tắc Luân ngoài phòng, không có vọt vào. Cuối cùng, Hải Cương cùng một cái trung niên tuyệt sắc mỹ phụ bước nhanh đi vào, mà cái kia trung niên phụ nhân lão đảo, sắc mặt trắng bệnh. Hải Cương khuôn mặt phẫn nộ, ánh mắt rưng rưng. Không hề nghi ngờ, cái này trung niên tuyệt sắc phu nhân chính là Hải Cương vợ cả, Doanh Châu đảo đã từng đệ nhất mỹ nhân, Cao Lâm tộc trưởng nữ nhi, Tráng Diệp phu nhân. Tráng Diệp phu nhân chân trần tỏa ra, chợt đánh vỡ cửa phòng vọt vào, nhìn thấy ngã vào vũng máu trong nữ nhi, nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ước chừng một lúc lâu đều khóc không ra tiếng, vài giây sau chỉ có phát sinh một tiếng khóc nỉ non. Nữ nhi của ta, ta chỉ còn A. Sau đó, Tráng Diệp phu nhân vọt tới Hải Trích Nhi trước người, đưa nàng thân thể mềm mại ôm lấy, gào khóc. Cuối cùng, Hải Cương, Hải không nói gì, cùng Hải Nạp Nhi cũng chợt vọt vào. Tăng Luân, ngươi dám giết ta muội muội, ta và ngươi liều mạng. Hải Nạp Nhi một tiếng gào thét, nổ kiếm manh hướng Tắc Luân đâm tới. Ken Trang Chi tuyển lợi kiếm run lên, phát ở Hải Nạp Nhi trên lưới kiếm. Nhất thời, Hải Nạp Nhi thân thể mềm mại bay thẳng đi ra ngoài. Tắc Luân các hạ, ngươi khinh người quá đáng. Hải Cương lôi đỉnh cả giận nói. Hải không nói gì ở bên cạnh lạnh nhạt nói, phụ thân, Tắc Luân ở chúng ta mâm giết chúng ta Hải gia nữ nhi, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, như vậy phát rổ, ngày hôm nay chúng ta liền làm hắn. Lúc này, mẫu thân của Hải Trích Nhi, Hải Cương vợ cả, Tráng Diệp phu nhân tuyệt đẹp mặt mũi giống như điên cuồng, chợt huy vũ lợi chảo hướng Tắc Luân xông lại, quắc, ngươi tên xuất sinh này, dĩ nhiên như vậy hành hạ đến chết nữ nhi của ta, nàng mới 15 tuổi, 15 tuổi a. Lời này vừa ra, Tắc Luân ánh mắt chợt co rụt lại, bởi vì hắn nghe được một cái từ, hành hạ đến chết. Hải Trích Nhi trên người nào có hành hạ đến chết vết tích? Rõ ràng chỉ là hai nơi kiếm thương. Trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ phụ dĩ nhiên dùng là hành hạ đến chết, cực kỳ hiển nhiên là muốn chế tạo ra một loại gian giết trà đạp ảo giác. Lúc đầu, Tắc Luân nhìn thấy nàng thương tâm gần chết còn lòng có thương hại hổ thẹn, mà lúc này lại băng lãnh quyết tuyệt. Nàng mới 15 tuổi, ngươi dạy xéo nàng còn chưa đủ, coi như nàng có chút điêu ngoa phản kháng, ngươi thì đâu đến nổi giết nàng. Tráng Diệp phu nhân một bên khóc, một bên xông lại nói, ta và ngươi liều mạng, ta và ngươi liều mạng. Xem ra, nàng là quyết tâm muốn đem gian giết tội danh thua bởi Tắc Luân trên đầu. Sau đó, nàng cơ lợi chảo, hướng phía Tắc Luân trên mặt điên cuồng chụp tới. Đá ra Tắc Luân lạnh nhạt nói. Nhất thời, Trang Chi tuyển tiến lên, đá mạnh một cước ra. Phốc tuyệt đẹp Tráng Diệp phu nhân dường như rơm rạ một dạng bị đá bay đi ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này phát sinh, nhất thời để ở nơi có người hoàn toàn sợ ngây người. Giết người, vẫn như thế kiêu ngạo. Vừa rồi một kiếm đánh bay Hải Nạp, còn nói qua được. Bây giờ lại một cước đá bay Hải Cương phu nhân, đây hoàn toàn cứ gọi là cực độ lớn lối. Phụ thân, giết hắn đi, giết hắn đi. Hải không nói gì chỉ vào Tắc Luân lạc giọng quát. Mà Hải Nạp, mau tới trước đem mẫu thân Tráng Diệp phu nhân đỡ dậy. Tráng Diệp phu nhân nỗ lực ngồi dậy về sau, lại hộc ra một ngụm máu tươi, nhìn phía Tắc Luân hai mắt tràn đầy cừu hận thấu xương, sau đó hướng Hải Cương gần từng chữ, phu quân, ta muốn bọn họ chết. Mà Hải Cương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân, vẫn không nhúc nhích, nói: Tắc Luân, ta hảo tâm đem gả con gái cho ngươi, kết quả ngươi lại giết nàng, hiện tại lại một chân đá bay ta phu nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám giết ngươi hả? Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân, nguyên bản ta cảm thấy ta cần cùng ngươi nói trong sạch bộ dạng, nhưng là bây giờ xem ra không cần. Chân tướng, cái gì chân tướng? Hải không nói gì nói, không phải là ngươi thấy muội muội ta mỹ lệ, thú tính quá độ, nỗ lực trà đạp, thế nhưng muội muội ta Hải Trích Nhi không đủ nhu thuận tiến hành phản kháng. Cho nên ngươi nộ mà giết chết sao? Tắc Luân liếc mắt một cái Hải không nói gì, vừa liếc nhìn Hải Nạp, nói, Hải Cương đại nhân, ngươi thật bất hạnh à, mọc ra một đôi như thế ngu xuẩn nhi nữ, không người nối nghiệp, hắn không có chút nào có thể hiểu được ngươi dụng tâm lương khổ, chuyện xấu à. Lúc này, Hải Cương chỉ có thật sâu cảm nhận được Tắc Luân thông minh. Chính là cái loại này liếc mắt là có thể xem thấu chân tướng của sự tình, liếc mắt là có thể xem thấu trong lòng ngươi suy nghĩ. Tắc Luân lúc này nói, ở đây không có người có thể nghe hiểu, Hải Cương ngoại trừ. Lời hắn nói có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất, Hải Trích Nhi sở dĩ sẽ tính toán dụng độc giết chết Tắc Luân, đầu tiên đương nhiên là bởi vì nàng hung ác cùng không sợ hãi, còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi giật dây. Hải không nói gì cùng Hải Nạp, đều từng thua ở Tắc Luân trên tay, đối với Tắc Luân hận thấu xương. Hải Cương có thể vì quyền lợi nở nụ cười quên hết thù oán, có thể cùng Tắc Luân kết minh giao dịch. Thế nhưng Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi lại không được, hai người này trong lòng chỉ muốn chi Tắc Luân với tử địa, cho nên lợi dụng Hải Trích Nhi cái này kiêu căng ác độc muội muội. 15 tuổi Hải Trích Nhi, ở Yêu Châu lớn lên, vô chi can đảm, loại này ngày tháng thực sự hung ác, nhất là dọa người. Mà đệ nhị tầng ý tứ, Hải Cương là muốn lợi dụng Hải Trích Nhi chết, giành càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa, mà không phải thật muốn giết Tắc Luân. Nhưng hết lần này tới lần khác Hải không nói gì cùng Hải Nạp, vẫn ở chỗ cũ nơi đó kêu đánh tiếng kêu giết. Tắc Luân chỉ vào cái kia thùng nước tắm nói, ta đang ở tắm rửa, Hải Trích Nhi tiến đến, ở nước nóng để tắm bên trong thần kinh độc tố, mất cảm giác cơ thể của ta, để cho ta không cách nào nhúc đích. Sau đó, nàng dùng có dính kịch độc sắc bén móng tay muốn cắt vỡ phần quả ta động mạch chủ, nàng muốn giết ta. Ngươi nói xạo, ngươi nói bừa loạn tạo. Hải Nạp mới nói. Tắc Luân nói, Hải Trích Nhi vì sao phải giết ta? Bởi vì nàng đã có tình lang, không muốn gả cho ta. Ta đã bằng lòng thả nàng tự do, thế nhưng nàng cảm thấy vẫn là giết chết ta tới được càng thêm thông khoái. Hơn nữa, nàng biết Chi Ly bị ta đánh đầy bụi đất, ta gần nhất vô cùng uy phong. Cho nên nếu như giết chết ta, nàng thì càng thêm uy phong. Loại chuyện như vậy là ai rượt dây? Nàng còn tuổi nhỏ, thì như thế nào biết Nộ Lãng Vương quốc sự tình? Không phải Hải Nạp, Hải không nói gì nói sao? Hải không nói gì cười lạnh nói, ngươi bây giờ giết muội muội ta, đương nhiên muốn hư cấu lời nói dối trả đũa. Thậm chí, cái này nước nóng để tắm bên trong hiện tại nhất định là có kịch độc đi, ngươi muốn dùng này làm chứng cứ. Ngươi mơ tưởng lừa gạt đến chúng ta, nhất định là ngươi giết muội muội ta sau đó mới hướng nước nóng để tắm bên trong đầu độc, thậm chí ngươi còn có thể giả ra một bức thân thể mất cảm giác không thể động đậy bộ dạng đi. Ngươi khổ cực diễn kịch, chính là vì út xuống cắn người, trả đũa. Hải không nói gì thiếu chủ, ngươi rất thông minh a, đem ta đường toàn bộ phong kín. Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân, ngươi biết người sợ nhất cái gì? Thông minh thế nhưng ánh mắt hẹp, thực sự biết hại chết nhân, ngươi có như vậy người nối nghiệp, thực sự là quá thảm. Hải Cương mặt mũi nhất thời trợn co quắp một trận. Những lời này, Tắc Luân nói thẳng đến trong lòng hắn đi. Hải Trích Nhi bị giết việc, Hải Cương liếc mắt là có thể nhìn ra sau lưng chân tướng, cũng một cái là có thể đoán được Hải Nạp Nhi cùng Hải không nói sợ tác sở vi. Hắn đã trước đó đã cảnh cáo đôi này nữ, không muốn nỗ lực ra hại Tắc Luân, không muốn đem chính mình hận thù cá nhân bao trùm Vu gia tộc trên lợi ích. Nhưng không nghĩ tới, đôi này nữ vẫn là như vậy làm, dĩ nhiên đi rực dây 15 tuổi Hải Trích Nhi độc sát Tắc Luân. Ngu xuẩn, hoàn toàn ngu xuẩn. Hải không nói gì nhất thời giận dữ hét, Tắc Luân, ngươi giết muội muội ta, chẳng những không biết hổ thẹn, dĩ nhiên như trước ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Sai. Tắc Luân gào to một tiếng, hướng Hải không nói gì nói, miệng ngươi cửa tiếng nhàng ta trà đạp Hải Trích Nhi bị phản kháng, cho nên đưa nàng giết chết. Đơn giản chính là muốn đem gian giết tội danh vu oan ở trên đầu của ta, để cho ta nhảy vào nộ giang cũng rửa không sạch. Vốn là như vậy. Hải không nói gì nói, bản này chính là chân tướng của chuyện, ngươi tên cầm thú này. Ha ha ha ha, Tắc Luân cất tiếng cười to nói, chân tướng. Cho nên ta cho Hải Cương giải thích Hải Trích Nhi bị giết chân tướng, chỉ là vì tôn trọng mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta là vì biện giải. Sai lầm nghiêm trọng. Ngươi cái này thằng ngu này, ngươi cho rằng ai sẽ quan tâm cái này chân tướng, phụ thân ngươi Hải Cương đại nhân đều không để bụng. Nếu vạch mặt, Tắc Luân cũng sẽ không giả bộ lấy thân thể tê dại, làm cho yêu tinh tiếp tục thôn vệ thần kinh độc tố. Hai tay của hắn khôi phục lúc đích. Ba hắn chợt vỗ tay vịn của cái ghế, quát lạnh, Hải không nói gì, coi như ta giết muội muội ngươi, thì như thế nào? Coi như là ta bởi vì nàng không đủ nhu thuận mà giết nàng, thì như thế nào? Ngươi tạt vào trên người ta nước bẩn, ta ngay cả lau cũng không cần lau. Chi Ly phi lễ quy cần thượng, ngược lại bị ám sát, kết quả tiếng xấu lan xa, bây giờ chật vật không chịu nổi. Cho nên, ngươi cũng muốn ở trên người ta phục chế hắn tao ngộ. Ngu xuẩn, vô tri. Chi Ly sở dĩ có hôm nay chật vật, là bởi vì hắn thua ở ta, mà không phải bởi vì hắn vô lễ với quy cần thượng. Tắc Luân hai tay chống lấy tay vịn, tê dại thân thể đứng lên, dường như chim ưng một dạng nhìn chằm chằm Hải không nói gì, cười lạnh nói, nếu như Chi Ly đánh bại ta, vậy hắn vô lễ với quy cần thượng loại này dèm pha lại coi là cái gì. Dù cho hắn gian nhục Chi Ly lão bà, hắn hôn thím, cũng không có ai dám nói một câu nói. Người thằng ngu này, ánh mắt chỉ biết chăm chú vào một ít mọi góc trên. Chỉ hội âm tổn hại hẹp, cả đời cũng sẽ không có chó má tiền đồ. Cái này một trận nói, đem Hải không nói gì mắng cầu huyết lâm đầu, vẻ mặt tái nhợt. Còn ngươi nữa, Hải Cương. Tắc Luân chỉ vào Hải Cương nói, ngươi cho rằng Hải không nói tính cách là thế nào tới. Là từ trên người ngươi kế thừa tới, hắn thừa kế ngươi và thê tử tất cả khuyết điểm. Ngươi tâm cơ sâu, yêu tính kế, thích chiếm tiện nghi. Bất quá ngươi thực sự thông minh, mặc dù lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng ánh mắt cao xa. Cho nên vẫn như cũng là một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hải Cương không nghĩ tới, Tắc Luân chợt bắt đầu chỉ vào mũi hắn mắng, nhất thời phía sau lưng lạnh lẽo, da đầu tê dần. Tắc Luân lại chậm rãi ngồi xuống, nói, ta tới Doanh Châu đảo đàm phán với ngươi kết minh, vốn là đối với song phương có lợi, an nhịp với nhau việc. Kết quả ngươi tâm cơ thâm trầm, trước cho ta tới một người trước ngạo mạn sau cung kính, sau đó biết rõ ta không đồng ý, vẫn như cũ để cho ta dùng tỷ tỷ và di mẫu thông ra, chính là vì để cho ta cự tuyệt, chính là vì để cho ta đối lý. Mục đích đúng là dựa dẫm vào ta lừa bịp tống tiền đến ích lợi thật lớn, còn không muốn ăn bộ dạng quá khó coi. Vì để cho ngươi xem đứng lên có vẻ càng thêm bị khuất, thậm chí không tiếc dùng chính mình 15 tuổi đích nữ làm vật hy sinh, gả cho ta làm tiểu thiếp, chính là vì để cho ngươi lừa bịp tống tiền càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Lời này vừa ra, Hải Cương thân thể đã hơi run. Tắc Luân lại nói, tiêu diệt nham ma lúc đầu có lợi nhất chính là ngươi, kết quả ngươi lật tay thành mây, trở tay thành mưa, từ trên người ta hàng năm lừa bịp tống tiền 300-400 ngàn kim tệ, ngươi nữ nhi này bán được thực sự là giá trên trời a. Không chỉ có như vậy, ngươi còn muốn giả ra một bức người bị hại dáng vẻ, thực sự là làm kỹ nữ tử, còn muốn lập đền thờ. Tắc Luân lời này, đã là ở hướng Hải Cương trên mặt điên cuồng và bạc thai. Cho nên, con gái của ngươi Hải Trích Nhi coi như là chết ở trong tay của ngươi. Tắc Luân cười lạnh nói, nàng bị giết sau đó, ngươi ý niệm đầu tiên, không phải nghĩ nàng có còn hay không được cứu trợ, mà là muốn từ trên đầu ta lại một lần nữa lừa bịp tống tiền ra con số thiên văn quyền lợi. Chứa làm cho mấy ngàn quân đội vây quanh biệt viện sát khí ngất trời dáng vẻ. Ngươi diễn kịch à? Còn muốn tống ra lớn như vậy chiến trận? Làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, ngươi vì sao không tìm ý đạo tu sĩ đến xem Hải Trích Nhi có còn hay không được cứu trợ? Tắc Luân lời nói cực kỳ vang dội, hoàn toàn là đem Hải Cương quật khéo vô hoàn ra. Cuối cùng, Tắc Luân hít sâu một hơi thở nói, ta đây hiện tại chính thức nói cho ngươi biết, con gái của ngươi Hải Trích Nhi, bị chết đáng đời. Ngươi mơ tưởng từ trên đầu ta lừa bịp tống tiền đến nhận chức là cái mẹo gì, ta nửa kim tệ cũng sẽ không cho ngươi. Số tử, 4124. Chương 368, Hải Cương thỏa hiệp. Nham xước nhi hôn. Tắc Luân lời nói này như đinh đóng cột, đã không có bất luận cái gì huyền chuyển chỗ trống, nhất thời làm cho Hải Cương trong lòng một trận. Xui men lờ. Hắn như vậy dòng trống khua chiêng diễn kịch, chính là muốn dùng nữ nhi chết từ Tắc Luân trên đầu lại lừa bịp tống tiền ra ích lợi thật lớn. Dựa theo phía trước minh ước, Tắc Luân mỗi tháng từ trên biển mậu dịch đoạt được, có 3 thành phải giao cho Hải thị gia tộc. Bây giờ Hải Trích Nhi xem như là chết ở Tắc Luân trong tay, như vậy cái này chia làm ít nhất phải nhắc tới tứ thành nữa. Bằng không hắn Hải Cương liền triệt để trở mặt. Hắn thấy, đối mặt như vậy khốn cục, Tắc Luân phải không được không theo. Nhưng không nghĩ tới, Tắc Luân như đinh đóng cột chặt đứt tất cả đường lui, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Bên trên Hải không nói gì nói, phụ thân, chỉ cần giết Tắc Luân, Chi Ly Điện Hạ sẽ có phong vương chi thưởng. Lúc nói lời này, Hải không luôn tâm trung vô cùng nóng bỏng. Hải Cương tuy là trong lòng hơi động, lạnh lùng hướng nhi tử nhìn lại liếc mắt, trong lòng một hồi than thở thật dài. Nham tộc không hề nghi ngờ là hai thái cực. Loại thứ nhất cực đoan, cực độ tôn trọng chính mình truyền thống, lấy nham dân thân phận làm vinh. Như vậy đồng thời cũng đại biểu cho dã man cùng nguyên thủy. Dựa theo nham dân truyền thống, cô gái xinh đẹp là muốn đi đại lục chọn nhất cường tráng anh vũ nam nhân mượn giống, mang thai sau đó mới cùng nam tính nham dân kết hôn. Như vậy truyền thống, thậm chí đã không thể dùng ngu muội để hình dung. Loại thứ hai cực đoan, triệt để cáo biệt truyền thống, hoàn toàn lấy nham dân thân phận lấy làm hổ thẹn, trăm phương nghìn kế đi nham dân biến hóa, nỗ lực hướng nhân loại vương quốc tới gần. Đối với nhân loại vương quốc tước vị vô cùng nhu cầu danh lợi, đối với nhân loại lễ nghi của quý tộc càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt. Nhi Hải không nói gì chính là loại sau người. Hắn thật sâu cảm giác được nham dân ngu muội cùng lạc hậu, cho nên liều mạng muốn cáo biệt đi qua, không gì sánh được tích cực địa hướng Chi Ly tới gần. Chi Ly đã từng lén lút phái người đã cho Hải không nói gì, nham ma đám người hứa hẹn, chỉ cần giết chết Tắc Luân, liền ban cho vương tước. Cho nên, Hải không nói gì đối với giết chết Tắc Luân vô cùng nhu cầu danh lợi. Mà nham ma thì hoàn toàn là một người giai đoạn, hắn như trước bảo trì đại anh hùng bản sắc, nham đạo hết thể đặc thù ở trên người hắn đều có thể tìm được. Thô bỉ, cường đại, vô lý, ngang ngược, giả dối. Không hề nghi ngờ, nham ma là đúng Chi Ly cái này phong vương hứa hẹn thử chi di tị. Hải Cương tiến lên một bước, nói, Tắc Luân các hạ, Chi Ly Điện Hạ đã từng hứa hẹn, chỉ cần có thể giết chết ngươi Tắc Luân, sẽ không lận phong vương chi thưởng, ngươi có cảm tưởng gì? Tắc Luân nói, Hải Cương đại nhân, ngươi đây là đang uy hiếp ta lạc. Hải Cương lạnh nhạt nói, coi là vậy đi, ai bảo Tắc Luân các hạ như thế không biết tiến tối đâu. Lúc này yêu tinh đã thay Tắc Luân hóa giải trên người tất cả thần kinh độc tố, Tắc Luân hai tay chống một cái, từ trên ghế đứng lên, ngón tay cùng với chính mình mặt mũi nói, Hải Cương. Ngươi từ trên mặt của ta xem tới được một chút xíu sợ sao? Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tắc Luân nhún vai, liền một chút đáp lời hứng thú cũng không có. Nếu như Hải Cương là một cái ngu xuẩn, giống như con trai của hắn Hải không nói gì loại này thấy lợi tối mắt ngu xuẩn, như vậy Tắc Luân còn có thể lo lắng cho mình tính mệnh. Nhưng trước mắt Hải Cương, Tinh Vu tính kế tới cực điểm, như vậy biết nhìn không ra giết Tắc Luân được mất. Nếu như giết chết Tắc Luân, Hải Cương năng có được cái gì? Coi như Chi Ly không tính bội ước, hắn leo lên vương vị sau đó, Hải Cương bên trong phụ trở thành Nộ Lãng vương quốc lớn nhất chư hầu, Chi Ly đánh vỡ truyền thống phong hắn làm dị họ vương. Sau đó thì sao? Hải thị gia tộc lãnh địa có thể khuyết trương một tấc. Hơn nữa phong vương sau đó, chỉ sợ Hải thị gia tộc lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất kể là Đồ Linh Đà gia tộc, vẫn là nói thị gia tộc, đều hận không thể một khẩu đưa hắn Hải thị gia tộc cắn chết. Hai gia tộc này tân tân khổ khổ phụng dưỡng Chi thị nhiều năm như vậy, lập được bao nhiêu hãn mã công lao, kết quả ngược lại làm cho một cái mới quy phụ Hải thị cái tiên phong vương tước. Tiếp đó, bất kể là Đồ Linh gia tộc hay là nói thị gia tộc, đại khái đều sẽ đánh cho chết đánh Hải thị gia tộc. Nhi Hải Cương nếu như giết chết Tắc Luân, biết mất đi cái gì? Đầu tiên, giết chết Tắc Luân đạt được tốt đẹp nhất chỗ là Chi Ly, Hải Cương chỉ là ra khỏi một hơi thở, không có bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là, không có Tắc Luân cùng Nham Ma cùng chết, Nham Ma tên khốn kia chỉ sợ lập tức thay đổi đầu thuyền đánh doanh châu đảo. Hơn nữa nhất đáng sợ là, đừng xem Tắc Luân cùng Nham Ma hiện tại đã sinh đã tử. Chỉ cần Tắc Luân chết ở Hải thị gia tộc trong tay, như vậy Nham Sức Nhi cùng Tắc Ninh Băng ngay lập tức sẽ cây đuốc thuốc hoàn toàn giao cho Nham Ma, kế tiếp doanh châu đảo Hải thị sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nếu không phải là bởi vì những nguyên nhân này, Tắc Luân làm sao có thể dám nên ngang tới doanh châu đảo? Chỉ có vô tri không sợ hung ác thiếu nữ Hải Trích Nhi, chỉ có thấy lợi tối mắt Hải không nói gì mới có thể nghĩ giết chết Tắc Luân. Nhi Hải Cương thông minh tuyệt đỉnh, cho hắn 100 lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn đều không thể nào biết giết Tắc Luân, đây hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Tắc Luân không có chút nào ý thỏa hiệp. Nhìn thấy Tắc Luân liền một điểm giải thích ý nguyện cũng không có, Hải Cương nhịn không được trong lòng một hồi thở dài. Lúc này, hắn thật sâu cảm giác được đối mặt Tắc Luân như vậy người thông minh là cỡ nào thống khổ, bởi vì đối phương liếc mắt liền nhìn ra trong lòng ngươi suy nghĩ, liếc mắt liền nhìn ra ngươi sẽ làm cái gì, không biết làm cái gì. Tắc Luân sở dĩ biết bằng lòng ngươi có chút điều kiện, cũng không phải là ngươi đàm phán thủ đoạn lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì hắn lúc đầu trong lòng liền nguyện ý cho ngươi. Đây cũng là trả lời một câu nói, ta đưa cho ngươi đồ đạc mới là ngươi, ta không để cho ngươi, ngươi đoạt cũng vô dụng. Vì vậy gian, Hải Cương lâm vào một cái phi thường xấu hổ khổ sở cục diện. Sớm biết như vậy, cần gì phải trước đây. Hắn nữ nhi này căn bản không cần bán. Thậm chí, nữ nhi Hải Trích Nhi bị giết sau đó, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng một loại khác tư thế xuất hiện, mà không phải mượn cơ hội lừa bịp tống tiền. Bây giờ, nếu không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại không nể mặt mũi, bị từng đợt vẽ mặt. Tắc Luân thở dài nói, Hải Cương đại nhân, ngươi chính là không biết ta. Ngươi nếu thật tâm thực lòng cùng ta kết minh, ta chỉ biết cho ngươi càng nhiều, thậm chí ta sẽ cho ngươi có chút hứa hẹn, chân chính giá trị liên thành hứa hẹn. Mà ngươi, lại chọn lựa lợi ích trước mắt. Hải Cương mặt mũi co quắp một trận, không nói gì. Tắc Luân nói, ta ở lại chỗ này, chỉ có thể vô ích tăng xấu hổ, cái này cáo tử. Đương nhiên, ngươi nếu muốn giết ta, cũng tận quản động thủ. Dứt lời, Tắc Luân hướng Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyền nói, đi nha. Sau đó, ba người cứ đi như thế đi ra ngoài. Hải Cương mặt mũi từng đợt co quắp, trong tay háo cánh tay dục dịch, hận không thể hạ lệnh vạn tiến tề phát, đem Tắc Luân bắn thành nhím. Dựa theo tim của hắn, thực sự hận không thể đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Hắn Hải Cương chưa từng có chật vật như vậy quá, hắn cái này ngụy quân tử cho tới bây giờ cũng không có bị vạch trần quá như vậy chi xấu. Bây giờ, Tắc Luân mấy câu nói đưa hắn trên người họa bị từng tầng một bóc, làm cho chu vi vô số người xem thấu hắn, triệt để bị mất mặt. Giết Tắc Luân là có thể ra rơi cơn giận này. Thế nhưng, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Giết chết Tắc Luân, chỉ sợ Nham Ma biết cười rơi răng hàm đi, thật là có trăm hại mà không một lợi. Cứ như vậy, Tắc Luân ba người nên ngang đi ra doanh châu đảo phủ tổng đốc quý khách biệt viện. Hải không nôn tâm gấp như lửa đốt, rung giọng nói, phụ thân, hôm nay làm cho Tắc Luân sống mà đi ra đi, ta Hải thị gia tộc mặt liền mất hết. Ba Hải Cương không thể nhịn được nữa, hung hăng một hồi lỗ thai đập tới đi, tê thanh nói, ngu xuẩn, không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Sau đó, Hải Cương nói, Tắc Luân các hạ dừng bước. Tắc Luân ngừng lại, nói, Hải Cương đại nhân có gì chỉ giáo. Hải Cương tiến lên mấy bước, không người cong xuống nói, tại hạ quản giáo không nghiêm, ra khỏi đứa trẻ chẳng ra gì nữ, có thể dùng Tắc Luân các hạ bị sợ hãi, Hải Cương chân là bán khoan. Mà mẹ nó Tắc Luân nội tâm cảm thán, Hải Cương cái này gắng chịu nhục bản lĩnh, thực như bức a. Cái này hậu hắc thuật, tác luân học 100 năm cũng không học được. Thậm chí, đối mặt Hải Cương như vậy biến sắc mặt, phía trước người gây sự tác luân, ngược lại có vẻ xấu hổ, không biết nên đáp lại ra sao. Hải Cương không người nói, tác luân hầu tức muốn đi, ta cũng không tiện giữ lại. Thế nhưng, người ta minh ước, cũng là như trước chắc chắn. Được. Tác luân nói, hợp tác vui vẻ. Hải Cương đưa tay nói, một tháng sau, người ta liên thủ, tiêu diệt nhằm mà. Hợp tác càng nhanh. Tác Luân nói, tự tay vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, Tác Luân được rồi bán lê nói, cáo tử. Tạm biệt. Hải Cương nói. Tác Luân ba người, rời đi luôn, đi tới bến tàu, leo lên tòa thuyền, phản hồi Thiên Thủy Thành. Phụ thân, vì sao? Hải không nói gì gần như lạnh lùng nói. Hải Cương chợt một trường, đem bên cạnh một tòa giả sơn nện được nát bấy. Tê Thanh nói, cả đời này, ta đều sẽ không quên cái nhục ngày hôm nay. Trở lại thuyền lớn, phản hồi Thiên Thủy Thành đường biển bên trên. Lúc này đêm khuya, Tắc Luân đứng ở đầu thuyền, nhìn trời bên minh nguyệt, một tiếng thở dài nói, mấy tháng sau đại chiến, không thể trông cậy vào Hải thị gia tộc. Hải Cương người này, thông minh tuyệt đỉnh, cao chiêm viễn trúc, lại lòng dạ hẹp hòi, xảo trá khó lường. Vừa rồi, Tắc Luân cùng hắn triệt để không nể mặt mũi, hắn cuối cùng tuy là gắng chịu nhục, biểu thị minh ước như trước, nhưng trên thực tế nội tâm đã sớm hận Tắc Luân tận xương. Bây giờ, hắn đánh chủ ý chỉ có một, làm cho Tắc Luân cùng nha ma đánh ngươi chết ta sống. Cuối cùng đồng quy vu tận, sau đó hắn Hải thị gia tộc trở lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đều tại ta. Chi Nghiên công chúa nói, Trang Chi Tuyền một kiếm kia đâm vào Hải Trích Nhi bụng dưới, mà ta lại một kiếm đâm thủng ngực của nàng, đưa nàng đặt tử địa. Nhược Hải chỉ Nhi bất tử, cũng sẽ không rơi xuống cục diện này. Ngốc nói. Tắc Luân cười nói, Hải Trích Nhi cô bé này, bị yêu châu ô nhiễm được tâm như xà hạt, trưởng thành cũng là một cái tai họa, chết thì chết. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Nếu không phải Hải Trích Nhi cô gái này ra khỏi yêu thiêu thân, lần này minh ước đã chân chính ký kết. Hai nhà 10 vạn liên quân đại chiến nham ma, chỉ thắng không thua. Đáng tiếc a, bởi vì một cái hung ác vô tri Hải Trích Nhi, tất cả tan thành bọt nước. Bất quá, Tắc Luân vẫn còn có chút kinh ngạc, Chi Nghiên lao tới về sau, dĩ nhiên gọn gàng dứt khoát đâm thủng Hải Trích Nhi lồng ngực, trực tiếp đặt tử địa. Nghiên, lúc đó ngươi giết Hải Trích Nhi, trong lòng nghĩ như thế nào? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên nói, không chút nghĩ. Cứ như vậy một kiếm giết chết. Sau đó, nàng rúc vào Tác Luân trong lòng, nói, ta người này không giống Cơ Tú Ninh như vậy bác gái, tâm tư thanh lánh nhạt nhẽo, đối với nhân loại tính mệnh cũng không có như vậy thương tiếc, cho nên thường thường xuống tay độc ác. Tác Luân hôn nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn nói, chờ sinh hạ hài tử thì tốt rồi, cẩn thận trung tình thương của mẹ dâng lên thời điểm, là ngăn cản cũng không ngăn nổi. Tiếp đó, Tác Luân thở dài nói, bây giờ, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Chi Nghiên nói, chúng ta có tiền, có thể hay không dùng tiền thuê làm hải tặc. Tắc Luân lắc đầu nói, nha ma là hải tặc tổ tông, chúng ta coi như mướn tới hải tặc trợ chiến, cũng là tai họa. Hơn nữa, chúng ta chưa quen thuộc hải tặc, bọn họ đến rồi trong tay chúng ta cũng chỉ là ô hợp chi chúng. Bây giờ xem ra, một tháng sau, liền thực sự chỉ có thể Tắc Luân 25.000 hải quân, đối chiến nha ma 10 vạn hải quân. Tắc Luân tọa thuyền một đường xuôi nam, ở cách Thiên Thủy Thành 3.000 dặm địa phương, lại một lần nữa gặp nha ma hạm đội. Có chừng 4-500 chiến thuyền chiến hạm, hơn 5 vạn người. Lúc này đang ở làm hải chiến diễn luyện, vì 20 mấy ngày xong cùng Tắc Luân hải quân đại chiến, làm sau cùng diễn tập. Tắc Luân nhìn một hồi, nha ma đại quân trận thế thành thạo cực kỳ, đối với mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền điều khiển dễ dàng như tay chân, mỗi một chiến thuyền chiến hạm cũng như cùng linh hoạt con cá. Diễn tập chia làm hai phe, trong đó nhất phương sắm vai Tắc Luân hải quân, một phương khác sắm vai nha ma hải quân. Mà lúc này, diễn tập đã không sai biệt lắm kết thúc. Sám vai Tắc Luân hải quân nhất phương, không hề ngoài ý muốn thua mất, bị bao vây được chật như nêm tối, kết cục duy nhất chính là toàn quân bị diệt. Biết người biết ta, nham ma ở xuất lĩnh hải quân chiến đấu bên trên, so với mâu thân nham sức nhi còn mạnh hơn. Một mực tới nay, chân chính xuất quân tại ngoại chinh chiến, thủy chung là nham ma. Hắn xuất lĩnh nham đạo, thật là lấy một chọi hai. 10 vạn hải quân ở nham ma trong tay, ở đông đại dương trên mặt biển, thực sự là vô địch thiên hạ. Tắc Luân 25.000 hải quân. Sẽ đối chiến nham ma 10 vạn hải quân, thật là khói như lên trời. Mà đang ở lúc này, nham ma cũng phát hiện Tắc Luân tọa thuyền, xoáy hạm của hắn lập tức tới gần, cái này mấy ngàn mét hắn dũng cảm cuồng dã tiếng cười truyền đến. Tắc Luân, đệ đệ của ta, ngươi từ Doanh Châu đảo trở về chưa? Kết minh đàm luận được như thế nào đây? Mặc dù cách rất xa, nhưng nham ma thanh âm vẫn là chui vào Tắc Luân truyền vào thai. Hắn biết rõ Tắc Luân đi Doanh Châu đảo tìm Hải Cương kết minh, vẫn như cũ không phải ngăn cản. Nham ma lại nói, trong lòng ngươi có thể kỳ quái, ta biết rất rõ ràng ngươi đi tìm Hải Cương kết minh, lại như cũ không phải ngăn cản đúng không? Tắc Luân cười, không trả lời. Nham Ma nói, bởi vì coi như các ngươi kết minh, ta cũng không có để vào mắt. Hai người các ngươi liên quân, hơn nữa một ít còn lại hải tặc hà binh tướng, nhiều lắm cũng chính là 10 vạn hải quân. 10 vạn đánh 10 vạn, nếu như không đem các ngươi thì đều đánh ra, ta cũng uổng là Nham tộc chi vương. Lúc nói lời này, Nham Ma tràn đầy tuyệt đối tự tin và vô cùng dũng cảm khí khái, người này thực sự là kiêu ngạo dũng mãnh phi thường a. Nham Ma lại nói, Hải Cương cái kia lao tặc, lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm xảo trá, một lòng nghĩ trở thành cao đẳng quý tộc, đem Nham dân truyền thống vứt sạch sẽ. Người một ngày quên gốc, vậy hắn quân đội còn có chó má sức chiến đấu. Ngươi và Hải Cương kết minh, hoàn toàn là con chuột cùng ấu quy kết thân ra, có tác dụng chó gì? Tắc Luân cười nói, nguyên bổn đã kết minh thành công, kết quả Hải Trích Nhi cái kia thiếu nữ ngu ngốc nỗ lực giết ta, kết quả ngược lại bị ta giết chết, cái này minh ước cũng liền phao thang. Nham Ma nói, cái kia năm nay chỉ có 15 tuổi, ở Yêu Châu học tập Hải Trích Nhi. Ngươi ngày quá nàng không có. Không có. Tắc Luân nói. Nham Ma nói, đáng tiếc, Tắc Luân ngươi cái này ngụy quân tử, hẳn là chiếm hữu nàng lại dễ rơi, thực sự là phung phí của trời. Tắc Luân tới gần Nham Ma kỳ hạm, nói, Nham Ma, ca ca của ta, chúng ta có thể hay không nói lại. Nham Ma nói, đệ đệ của ta, không có gì có thể nói. Hoặc là giao ra Hoành Thiên Lôi Bí Phương cùng nơi sản xuất, hoặc là ngươi sẽ chờ thừa nhận ta hủy diệt đả kích, đưa ngươi thủy quân triệt để tiêu diệt, đưa ngươi đường ven biển cùng tất cả sản nghiệp, đánh thành một đống rác. Tắc Luân nói, ngươi muốn Hoành Thiên Lôi, có thể. Ta về sau mỗi tháng, không ràng buộc cung cấp cho ngươi 8 vạn cân, như thế nào? Mỗi tháng không ràng buộc cung cấp 8 vạn cân hỏa dược cho Nham Ma, mấy tháng tích lũy xuống, đã đầy đủ Nham Ma đánh hạ Doanh Châu đảo. Đối mặt Nham Ma 10 vạn hải quân, Tắc Luân thực sự là vừa lui lui nữa. Ha ha ha, Nham Ma cười to nói, Tắc Luân, như vậy như thế nào? Ngươi đem Hoành Thiên Lôi Bí Phương cùng nơi sản xuất nói cho ta biết, ta về sau mỗi tháng không ràng buộc cung cấp cho ngươi 10 vạn cân, như thế nào? Tắc Luân mặt mũi trợn co quắp một trận, thực sự là khinh người quá đáng, vô cùng nhục nhã. Nham Ma cùng Hải Cương một dạng tham lam, chỉ bất quá Hải Cương tinh vu tính kế, dùng quyền mưu lừa bịp tống tiền. Mà Nham Ma, đây là dứt khoát cướp đoạt. Song phương ai hơn đáng trách? Thật vẫn không có đáp án. Nhìn chúng vật gì vậy liền đoạt lại, đây là Nham đạo truyền thống, đã khắc sâu vào Nham Ma huyết mạch bên trong, cảm thấy hoàn toàn chuyện đương nhiên. Đã như vậy, sẽ không có cái gì tốt nói, Tắc Luân đã không thể lui được nữa. Cáo tử. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn tọa thuyền dương phàm xuôi nam. Đệ đệ, tốt đi không được tiễn. Nham Ma lớn tiếng nói, sau đó đứng ở đầu thuyền, thở ra đúng quần móc ra tiểu tử, hướng về phía đại hải Tắc Luân rời đi phương hướng tắt phát liệu. Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, Nham Ma người này chết tiệt. Hai ngày ba đêm phía sau, Tắc Luân quay trở về Thiên Thủy Thành hải vực, Nham Sước Nhi cưới một con sư thiếu ở Tắc Luân tọa trên thuyền rất xuống, hỏi ở Doanh Châu đảo đàm phán kết quả như thế nào. Tắc Luân lắc đầu nói, không được, thất bại trong gang tấc. Sau đó, hắn đem Doanh Châu chuyện đã xảy ra cặn kẽ báo cho Nham Sước. Sau khi nghe xong, Nham Sước Nhi bỗng nhiên tiến lên ôm Tắc Luân, tràn ngập chịu mến ở Tắc Luân trên mặt hôn một khẩu, nói, cảm ơn ngươi hài tử, chính là bởi vì ngươi liệu mình giữ gìn chúng ta, cái nhà này mới hiện lên rõ hơn nữa ấm áp. Tắc Luân ôn nhu cười, không nói gì thêm. Phục linh này đã không xứng làm mẫu thân, ở Tắc Luân trong lòng, Nham Sước Nhi chính là mẫu thân. Di mẫu, kế tiếp hết thảy đều phải dựa vào chúng ta mình. Tắc Luân nói, chỉ có liều mình tương bính, làm hết sức. Nham Sước Nhi nói, đúng rồi Tắc Luân, có hai chuyện. Kiện thứ nhất, cái kia ba chiếc hỏa pháo chiến hạm đã chính thức hạ thủy chuyến đi thử, thế nhưng còn chưa mở pháo diễn luyện, cái này đệ nhất pháo phải do ngươi tự mình đến đánh. Được. Tắc Luân phân chấn nói, chúng ta lập tức phải đi đánh cái này đệ nhất pháo, hai mươi mấy ngày sau đại chiến sống hay chết, liền hoàn toàn xem cái này hỏa pháo chiến hạm uy lực. Nham Sước Nhi nói, kiện thứ hai, Minh Xã người đã tới, đang chờ cùng ngươi làm sau cùng thương nghị. Thương nghị cái gì? Đương nhiên là có muốn hay không dưới đơn ám sát Nham Ma. Tốn bao nhiêu đại giới ám sát Nham Ma? Tắc Luân nói, Di Mẫu, ngươi trước đi hỏa pháo trên chiến hạm chờ ta, chúng ta cùng nhau đánh cái này đệ nhất pháo. Nham Ma dù sao cũng là Nham Sước Nhi nhi tử, Tắc Luân không nghĩ nàng tham dự ám sát Nham Ma một chuyện. Được. Nham Sước Nhi nói, sau đó cưỡi sư thiếu xuôi nam, đi trước hỏa pháo chiến hạm chỗ ở hải vực. Mà Tắc Luân tọa thuyền thì tiếp tục đi tới, ở Tác Thị hạm đội trên bến tàu cập bờ về sau, hắn mang theo Chi Nghiên công chúa và Trang Chi Tuyển đi trước hơn vài chục dặm một cái tòa thành, cùng Minh xã nhân tiến hành thương nghị. Số tử, 4506. Chương 369, ám sát Nham Ma. Hỏa pháo bắn thử. Chấn động. So với còn lại tam đại bí mật châu, Minh Xã thế lực phảng phất nhỏ rất nhiều. Vê đút xui mẹn. L. Ẩn châu nắm giữ nhân loại vương quốc đại bộ phận kim tệ, tương đương với thế giới ngân hàng. Yêu châu nắm giữ nhân loại vương quốc đại bộ phận thuật sĩ, có vô số tà thuật, độc dược, người tài ba dị sĩ. Bá châu nắm giữ thế giới phần lớn bí kim khoáng sản, con số thiên văn các loại mỏ kim loại sinh, lũng đoạn thế giới hơn phân nửa bình khí mậu dịch. Mà Minh Xã, vẹn vẹn chỉ là sản xuất thích khách. Hơn nữa trong truyền thuyết, Minh Xã thích khách không thể thất thủ, thiên hạ không có không dám giết người. Đương nhiên, đến rồi Tắc Luân cấp bậc này nhân vật, cũng biết đó là một chê cười. Minh Xã tuy là quỷ dị cường đại, nhưng phía sau cũng là có chủ tử, đó chính là Thần Long Thánh Điện. Thần Long Thánh Điện là thủy trung quang minh vĩ đại đàng, hết thể việc bẩn hát sống cũng không thể làm. Vì vậy, liền cần bốn cái áo khoác cưỡi ngựa màu đen thống trị thế giới, uy hiếp thế giới. Tứ đại bí mật châu, liền tương đương là Thần Long Thánh Điện tư để hạ tứ gia chi nhánh công ty. Mà Minh Xã, chính là chuyên môn phụ trách làm hát sống, việc bẩn. Dưới tình huống bình thường ám sát, Minh Xã đương nhiên sẽ không thất bại. Thế nhưng, mọi việc thì có đặc thù. Chi Ly liền đã từng dùng tiền làm cho Minh Xã ám sát Tắc Luân, vận dụng hơn 10 người Long Vũ Sĩ. Nguyên buồn muốn đại công cáo thành, kết quả gặp cho rằng Chi đều thánh điện thiên tinh điện Long xạ thủ. Hắn biết Tắc Luân chuyển thế người thân phận, kiên quyết không cho phép đánh chết tại chỗ Tắc Luân, mà là phải giao cho Chi Ly đi giết. Kết quả, đang bị giam giữ tiễn Tắc Luân đi trước Chi đều trên đường gặp được A Sử Ly người, trời xui đất khiến phía dưới, cái này mười mấy Minh Xã cao thủ bị giết đến sạch sẽ. Hơn nữa, Minh Xã sau đó cũng không có đối với A Sử Ly người làm bất kỳ trả thù. Như vậy, ám sát Nham Ma xem như là đặc thù sao? Cũng không tính là đi, chí ít ở bây giờ thế giới cách cục chung, Nham Ma phân lượng là so ra kém Tắc Luân. Ở một cái pháo đài nhỏ bên trong, Tắc Luân gặp được cái này Minh Xã liên lạc giả. Chính là một cái người bình thường, ném ở trong đám người biết trong nháy mắt biến mất người thường, bình thường mặt mũi, bình thường vóc người. Duy nhất có chút đặc thù là hắn đần độn nhãn thần, không hề bận tâm. Hắn liền lặng lặng mà ngồi ở phía sau bàn, trước mặt chén kia nước trà cũng không có động tới. Tắc Luân đi tới trước mặt của hắn ngồi xuống. Minh Xã người liên lạc lấy ra thân phận công văn, Minh Xã huy trường, làm cho Tắc Luân nghiệm minh thân phận của hắn. Chờ đến Tắc Luân hoàn toàn chứng minh rồi hắn là Minh Xã người liên lạc về sau, song phương lại bắt đầu cặn kẽ nói chuyện với nhau. Giết ai? Minh Xã người liên lạc hỏi. Nham tộc Chi Vương, Nham Ma. Tắc Luân nói. Lời này vừa ra, Minh Xã người liên lạc dĩ nhiên nhíu mày một cái. Làm sao? Tắc Luân nói. Minh Xã người liên lạc nói, cái này nhân loại không được. Tắc Luân nghi ngờ nói, vì sao không được? Hắn chẳng lẽ là cái gì không được đại nhân vật, không thể giết? Minh Xã người liên lạc nói, đó cũng không phải, là có người bỏ tiền mua hắn không sát lệnh. Tắc Luân kinh ngạc, vẫn còn có không sát lệnh. Minh Xã người liên lạc nói, phàm là mua không sát lệnh, Minh Xã sẽ không còn đối với người này tiến hành bất luận cái gì ám sát. Tắc Luân nói, như vậy, Nham Ma cái này không sát lệnh tốn bao nhiêu kim tệ? 3 vạn 5 thiên kim tiền. Minh Xã người liên lạc nói. Tắc Luân nói, ta đây ra gấp đôi giá, để các ngươi giết hắn. Minh Xã người liên lạc lắc đầu nói, không được, không sát lệnh là trung thân chế. Tắc Luân nói, kia không sát lệnh là ai cho Nham Ma mua? Là chính bản thân hắn sao? Không phải chính hắn. Minh Xã người liên lạc nói, cụ thể là người nào, chúng ta cần bảo mật. Sẽ là ai? Chi Ly. Minh Xã người liên lạc nói, Tắc Luân các hạ, không vì mình mua một phần không sát lệnh sao? Chúng ta đã tiếp thu được rất nhiều lần giết ngài ủy thác, chỉ bất quá mỗi một lần giá cả thực sự rất cao, bọn họ đều trốn bước. Tắc Luân ngạc nói, ta không sát lệnh giá tiền là bao nhiêu? Ủy thác giết ta giá cả lại là bao nhiêu? Minh Xã người liên lạc nói, 3 ngày trước giá tiền là 97 vạn kim tệ, mà không sát lệnh giá tiền là 139 vạn kim tệ. Tắc Luân nhất thời chắt lưỡi, giá tiền của mình đã vậy còn quá cao như vậy. Tắc Luân hỏi cái kia Chi Ly giá tiền là bao nhiêu? Trên người hắn không hề sát lệnh bảo hộ, không cách nào đối với hắn tiến hành ám sát. Minh Xã người liên lạc nói. Tắc Luân nói, vậy hắn tốn bao nhiêu tiền mua cái này không sát lệnh? Minh Xã người liên lạc nói, hắn không lấy tiền. Tiếp đó, Minh Xã người liên lạc nói, Tắc Luân các hạ, không cho mình mua một phần không sát lệnh sao? Quá mắc, ta mua không nổi. Tắc Luân nói. Minh Xã người liên lạc mỉm cười nói, ở cả nhân loại vương quốc, ngài giá cả đều là xếp hạng trước vài tên. Bất quá cũng chính bởi vì vậy giá trên trời đối với ngài tiến hành rồi nhất định bảo hộ, có thể tiêu hết được lớn như vậy giá nhân thực sự không nhiều lắm, hơn nữa xác suất thành công cũng không phải rất cao. Chúng ta thôi diễn quá rất nhiều lần, muốn thành công giết ngài, ít nhất phải trả giá hơn 10 danh Long Vũ Sĩ trở lên đại giới. Tắc Luân nhất thời cảm thấy không gì sánh được sai lầm, đối phương dĩ nhiên tại đàm luận như thế nào ám sát chính mình. Như vậy ám sát nham ma cái này ra, các ngươi lại như thế nào cũng sẽ không nhận đúng không? Tắc Luân hỏi. Là, Tắc Luân các hạ. Minh xã người liên lạc nói, bất quá ta có thể tiễn một cái tin tức cho ngài, nham ma bên người có mạnh vô cùng cao thủ, ám sát xác suất thành công cũng không quá cao. Người nào? Tắc Luân hỏi. Tin tức này có thể đưa cho ngài, là Yêu Châu. Minh xã người liên lạc nói. Yêu Châu. Cái này cường đại thế lực dựa vào cái gì đi trợ giúp nham ma? Muốn nhúng chàm ma kính hoặc là hòa dược. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Minh xã cùng Yêu Châu quan hệ giữa phải không tốt, bằng không cũng sẽ không lén lút âm thầm phá. Nếu như lại không những chuyện khác, ta đây liền cáo tử. Minh xã người liên lạc nói, ngài xác định không mua một phần không sát lệnh sao? Quá mắc. Tắc Luân nói. Vậy thì tốt, lần sau ngài chuẩn bị mua thời điểm, tùy thời có thể luyện tập chúng ta. Minh xã người liên lạc nói, chúng ta có thể tiền trả phân kỳ, dài nhất có thể kéo dài 3 năm thanh toán, lợi tức cũng chỉ có một thành. Cảm ơn ngươi. Tắc Luân nói. Cáo tử. Minh xã người liên lạc lui ra ngoài. Mặc dù không cách nào ám sát nham ma, nhưng Tắc Luân ngược lại thật dài tùng một hơi thở. Nham ma kiêu ngạo vô sỉ, mấy lần khi dễ cho hắn, Tắc Luân hận không thể đưa hắn với tử địa. Thế nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, là hy vọng ở trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại hắn, tiêu diệt hắn. Dù sao, hắn là chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng, là nham sức nhi con trai của Di Mẫu. Hắn ám sát Dạ Lan công quốc Lan Thạch Đại công lúc không có áp lực chút nào, thế nhưng dùng ám sát thủ đoạn đối phó nham ma, luôn cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Thế nhưng ở trên chiến trường hoàn toàn không có nắm chắc đánh thắng nham ma, phải bảo vệ người nhà, bảo hộ hài tử, Tắc Luân chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà lúc này, cái này cực đoan thủ đoạn đã không thể thực hiện được. Cho nên, cuối cùng vẫn muốn ở trên chiến trường nhất quyết thắng bại, quyết định sinh tử. Đi, đi Nam Bộ Hải vực, tiến hành hỏa pháo chiến hạm lần đầu tiên phóng ra. Tắc Luân nói, 20 mấy ngày về sau, chúng ta thành bại, liền muốn xem cái này 3 chiếc chiến hạm có hay không đủ cường đại, nhìn chúng ta hỏa pháo có hay không sắc bén. Trang Chi Tuyền đi chuẩn bị sư thiếu thú thời điểm, Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên hướng Tắc Luân nói, phu quân, từ đại lục Tây Hải sau khi trở về, ngươi chạm qua Trang Chi Tuyền sao? Tắc Luân lắc đầu nói, không có, ta đụng nàng làm cái gì? Chi Nghiên công chúa nói, võ công nàng cao vô cùng, một số thời khắc một phần vạn ta không ở bên người ngươi, hoàn toàn cần dựa vào nàng bảo hộ ngươi. Muốn để cho nàng tuyệt đối đáng tin, để nàng biến thành hoàn toàn người một nhà. Chi Nghiên nguyên bản còn không có cái này tâm tư, cho tới nay nàng đối với Trang Chi Tuyền cũng đều phi thường lãnh đạo. Nhưng là cùng Minh xã người nói chuyện với nhau sau đó, biết lại có người nhiều như vậy nỗ lực thuê làm Minh xã ám sát Tắc Luân, chỉ bất quá giá cả thực sự quá cao, cho nên những người tài giỏi này trùn bước. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, theo Tắc Luân tiến thêm một bước quật khởi, đến đây người ám sát hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trang Chi Tuyển võ công mặc dù không như Chi Nghiên, thế nhưng nàng xuất thân Yêu Châu, tà phái võ công khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa võ công của nàng bá đạo thêm sắc bén, cộng thêm Tắc Luân cường đại tinh thần thuật, trừ phi gặp phải Yêu Châu công chúa loại này điên cuồng cấp phục kích khác, bằng không Tắc Luân an toàn đều có thể đạt được cam đoan. Chi Nghiên nói, Trang Chi Tuyển hiện tại như cũ mê thất bên trong, không biết đi con đường nào, ngươi đi ngủ nàng, lòng của nàng liền triệt để lạc định, đem Thiên Thủy Thành coi là gia viên, tự nhiên sẽ liệu mình giữ gìn. Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển 3 người cưới sư thiếu, đi trước Nam Bộ Hải vực. Trang Chi Tuyển làm Tắc Luân cận vệ, như trước cùng Tắc Luân cưới ở một con sư thiếu bên trên. Nàng theo Tắc Luân, đã ước chừng mấy tháng, nhưng đại bộ phận thời điểm, Tắc Luân đều cảm giác không đến sự tồn tại của nàng, bởi vì nàng hầu như chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Đương nhiên có một loại thời điểm, Tắc Luân là vô luận như thế nào cũng vô pháp bỏ qua sự tồn tại của nàng, đó chính là nàng đi ở Tắc Luân trước mặt. Bởi vì Trang Chi Tuyển vóc người thực sự quá bốc lửa, hơn nữa 2 cái siêu cấp lớn chân dài, còn có đỉnh tiểu đến kinh người cái mông tròn, bối ảnh thực sự kinh tâm động phách. Người để tóc dài quá. Tắc Luân hỏi. Trang Chi Tuyển kinh ngạc, bình thường không có chuyện gì thời điểm, Tắc Luân là tới nay sẽ không cùng nàng nói nửa câu nói. Ừ. Trang Chi Tuyển nói. Nàng lúc này lưu, chính là tề nhị tóc ngắn, cộng thêm ăn mặc da cá sấu bó sát người trang phục, hoàn toàn là một cái gợi cảm sôi động nữ lang. Lại không nửa điểm giống như nam nhân chỗ. Của nàng mặt mũi thật sự là rất tinh xảo mỹ lệ, chỉ bất quá bởi vì thời khắc buộc chặt, thời khắc nghiêm mặt, băng lãnh nghiêm túc, có thể dùng khuôn mặt dường như đao trẻ phủ chém một dạng, sắc bén khiến người ta chùn bước. Mấy tháng này, ngươi một mực theo ta, có thể có cái gì ý tưởng sao? Tắc Luân hỏi. Trang Chi Tuyền lắc đầu nói, không có suy nghĩ gì. Tắc Luân nói, ngươi có người nhà hả? Trang Chi Tuyền do dự một hồi, lắc đầu nói, không có. Cực kỳ hiển nhiên, nàng có người nhà, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng không có trả lời. Tắc Luân nói, chờ lúc rồi rảnh, ta làm cho thấm thấm theo ngươi học kiếm được không? Trang Chi Tuyền kinh ngạc, có vẻ phi thường ngoài ý muốn, sau đó gật đầu nói, được. Lúc này, khoảng cách Thiên Thủy Thành vài trăm dặm nam bộ hải vực, ba chiếc đại hình hỏa pháo chiến hạm đã tại trên biển chuẩn bị hoàn tất. Hơn 10 chiến thuyền chuẩn bị báo phế cao thấp đội thuyền cũng đã chuẩn bị hoàn tất, làm ba thuyền phiêu phù ở trên biển. Tắc Luân ba người cười sư thiếu, đáp xuống trung gian trước kia trên xoáy hạm. Nham Sước Nhi cười nói, đầu thuyền đệ nhất pháo đã nhắm vào hoàn tất, sẽ chờ ngươi tới châm lửa. Tắc Luân từ sư thiếu nhảy xuống, nói, Di Mẫu, Nham Ma bên kia có Minh Xã không sát lệnh bảo hộ, không cách nào ám sát. Nham Sước Nhi gương mặt tuyệt đẹp nhất thời hiện ra thần tình phức tạp, sau đó gật đầu nói, ồ. Mấy người đi tới nơi này chiến thuyền kỳ hạm đầu thuyền, nơi này có một môn hỏa pháo, xem như là cả chiến thuyền trên chiến hạm lớn nhất một môn, đường kính ở 150 ly tả hữu, ước chừng dài hơn 3 mét, hỏa pháo nặng đến 3 tấn tả hữu. Cửa này thủ pháo, phóng ra thực tâm đạn, khoảng cách xa nhất 2,500 mét, hữu hiệu khoảng cách 1.000m đến 1.500m trong lúc đó. Bên cạnh một gã luyện kim sư nói, thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt, phảng phất đây không phải là một môn hỏa pháo, mà là hải tử của hắn. Tung cửa cổ đại tạo pháo, vấn đề lớn nhất chính là đại bác thô giáp, bên trong nội lỗ, dễ dàng tắc nòng. Mà ở cái này thế giới, vấn đề này ở không sai biệt lắm hơn 1.000 năm trước liền được giải quyết. Cộng thêm cái này thế giới bởi vì bí kim tồn tại, có thể dùng kim loại tinh luyện kim loại kỹ thuật, vượt xa quá tung cửa cổ đại. Lúc này, cửa này thủ pháo đã hoàn thành lắp đạn cùng nhắm vào, mục tiêu là hơn 200 mét bên ngoài một chiếc thuyền lớn. Đệ nhất pháo phải tuyệt đối trúng mục tiêu, mới là triệu chứng tốt. Cho nên, liền chọn lựa một con thuyền rất lớn phế thuyền, bên trong còn trang bị đầy đủ dầu hỏa, hơn nữa đặt ở hơn 200 mét bên ngoài. Hơn 10 danh ưu tú nhất pháo sư, đã nhắm ngay một lần lại một lần. Châm lửa đi, đánh cái này đệ nhất pháo. Nham Sước Nhi đem cây đuốc đưa cho Tắc Luân. Tắc Luân lôi kéo Di Mẫu cùng Chi Nghiên nói, đến, ba người chúng ta cùng đi đánh cái này đệ nhất pháo. Chi Nghiên đôi mắt đẹp cũng rục dịch, không có cự tuyệt. Tắc Luân đứng ở chính giữa, Nham Sước Nhi cùng Chi Nghiên chia nhóm hai bên, ba người cầm trong tay cây đuốc, điểm giống nhau đốt thủ pháo ở trên cái kia kiếp nổ. Tê là phá kiếp nổ thật nhanh thiêu đốt. Mấy giây phía sau. Vâng. Nổ vang. Hỏa quang phun trào, một viên gần nặng 30 cân quả cầu sắt thực tâm đạn chợt bay ra, dường như hắc sắc như tia chớp, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Phanh. Hơn 200 mét khoảng cách, đối mặt lớn như vậy một con thuyền bá thuyền, mặc dù không có trực tiếp trúng đích nhắm chính xác trong thuyền lớn, mà chỉ là bắn trúng đầu thuyền vị trí. Thế nhưng, vẫn là mệnh chung. Nóng bỏng quả cầu sắt, bắn trúng ở đầu thuyền trên tấm ván, dễ dàng xé rách, đục lỗ, sau đó đốt bên trong ngư dầu. Rầm rầm rầm. Nhất thời, một hồi kinh thiên động địa bạo tạc. Cả chiến thuyền bá thuyền bị tạc được tứ phân ngũ liệt, hỏa cầu trùng thiên. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Tắc Luân cái này đệ nhất pháo trực tiếp trúng đích, thanh thế kinh người, cho ba chiếc hạm thuyền ở trên thủy thủ, pháo thủ không gì sánh được to lớn lòng tin cùng sĩ khí. Sau đó, Tắc Luân ra lệnh một tiếng nói, diễn luyện bắt đầu trăm pháo bắn một lượn. Mà cùng lúc đó, Chi Ly hôn lễ đã càng ngày càng gần, Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá phu phụ tiến nhập vương thành, bỏ vào Chi Ly vương tử hoan nghênh nhiệt liệt. Không chỉ có như vậy, Đồ Linh Đoá đã hoàn toàn từ bỏ xe đẩy, Anna Mạn Diệu Địa đứng ở Đồ Lập Dương bên người, đi được mặc dù rất chậm, nhưng dáng dấp yểu điệu, gợi cảm mê người. Chi Ly một lần tình cờ liếc nhìn nàng ngông eo ánh mắt, không gì sánh được chi hỏa nhiệt. Nhưng mà, Đồ Lập Dương như trước không biết chút nào, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thê tử khang phục trong vui sướng. Hơn nữa, cao ngất mê người thê tử Đồ Lập Dương, thời thời khắc khắc đều kéo nàng, hình thái thân mật, làm cho hắn cảm giác được mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Cho nên, hắn cũng không có phát hiện, thê tử Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly trong lúc đó, đến cùng trao đổi bao nhiêu lần mập mờ nhãn thần. Số tử, 3571. Chương 370, Trang Chi Tuyển động tình. Đồ Linh Đoá thông dâm. Thiên Thủy Thành Nam Bộ trong hải vực. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Đương nhiên, khoảng cách này đối với cái này sinh hải quân mà nói, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm vậy. Tắc Luân là học sinh khối văn, đối với đường đạn học xong toàn bộ rốt đặc cắn mai, cũng chỉ có thể những người này chính mình đi lục lọi. Vì để cho khởi điểm nhô cao một ít, Tắc Luân nhóm đầu tiên chiêu mộ pháo thủ, hoặc là phía trước đầu thạch kỳ lực sĩ, hoặc là tinh nhuệ xạ thủ. Đám người kia, chí ít đối với cự ly xa công kích thoáng tinh thông một ít. 1.000 này cá nhân, trước một tháng học toàn bộ là số học cùng bao nhiêu. Ngay từ đầu không có hỏa pháo, hay dùng trọng nỗ cùng đầu thạch kỳ phóng ra tới nghiên cứu đường đạn. Một mực đến hơn nửa năm trước, nhóm đầu tiên hỏa pháo theo A Sử Nguyên bạt cái tay kia súng súng kiếp cùng nhau chế tạo ra. Đám này pháo thủ chỉ có lần đầu tiên mò tới hỏa pháo, sau đó lần đầu tiên phóng ra. Nửa năm qua này, mỗi một tổ pháo thủ đều đã có vượt lên trước 100 lần phóng ra từng trải. Ở trên đất bằng tỷ số trúng mục tiêu, đã coi như không tệ. Nhưng bây giờ trên biển phóng ra, vẫn là lần đầu tiên. Toàn bộ vào chỗ, nhắm vào. Ba chiếc hỏa pháo chiến hạm một bên hỏa pháo, ước chừng 70 môn, toàn bộ nhắm ngay 1.500m bên ngoài chiếc kia bá thuyền. Khoảng cách này, ở trên đất bằng đánh đại hình mục tiêu, chợt có trúng mục tiêu. Ở trên biển tình huống phức tạp như vậy, Tắc Luân liền hoàn toàn không chỉ ngắm mệnh chung. Quan trọng là tìm cảm giác. Hơn 10 tổ pháo thủ, đổ mồ hôi như mưa, bỏ thêm vào hỏa dược cùng đạn pháo ruột đặc. Phóng ra. Ra lệnh một tiếng. Dầm dầm dầm dầm hơn 10 môn hỏa pháo, mặc dù không có hoàn toàn chỉnh tề phóng ra, thế nhưng ở ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ hoàn thành phóng ra. Ở bên trong thuyền, thực sự phảng phất kinh thiên động địa nổ một dạng, cả chiến thuyền đều ở đây mãnh liệt lay động. Lúc này, Tắc Luân tâm đều bị nói lên, e sợ cho chiếc thuyền này không chịu nổi hỏa pháo bắn sức giật có chút bộ vị trực tiếp tan hết. May mắn, Tắc Luân chuyện lo lắng không có phát sinh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một hồi kịch liệt rung động cùng lay động về sau, chiến thuyền không có tổn hại. Lúc này, vừa ở trên một gã tạo thuyền bậc thầy tiến lên thấp giọng nói, chủ quân, chúng ta chiếc thuyền này rất nhiều địa phương tạo được không hợp lý, dựa theo suy đoán của ta, dựa theo bình thường giao chiến tần suất, chiếc thuyền này nhiều lắm 3-4 năm liền muốn phế bỏ. Tắc Luân đau lòng đến co lại, liền dưới chân chiếc này chiến thuyền, hỏa pháo không tính là, quang thân tàu liền tốn hết hắn gần 50 ngàn kim tệ, đổi thành nhân dân tệ 7-8 ức, kết quả 3-4 năm khả năng liền muốn phế bỏ. Nhưng hầu hết thời gian, sai lầm là đang phát sinh sau đó mới biết. Hơn nữa có thể khẳng định là, kế tiếp trong thực chiến, chiếc thuyền này lệch lạc châu còn có thể liên tục không ngừng bạo lộ ra. Thế nhưng, tiến bộ chính là đang không ngừng phát hiện lệch lạc trung tổng kết ra được. Đừng lo, chiếc thuyền này có thể đủ 3 năm đã đủ buồn. Hơn nữa cái thời gian đó, chúng ta cũng đã sở hữu toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. Tắc Luân nói. Tiếp đó, Tắc Luân hỏi chiến quả như thế nào. Bởi vì pháo kích sau đó, đầy trời khói đặc, căn bản là thấy không rõ lắm có hay không trúng mục tiêu. Nham Sước Nhi cưới ở sư thiếu, bay trên trời cao trông được rõ ràng. Vòng thứ nhất bắn một lượn, 70 môn hỏa pháo, 1.500m khoảng cách, tỷ số trúng mục tiêu là số 0. Đây là một cái rất bình thường gà quá, kỳ tích không phải dễ dàng như vậy phát sinh. Duy nhất phải làm là ở bắn thử chung dần dần thuần thục, tìm được quy luật cùng cảm giác, như vậy tỷ số trúng mục tiêu liền lên tới. Đương nhiên, loại cảm giác này là cần mấy trăm hơn ngàn phát đạn pháo huy đi ra, đều là tiền. Sau 8 phút, ầm ầm ầm ầm ầm, ba chiếc chiến hạm tiến hành rồi lần thứ 2 bắn một lượn. Sau 7 phút, tiến hành lần thứ 3 bắn một lượn. Lần thứ 4, lần thứ 5. Cuối cùng đã tới lần thứ 7, hỏa pháo trúng mục tiêu 1.500m bên ngoài bá thuyền. Hơn nữa có 2 phát đạn pháo trúng mục tiêu. Nhất thời, chiến thuyền bên trong rơi vào xem cuồng hoan, rốt cục mệnh trung. Thế nhưng, rất nhiều người lại lo lắng, cái này sẽ không sẽ là vật khí, chỉ là một loại ngẫu nhiên. Bất quá chuyện kế tiếp chứng minh, đó cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì kế tiếp tỷ số trúng mục tiêu càng ngày càng cao, nhiều nhất thời điểm, lại có 6 phát trúng mục tiêu. Loại cảm giác này tới, loại này cảm giác huyền diệu tìm được rồi. Các pháo thủ chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn không cảm giác bất luận cái gì mệt mỏi rã rời. Cái này cùng đầu thạch kỳ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Một gã pháo thủ quan quân hương phân nói, đầu thạch kỳ thật là ở thử vật khí, mà hỏa pháo thật sự có cảm giác, có đường đạn, có thể tính toán. Loại cảm giác này thật là khéo, có thể dùng pháo thủ có thể cảm giác mình đang tăng lên, mà không hoàn toàn là mặc cho số phận phóng ra. Cứ như vậy, ba chiếc chiến thuyền không biết mệt mỏi tiến hành trên biển bắn thử. Hơn nữa, quyết tâm luyện tập 1.500m cự ly xa. Rốt cục, sau 2 canh giờ, chiếc kia bá thuyền cũng nữa không chịu nổi nhiều lần như vậy oanh kích, trực tiếp chìm mất. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Ba chiếc hỏa pháo chiến hạm, mỗi một ngày đều đang điên cuồng huấn luyện. Từ 1.500m đến 1.000m, đến 800m, 500m, 400m. Từ thực tâm đạn đến liên đạn, rồi đến tán đạn. Lưu đạn hiện nay còn phi thường không thành thục, thế nhưng cũng tiến hành rồi bắn thử. Không chỉ có cái này, ba chiếc hỏa pháo chiến hạm tiến hành trên biển thực chiến diễn luyện. Còn có khác hơn 10 chiến thuyền phổ thông chiến hạm cũng đều hướng trên bong thuyền lắp ráp hỏa pháo, đi tới nơi này cái hải vực tiến hành trên biển bắn thử. Bất quá đáng tiếc là, coi như Tắc Luân bất kể đại giới mua gang, sắt thép, nhưng chế tạo hỏa pháo số lượng thủy chung là có hạn, không cách nào trang bị mỗi một trên chiếc thuyền này. Khoảng cách đại chiến còn có 20 mấy ngày, Tắc Luân 25.000 hải quân, đang nắm chặt sau cùng thời gian, tiến hành điên cuồng thực chiến diễn luyện. Những người này đều rất liều mạng, nhưng cuối cùng đối mặt Nham Ma 10 vạn đại quân biết đánh thành bộ dáng gì nữa. Thực sự chỉ có thiên biết. Bởi vì diễn tập cùng chân chính đại chiến, là hoàn toàn không cùng một dạng. Hơn nữa Nham Ma có 10 vạn hải quân, ước chừng gấp 4 với Tắc Luân, nhất là hắn Nham Đạo hạm đội, càng là vô địch thiên hạ. Cho nên đối với một trận chiến này, Tắc Luân là hoàn toàn không có nắm chắc. Thậm chí hắn đã nghĩ xong, nếu như một trận chiến này thất bại, vậy chỉ có thể đem ma kính sản nghiệp, hỏa dược xưởng chế tạo toàn bộ di chuyển đến Thiên Thủy thành cảnh nội, đồng thời tạm thời buông tha trên biển mậu dịch, toàn bộ đi đường bộ, mặc dù như vậy chi phí biết cao hơn rất nhiều lần. Thật đến đó một bước, Tắc Luân thu nhập đem ngâm nước gấp đôi, rất nhiều bành trướng đều muốn tạm thời đình chỉ. Phía trước, Tắc Luân là tứ diện nở hoa, hỏa pháo chế tạo, binh khí chế tạo, quân đội chỉnh biên, chiến thuyền chế tạo, hỏa dược chế tạo, tòa thành phòng tuyến tu kiến các loại tất cả hạng mục toàn bộ cùng tiến lên. Mà một khi thu nhập xúc thủy phân nửa, những thứ này kiến tạo hạng mục liền muốn tiến hành lấy hay bỏ, chỉ có thể chọn quan trọng hơn lên trước. Cho nên, nếu như một trận chiến này thất bại, Tắc Luân đánh bại Chi Ly thời gian sẽ bị thật to chậm lại, thậm chí rất nhiều sự không chắc chắn cũng sẽ tăng thêm. Cho nên một trận chiến này, Tắc Luân chỉ có thể cầu nguyện. Bởi vì, hỏa pháo ở hải chiến bên trên chưa bao giờ có tiền lệ, cụ thể biết đánh thành bộ dáng gì nữa, thực sự không biết. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đang đại chiến lại sắp tới mấy ngày nay, Tắc Luân cùng Chi Nghiên đều đứng ở trên biển. Mỗi lúc trời tối, tất cả mọi người lỗ thai như trước một hồi ầm vang, bởi vì ban ngày hỏa pháo một mực vang, coi như ngừng nghỉ sau đó, người luôn cảm thấy trong lỗ thai hay là đang vang. Mà Chi Nghiên công chúa mỗi lúc trời tối, cũng đều sẽ kêu cực kỳ vang. May mắn, thế nhưng nghe được nàng tiếng kêu cũng chỉ có trên thuyền nham nữ thủy thủ, còn có phía ngoài Trang Chi Tuyển. Trang Chi Tuyển thật muốn điên rồi, làm Tắc Luân tiếp thân bảo tiêu. Nàng và Tắc Luân xa nhất khoảng cách cũng không vượt lên trước một cánh cửa. Cho nên mỗi lúc trời tối, nàng ở ngoài cửa, nghe bên trong Chi Nghiên các loại các dạng tiếng kêu. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, người tiên tử này vậy công chúa, làm sao sẽ như vậy tham vui mừng. Như thế nào cùng nàng bình thường không ăn lửa khói khí chất như vậy khác hẳn nhau. Vị này công chúa điện hạ, ở những người khác trước mặt thời điểm thủy chung là xuất trần, thanh lãnh cao nhã, toàn tỉnh trên dưới mỗi một tấc đều ở đây viết thánh khiết. Nhưng mà, mỗi lúc trời tối, nàng biết hóa thân làm dã đãng hồ ly tinh. Thật là mỗi một ngày buổi tối đều muốn đòi lấy, hơn nữa 2-3 lần trở lên. Trang Chi Tuyển tinh tường nhìn thấy, Tắc Luân mỗi ngày rời giường thời điểm, cước bộ đều là hư phụ, thậm chí có chút thời gian nàng nhịn không được đồng tình Tắc Luân. Càng thêm phải chết là, nàng cũng là bình thường nữ nhân, thành thục tới cực điểm nữ nhân, hưởng qua loại cảm thụ đó nữ nhân. Mỗi lúc trời tối, nghe Chi Nghiên cùng Tắc Luân điên loan đảo phượng, nàng cũng cả người phát nhiệt, ý loạn thần mê. Đi vào giấc ngủ phía trước muốn tắm, sau khi ngủ cũng muốn nửa đêm rời giường tắm, bằng không cả người ẩm ướt dính được cực kỳ khó chịu. Hơn nữa cái loại này đẹp lạ thường mộng cảnh sẽ không có dừng lại, mỗi ngày đều muốn làm 1-2 lần, mỗi lần tỉnh mộng sau đó, sâu trong thân thể hỏa thiêu hỏa liệu, cảm giác cả người đều phải bị hòa tan một dạng, không nói ra được dị dạng. Còn chân chính để cho nàng tâm thần không yên chính là bỗng nhiên có một ngày, Chi Nghiên cùng Tắc Luân làm xong việc phía sau trực tiếp hỏi, phu quân, ngươi chừng nào thì đi ngủ Trang Chi Tuyển? Phải nắm chặt ta. Nghe được câu này, Trang Chi Tuyển hai chân xoắn một cái, hầu như chợt một hồi run run, muốn lập tức chạy trối chết. Ngày đó sau đó, Chi Nghiên lời nói liền như cùng trong lòng hắn dài quá móc một dạng, có phải hay không trong lòng hắn vang lên. Vì vậy, nàng mỗi lúc trời tối mộng cảnh thì càng thêm không chịu nổi, mỗi sáng sớm thì càng thêm không cách nào đối mặt Tắc Luân, toàn bộ tâm liền như cùng cỏ dài một dạng, vô cùng khó chịu, lại cực kỳ mê hoặc. Thế cho nên càng về sau, Tắc Luân dựa vào một chút gần mấy bước, Trang Chi Tuyển liền tim đập rộn lên, thân thể phát nhiệt. Thời gian cực nhanh. Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá phu phụ tiến nhập Vương Thành, đã có sắp xỉ 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Chi Ly cho Đồ Lập Dương trước nay chưa có lễ ngộ, hoàn toàn là 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Điều này làm cho Đồ Lập Dương phi thường cảm động, mà Đồ Linh Đoá cũng dần dần đối với Đồ Lập Dương mở rộng cửa lòng, trước khi nói Tắc Luân như thế nào khi dễ nàng, thương tổn nàng, trà đạp nàng. Nghe được Đồ Lập Dương nổi giận đùng đùng, sát khí trùng thiên. Cuối cùng có một ngày, Đồ Linh Đoá cùng Đồ Lập Dương uống rượu say choáng váng về sau, khóc thút thít nói, Dương, ta đã không phải xử nữ, ta đã từng bị Tắc Luân cường bạo quá, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Nếu như Tắc Luân nghe được câu này, sẽ nhịn không được bạo khởi giết người. Không sai, hắn không biết có bao nhiêu lần cơ hội giữ lấy Đồ Linh Đoá thân thể, thậm chí Đồ Linh Đoá chủ động hiến thân cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng, Tắc Luân trải qua Chi Ninh, nhưng Thủy Chung không có trải qua Đồ Linh Đoá. Nghe được Đồ Linh Đoá lời nói về sau, Đồ Lập Dương nước mắt lập tức liền rụng manh tiến ra, viền mắt sắp nước, tê thanh nói, Tắc Luân, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó, hắn lại động tình khóc dòng nói, nam nhân không bảo vệ được nữ nhân của mình, đó là nam nhân vô năng. Ta như thế nào cam lòng cho trách, ở trong lòng ta, ngươi vẫn như cũ là cái kia xinh đẹp nhất, nhất thánh khiết nữ nhân. Đồ Linh Đoá khóc thút thít nói, Dương, cơ thể của ta đã được rồi, đã có thể vì ngươi sanh con dưỡng cái. Ta biết ngươi cũng phi thường muốn có được ta, thế nhưng, Tắc Luân ngược đãi ta bóng ma thủy chung bao phủ ở trong lòng. Cái loại này đáng sợ ngược đãi, cái loại này tàn nhẫn dằn vặt, để cho ta mỗi lúc trời tối đều biết làm ác ngộng. Để cho ta đối với nam nữ yêu cũng sinh ra to lớn sợ hãi, cho nên ngươi lại cho ta một đoạn thời gian có được hay không. Đến khi trong lòng ta bóng ma làm nhạt, ta sẽ đem thân thể cho ngươi, sinh con dưỡng cái cho ngươi. Đồ Lập Dương nhất thời vô cùng cảm động nói, đừng lo, ta không nóng nảy, ta nguyện ý vẫn chờ ngươi, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, chiến thắng Tắc Luân tên ma quỷ này mang cho ngươi tới bóng ma. Từ ngày đó buổi tối sau đó, Đồ Lập Dương trong lòng lập thệ, nhất định phải vì thê tử báo thủ, nhất định phải đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh. Hắn trước tiên tìm được rồi Minh Xã người liên lạc, hỏi ám sát Tắc Luân bằng giá, chiếm được 97 vạn kim tệ giá trên trời về sau, hắn không thể không trước hành quân lặng lẽ. Hơn nữa Minh Xã biểu thị, coi như ra cái giá tiền này cũng không nhất định sẽ tiếp, bởi vì lần đầu tiên ám sát Tắc Luân bọn họ thất bại, đối với lần thứ hai ám sát biết phi thường thận trọng. Tuy là Loan Dương Thành đã từng là nhất hào phú chư hầu, thế nhưng mấy lần đại chiến đã để Loan Dương Thành thường cân động cốt, 97 vạn kim tệ hắn là không lấy ra được. Vì vậy, không chỗ cho hạ giận Đồ Lập Dương bắt đầu ở Vương Thành Chi cũng lớn tứ công kích Tắc Luân, vạch trần hắn hắc ám cùng xấu xí. Đồng thời, trước giờ tuyên bố Tắc Luân gần tao ngộ trước đó chưa từng có chi thảm bại, nha ma 10 vạn đại quân binh triệt để phá hủy Tắc Luân hải quân, đoạn tuyệt Tắc Luân quật khởi hết thể hy vọng. Sau đó, Đồ Lập Dương còn lần nữa công khai buông lời, chính mình biết kiên quyết thuần phục Chi Ly điện hạ. Cùng Tắc Luân thế bất lưỡng lập, chiến đấu đến cùng. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Đồ Lập Dương cũng đã thay thế phía trước quy hành phụ, trở thành Chi Ly số 1 lính hầu, trở thành Tắc Luân số 1 chư hầu tử địch. Tối hôm đó, Chi Ly lại mở tiệc chiêu đãi Đồ Lập Dương. Đồ Lập Dương, ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Chi Ly nói. Chuyện gì? Điện hạ. Đồ Lập Dương hỏi. Chi Ly nói, lệnh tôn có thể đã bị Tắc Luân giết. Lời này vừa ra, Đồ Lập Dương ngồi yên tại chỗ, tê thanh nói, không phải, không có khả năng. Tắc Luân nhất định là muốn bắt lấy cha ta làm con tin, đối với Loan Dương Thành tiến hành lừa bịp tống tiền, hắn sẽ không giết cha ta. Đồ Lợi Văn không chỉ có là Đồ Lập Dương phụ thân, càng là thần tượng của hắn. Ở Đồ Lập Dương sinh mệnh, phụ thân phân lượng thậm chí vượt qua thê tử Đồ Linh Đoá. Nếu như phụ thân Đồ Lợi Văn chết rồi, đối với Đồ Lập Dương mà nói, dường như trời sập xuống. Chi Ly nói, ta nghĩ muốn cứu ra Đồ Lợi Văn thành chủ, không biết hướng Thiên Thủy Thành phái đi bao nhiêu người. Thế nhưng đều hào vô sở hạch, mà gần nhất chúng ta ở Thiên Thủy Thành một cái cao tầng nằm vùng nói cho ta biết, Đồ Lợi Văn thành chủ có thể đã chết. Đồ Lập Dương chén rượu trong tay rớt xuống đất, nói, Tắc Luân vì sao phải giết ta phụ thân? Điều đó không có khả năng. Chi Ly nói, có một lần, ta phái ra khỏi hơn 10 danh cao thủ đi Thiên Thủy Thành dự định cứu ngươi phụ thân, tìm được rồi một chỗ bí mật địa lao, đánh giết tiến vào. Lúc đó chúng ta cũng không biết lệnh tôn ở nơi này trong địa lao, cũng chỉ là bình thường thăm dò. Mà Tắc Luân nhất phương người cảm thấy địa lao cũng bị công phá, cho nên hoặc là không làm, trực tiếp giết lệnh tôn. Đồ Lập Dương mặt mũi co quắp một trận, sau đó lên tiếng khóc lóc thảm thiết, khóc ruột gan đứt từng khúc. Tắc Luân ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Đồ Lập Dương liều mạng gào thét, liều mạng uống rượu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, rượu vào khổ tâm, liền triệt để say đến bất tỉnh nhân sự. Mà đang ở lúc này, Chi Ly phách chạy vỗ tay nói, triệt để say hôn mê, ra đi. Lúc này, An mặc bó sát người quần dài Đồ Linh Đoá đi ra, vóc người thướt tha nóng bỏng, ánh mắt phức tạp nhìn say đến bất tỉnh nhân sự trượng phu. Chi Ly ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Đồ Linh Đoá thân thể, liếm thiên môi, khàn khàn nói, ta thích nhất chơi người khác thê tử, nhưng là vừa thị sử tử, lại là vợ nữ nhân, ta lần đầu tiên chơi a. Nghe được câu này, Đồ Linh Đoá xinh đẹp mặt mũi lại khẽ run lên. Chi Ly cười nói, chúng ta phải nắm chặt, phía trước không phải đáp ứng ngươi, cấp cho ngươi sinh một đứa bé sao. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi gieo giống, cam đoan để cho ngươi chết đi sống lại. Số tử, 3876. Chương 371, đánh vỡ Đồ Linh Đoá gian tình. Ngưu sát tính toán. Nghe đồ nói, ngươi, ngươi bị quy cần thực thiến, không có chuyện gì sao. Đồ Linh Đoá thấp giọng nói. Vê đút xui mờ nờ gờ lờ. Lời này vừa ra. Chi Ly biến sắc nói, người nào nói? Người từ nơi nào nghe nói? Chuyện này chỉ có Quy Cần Thượng, Quy Hành Phụ, Đồ Linh Ti, còn có Chi Ly hai cái tâm phúc thái giám biết, những người khác hoàn toàn không biết, vì sao Đồ Linh Đóa sẽ có nghe thấy. Đồ Linh Đóa tại sao lại biết, đương nhiên là về nhà nghe phụ thân Đồ Linh Đả mơ hồ nhắc tới. Chuyện này đối với người khác mà nói là tuyệt đỉnh cơ mật, thế nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tắc Luân ám chỉ Quy Hành Phụ lặng lẽ thông khí cho Đồ Linh Đả, nỗ lực ngăn cản hai nhà tiến thêm một bước thông ra, cho nên Đồ Linh Đả đã biết việc này. Mà Đồ Linh Đả sở dĩ nói cho nữ nhi Đồ Linh Đóa, chủ yếu là muốn để cho nàng thám thính một cái hư thực, nếu như Chi Ly thực sự bị thiến, cái kia Đồ Linh gia tộc đi con đường nào, thật muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Nhìn thấy Chi Ly giận tím mặt, Đồ Linh Đóa nói, chỉ là nghe phong phanh mà thôi. Ha ha ha, Chi Ly chợt đứng dậy, để cho nàng chứng kiến chính mình giữ tợn tiền vốn, uy mãnh hung hãn, cười lạnh nói, ngươi xem một chút, ta đây giống như là bị thiến bộ dạng sao. Đồ Linh Đóa đôi mắt đẹp run lên, hô hấp bị kiềm hãm. Chi Ly cái này uy mãnh như rồng bộ dạng, vượt qua cái này thế giới tuyệt đại đa số nam nhân, thậm chí khiến người ta nhìn đều có chút tê cả da đầu, nào có nửa điểm bị thiến bộ dạng. Qua đây, Chi Ly ngáp nói. Đồ Linh Đóa hai chân có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là đi tới Chi Ly trước mặt hai thước chỗ dừng lại. Lúc này, HTTP, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Chi Ly sung huyết mắt có vẻ hơi yêu dị, dường như muốn cắn người giống như dã thú. Đối với cùng Chi Ly cẩu thả một màn này, nàng đã sớm huyễn tưởng đã lâu, thế nhưng chân chính phát sinh thời điểm, lại không tự chủ được cảm giác được sợ. Nàng nhịn không được hướng say đến bất tỉnh nhân sự Đồ Lập Dương nhìn lại liếc mắt, phía trước hắn đối với người đàn ông này là chán ghét, thống hận, ác tâm. Thế nhưng trải qua nửa năm này vô vi bất trí quan tâm, nàng đối với cảm giác của người đàn ông này đã biến thành đồng tình, thương tiếc, hổ thẹn. Đương nhiên, một số thời khắc vẫn sẽ cảm giác được chán ghét, phía trước nàng làm bộ tê liệt thời điểm còn tốt, lúc đó nàng ngồi trên xe lăn, Đồ Lập Dương ở phía sau đẩy xe lăn, ánh mắt của những người khác cũng tràn đầy khoan dung cùng cảm động. Nhưng là bây giờ nàng đứng lên, hai chân đã có thể đi bộ, hai người lại đứng chung một chỗ thời điểm, đúng như cùng mỹ nữ cùng giống như dã thú. Hai người vẫn cùng một chỗ đi bộ thời điểm, nàng so với Đồ Lập Dương ước chừng cao một cái đầu, liền như cùng mang tiểu hài tử một dạng, người bên cạnh ánh mắt liền tràn đầy châm trọng, cổ quái, còn có một trận nhìn có chút hả hê. Nói chung, những ánh mắt này để cho nàng vô cùng khó chịu, cái loại này chỉ trở lại một lần nữa xuất hiện. Ngay những lúc này, Đồ Linh Đóa liền thật sâu cảm giác được thế giới chân thực cùng lạnh lẽo. Người không phải là không có đồng tình tâm, nhưng cùng với tình tâm thường thường dành cho người yếu. Đồ Linh Đóa tê liệt sau đó ngồi trên xe lăn, liền thu lấy được tất cả mọi người đồng tình tâm, mọi người nhìn phía nàng và Chi Ly ánh mắt đều tràn đầy chúc phúc. Mà khi nàng sau khi đứng dậy, bởi vì nàng mỹ lệ cùng cao quý, tất cả mọi người đồng tình tâm biến thành đố kỵ. Vì vậy, vừa ở trên Đồ Lập Dương cũng liền biến thành bị châm chọc cùng cười nhạo đối tượng, trở thành nàng Đồ Linh Đóa trói buộc. Nghe nói Quy Cần Thược đã chính thức gả cho Tắc Luân, Đồ Linh Đóa có thể tưởng tượng, cái này biểu tỷ sẽ có cỡ nào đắc ý, cỡ nào đường hoàng. Mặc dù không phải chính thê mà là ngoại thất, thế nhưng nàng trượng phu tướng nàng đỡ lên vương quốc chư hầu, Lâm Hải thành chủ vị, liền triệt tiêu tất cả trong thân phận không đủ. Quy Cần Thược đã tìm được hạnh phúc, chọn chúng một cái ưu tú nhất nam nhân, nàng kia Đồ Linh Đóa đâu? Làm Chi Ly tình nhân, phải nhận được hạnh phúc sao? Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Chi Ly lạnh nhạt nói. Đồ Linh Đóa run lên, nói, không có gì, chỉ là gần đến giờ trước mắt, cảm thấy có chút quái dị. Ngươi chừng nào thì dễ dàng thụ thai? Chi Ly hỏi. Ước chừng là 3 ngày sau. Đồ Linh Đóa nói. Vậy chính là ta đem động phòng hoa chúc vào cái ngày đó. Chi Ly nói. Chi Ly là vương quốc thiếu quân, hôn lễ biết phi thường long trọng, từ ngày mai bắt đầu, ước chừng muốn tiến hành 3 ngày. Đồ Linh Đóa gật đầu. Chi Ly nói, ngươi chính là xử nữ. Đồ Linh Đóa khuôn mặt đỏ lên, gật đầu. Chi Ly nói, nếu là xử nữ, ta đây sao hung mãnh, ngươi lần đầu tiên khẳng định chịu không nổi, không dễ mang thai. Nay thiên tiên giúp ngươi hư thần, 3 ngày sau sẽ cho ngươi gieo. Sau đó, Chi Ly vỗ tay một cái. Nhất thời, vào được 3 cái nữ tử, toàn bộ đều là vóc người kiện mỹ hòa bạo, rắn chắc có lực nữ tử, thậm chí có một cái màu đen da thịt. Trong ác ma chi huyết hậu, Chi Ly tại nơi phương diện trở nên cực độ hung mãnh, như là dã thú, hắn thê tử tuy là cũng coi như đầy áp, nhưng căn bản không chịu nổi hắn đòi lấy, mỗi một lần hoàn hảo cũng phải đi nửa cái tính mệnh, cuối cùng thậm chí bị lộng được hấp hối nằm trên giường không dậy nổi. Rơi vào đường cùng, Chi Ly chỉ có thể đi tìm một ít thể trạng phi thường cường tráng nữ tử tới tiết dục, hơn nữa một lần muốn 2-3 cái. Tướng mạo ngược lại là thứ nhì, then chốt muốn rắn chắc, vóc người tốt. Bây giờ, hắn định cho Đồ Linh Đóa hư thân, tự nhiên cần cái này 3 cái cường tráng nữ tử tới điếm tràng, bằng không lấy Đồ Linh Đóa xử nữ khu, nơi nào chịu đựng nổi cái này. 3 cái nữ tử sau khi đến, tự nhiên bỏ đi toàn thân quần áo. Trong nháy mắt, 3 người cùng Chi Ly quấn quýt lấy nhau. Chi Ly triệt để biến thành dã thú hung mãnh, điên cuồng mà trà đạp ba cái cường tráng nữ tử, thấy Đồ Linh đoá hết hồn. Ngươi còn đang chờ cái gì? Kéo quần áo a. Chi Ly cả giận nói. Đồ Linh đoá run lên, hai tay run rẩy bắt đầu tiếp được quần áo của mình. Lúc này, đầu óc của nàng thậm chí đã không cách nào suy nghĩ gì, hình ảnh trước mắt tràn ngập nàng tất cả đại não. Vừa nghĩ tới Chi Ly chờ chút sẽ như cùng giống như dã thú giữ lấy thân thể của chính mình, Đồ Linh đoá tê cả da đầu, trái tim thật nhanh nhảy lên. Nàng một bên cởi áo, mà một bên Chi Ly, ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào thân thể của hắn. Tuy là nàng không biết chơi lần bao nhiêu nữ nhân, mà Đồ Linh đoá cũng không tính là xinh đẹp nhất, thế nhưng có mới nối cũ, mới mẻ thân thể luôn là tràn ngập lực hấp dẫn, huống chi đây là người khác thế tử. Đồ Linh đã cởi xuống quần dài, sau đó tự tay đến phía sau muốn cởi bỏ đầu nhi dây lưng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ca, ngươi ở đây bên trong sao? Bên ngoài, vang lên Chi Ninh thanh âm. Nhất thời, bên trong Chi Ly run lên bần bật, đình chỉ hết thể động tác, nói, Tiểu Ninh, chuyện gì? Chi Ninh nói, bên trong thanh âm làm sao như vậy quái? Chi Ly nói, ta và Đồ Lập Dương thiếu chủ đang uống rượu, uống say, gọi nữ nhân tới khiêu vũ, chơi được quá lửa một ít. Chi Ninh nói, há, chị dâu có chuyện gì tìm ngươi, để cho ngươi nhanh đi. Chi Ly liều mạng khoa tay múa chân thủ thế, ba nữ nhân mau mặc vào quần áo, Đồ Linh đoá cũng vội vàng đem quần áo mặc. Chi Ly đưa lên quần, sau đó như trước đạn lấy trên thân, một lần nữa ngồi ở phía sau bàn, mượn bàn rượu che giấu của quý của mình bồng bột. Dù sao, hắn ở Chi Ninh trước mặt vẫn là chứa bị thiến, mặc dù lúc này đã không có bao nhiêu cần thiết, bởi vì Chi Ninh cùng Tắc Luân hay là đàm phán đã thất bại. Vậy thì tốt, Đồ Lập Dương thiếu chủ uống say, ta khiến người ta dìu hắn trở về phòng, cái này đi gặp chị dâu ngươi. Chi Ly nói. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng ngưng thần quyết, để cho mình dần dần chìm xuống, để cho mình chỗ hiểm ngủ đông xuống phía dưới, sau đó chứa một bức mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng đi ra ngoài. Mở cửa về sau. Nhất thời nhìn thấy Chi Ninh lạnh như băng mặt mũi, còn có tràn ngập ánh mắt hoài nghi. Chi Ly phát hiện, muội muội từ Lửa Kinh trở về không đến một tháng, cũng đã gầy một vòng nhỏ. Có thể, nàng thực sự không nên trở về tới, chỉ có ở Lửa Kinh nàng mới có thể vô ưu vô lự, thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng, Chi Ly là vô luận như thế nào cũng sẽ không thả Chi Ninh đi, của nàng nhi tử là người tốt nhất chất, thời khắc mấu chốt đem ra uy hiếp Tắc Luân, so cái gì đều tốt. Ta đây liền đi gặp chị dâu ngươi. Chi Ly nói. Sau đó thật nhanh ly khai. Chi Ninh như cũ ở lại chỗ cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Linh Đoá. Được rồi, chúng ta trở về phòng. Đồ Linh Đoá chứa đem trượng phu Đồ Lập Dương nâng dậy, phân nửa ôm, phân nửa đỡ quay ngược về phòng. Trải qua cửa thời điểm, không biết vì sao, nàng có chút không dám xem Chi Ninh. Đồng nhiên, Chi Ninh hô, Đồ Linh Đoá. Đồ Linh Đoá lập tức ngừng lại, nói, quận chúa có gì chỉ giáo. Chi Ninh nói, dễ có vô gia bảo, hiếm có tình lang. Trượng phu của ngươi rất thông minh, cực kỳ ưu tú. Hắn thiếu là tự tin, cho nên dễ dàng đi hướng cực đoan. Mà chủng tự tin, ngươi nhưng có thể cho hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn có thể trở thành vương quốc ưu tú nhất chư hầu. Nữ nhân chúng ta sợ nhất chính là ánh mắt chọn bừa sai rồi nam nhân, ta đã mắt mù qua một lần, ngươi không muốn cũng mù mắt. Đồ Linh Đoá khuôn mặt đỏ lên, mặc dù nàng và Chi Ly đều che giấu cực kỳ đúng lúc, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Chi Ninh mắt. Còn như Chi Ly làm bộ bị thiến không thể nhân đạo. Chi Ninh sau khi về nhà chuyện thứ nhất tiểu đi hỏi chị dâu Phương Thanh Trạc. Phương Thanh Trạc có lòng che giấu, thế nhưng nàng quá ôn nhu thiệt lương, một câu lời nói dối vẫn chưa nói hết liền mặt đỏ tới mang thai, muốn để cho nàng gạt người so với sát nhân còn khó hơn. Lời đã nói hết, chào ngươi tự lo thân. Chi Ninh nói, một phần vạn ngươi thật làm ra cái gì táng tận thiên lương việc, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dứt lời, Chi Ninh trực tiếp rời đi. Vì ngăn cản Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá thông dâm, nàng đã làm lỡ 2 giờ. Bảo bảo cái bụng đã sớm đói bụng, hiện tại khẳng định một trận khổ não. Phá hư Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá gian tình, Chi Ninh chỉ biết làm một lần. Nếu như nàng cảnh cáo sau đó còn không có dùng, vậy coi như là hết nhân sự, nàng sẽ không lại xen vào việc của người khác. Nàng muốn đi sữa hải tử. Lúc này trong lòng nàng đã sớm minh bạch, mình và bảo bảo đều đã biến thành người chất, trở thành ca ca áp chế Tắc Luân con tin. Chỉ bất quá, nàng sẽ không chủ động đi vạch mặt, ca ca Chi Ly cùng Tắc Luân hai người tranh đấu. Nàng cũng tận lực sẽ không lại tham dự tiến nhập. Bởi vì, hai cái này nam nhân đều là khốn kiếp. Mấy ngày nay Chi Ly không tiếp tục trà đạp thê tử Phương Thanh Trạc, võ công của nàng cao, cho nên thân thể cũng dần dần khôi phục, xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt cũng xuất hiện đỏ ửng. Nhìn thấy Chi Ly say rượu hân hân tiến đến, Phương Thanh Trạc mau tới trước nâng, hầu hạ trượng phu ngồi xuống, sau đó nói, ta đi đoàn canh giải rượu. Là ngươi làm cho Chi Ninh tới tìm ta. Chi Ly lạnh nhạt nói. Phương Thanh Trạc hơi hơi do dự về sau, gật đầu nói, đúng thế. Kỳ thực, Phương Thanh Trạc không để cho Chi Ninh đi, nhất quán tới đối với trượng phu Chi Ly sự tình, nàng không dám can thiệp quá nhiều. Chỉ bất quá Chi Ninh đã từng cùng nàng nói qua đồ linh đoá cùng Chi Ly gian tình, đồng thời làm cho Phương Thanh Trạc khuyến Chi Ly bỏ đi loại ý niệm này, đồ linh đoá cùng đồ lập dương hai vợ chồng này không dễ, nếu Chi Ly thật cùng đồ linh đoá thông dâm, cái kia đồ lập dương liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa, đồ lập dương xem như là hiện nay đối với Chi Ly chống đỡ kiên quyết nhất chư hầu, nếu quả như thật cùng đồ linh đoá thông dâm giết đồ lập dương, biết rét lạnh người trong thiên hạ chi tâm. Nghe được vợ trả lời, Chi Ly lạnh nhạt nói, ngươi là có ý tứ. Phương Thanh Trạc nói, ta cảm thấy đồ lập dương si tình thương cảm, hắn cùng đồ linh đoá hai vợ chồng này quá khó khăn, chúng ta không thể bị hủy đoạn nhân duyên này, nếu quả như thật chuyện gì xảy ra thảm liệt việc, người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào. Ba Phương Thanh Trạc vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Chi Ly một bạt thai tát bay ra ngoài. Chi Ly cái bạt thai này rất nặng, trực tiếp đem Phương Thanh Trạc đánh khỏe miệng đổ máu, quăng mạnh xuống đất. Không biết vì sao, chồng ác ma chi huyết hậu, Chi Ly liền đặc biệt dễ dàng táo bạo phẫn nộ. Phía trước, hắn đối với thê tử là phi thường ôn nhu, mà Phương Thanh Trạc cũng vô cùng ôn thuận, chưa từng có chống đối qua nàng nửa câu, lúc này nói ra nặng như vậy nói, làm cho Chi Ly lập tức không đè ép được lửa giận trong lòng, dĩ nhiên lần đầu tiên ra khỏi thê tử. Phương Thanh Trạc từ dưới đất bò dậy, nước mắt không được chảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí thu thập rơi bể chén kiểu cùng cái muôi, không nói gì thêm. Võ công của nàng kỳ thực rất cao, thậm chí không thua với Chi Ly. Thế nhưng, nàng lại hầu như chưa từng có động qua tay chân, duy nhất một lần động thủ tác luân nghị cách cứu viện Quy Cần Thược đêm đó, nàng vì bảo hộ nữ nhi cùng Trang Chi Tuyển giao thủ quá. Thanh Trạc, thật xin lỗi. Chi Ly nói, thế nhưng ngươi không hiểu, ta và Đồ Linh Đoá coi như chuyện gì xảy ra, không phải là vì nữ sắc, mà là vì quyền lợi, vì Loan Dương Thành. Phương Thanh Trạc mang theo nước nở nói, ta là không hiểu, thế nhưng ta biết đạo Đồ Lập Dương như vậy si tình thương cảm, các ngươi làm như vậy chẳng khác nào giết hắn đi. Như vậy vi phạm lương tâm việc, các ngươi thì như thế nào làm được? Lời này vừa ra, Chi Ly nhất thời cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, chợt xông lên trước đem thê tử đè xuống đất, xé nát quần áo của nàng, sau đó sẽ một lần như là dã thú, hung mãnh đoạt lấy nàng. Rất nhanh, Phương Thanh Trạc tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Ngay kế, Chi Ly cùng Đồ Linh bọn hôn lễ, chính thức bắt đầu. Thiên hạ hết thể quý tộc, chư hầu tập hợp thiếu quân phủ. Sau đó, Thiếu quân phủ cùng Đồ Linh phủ công tức đều muốn xếp đặt 3 ngày yến hội. Đương nhiên, hôn lễ đầu hai thiên cơ bản bên trên không có chuyện gì, chính là lớn ăn hét lớn mà thôi. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng đều ở đây ngày thứ 3, Thiếu quân phủ sẽ phái mấy ngàn người đi Đồ Linh phủ công tức tiếp tân nương. Cộng thêm Đồ Linh phủ công tức của hồi môn nô bộc, thị nữ, võ sĩ, còn có đồ cưới, toàn bộ đội ngũ cộng lại ước chừng trên vạn người. Cái này trên vạn người sẽ chỉnh cả vượt thành một vòng. Cuối cùng chỉ có tiến nhập thiếu quân phủ tiến hành hôn lễ đại điển, vẫn muốn đến ban đêm chỉ có động phòng hoa trúc. Đương nhiên, so với tung cửa cổ đại thái tử hôn lễ, cái này đã giản hóa rất nhiều rất nhiều. Làm cô dâu thân tỷ tỷ, Đồ Linh Đoá tự nhiên muốn mang theo trượng phu phản hồi nhà mẹ đẻ. Nàng như trước thân mật cùng Đồ Lập Dương vãn cùng một chỗ, lúc này phủ công tức bên trong tân khách như vân, Đồ Linh Đoá cảm giác được một cách rõ ràng vô số người đối nàng chỉ trỏ, cách xa mười mấy mét nàng có thể nghe được người khác cười nhạo. Tất cả mọi người ở châm chọc nàng, tìm một cái xấu như vậy, như thế lùn trượng phu. Từ tiến nhập Đồ Linh phủ công tức bắt đầu, nàng cảm thấy mỗi một bước đều ở đây dày vò. Đồng nhiên, bên cạnh Đồ Lập Dương ôn nhu nói, A Đoá, bằng không ta đi trước bái kiến nhạc phụ, ngươi đi bái kiến nhạc mẫu. Nghe nói như thế Đồ Linh Đoá trong lòng một đù, trượng phu nhìn thấu của nàng khó chịu, vì vậy đưa ra trước xa nhau, không cho người khác đối nàng chỉ trỏ. Loại thời điểm này, khó vượt qua nhất chắc là hắn Đồ Lập Dương. Nhưng hắn như trước săn sóc chiếu cố mình cảm xúc, thời thời khắc khắc vì mình suy nghĩ. Đồ Linh Đoá trong lòng càng thêm khó chịu, thật muốn cùng Chi Ly thông dâm, thật muốn đem trượng phu đặt tử địa sao. Bên trong thư phòng, Đồ Linh đả công tức ngồi, Đồ Linh Đoá quỳ trên mặt đất, chỉ có hai cha con. Phụ thân, ta thực sự không biết nên làm thế nào quyết định. Đồ Linh Đoá khóc thút thít nói, một con đường, ta và Chi Ly thông dâm, mang thai sinh con, mưu sát Đồ Lập Dương, hoàn toàn trưởng khống Loan Dương Thành. Một con đường khác, ta sống yên ổn cùng Đồ Lập Dương sống qua ngày, vì hắn sanh con dưỡng cái. Đồ Linh Đả công tức ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, ước chừng một lúc lâu, nói, tuyển trạch con đường thứ hai, an tâm theo Đồ Lập Dương sống qua ngày đi, chỉ cần đừng đi tính toán người khác nhãn quang, ngươi sẽ hạnh phúc. Nghe được phụ thân những lời này, Đồ Linh Đoá kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân ý kiến dĩ nhiên là thẳng thừng như vậy. Hơn nữa, như vậy cũng rõ ràng không phù hợp lợi ích của gia tộc A. Sau một lúc lâu, Đồ Linh Đoá hỏi phụ thân, Chi Ly cùng Tắc Luân giữa tranh đấu, cuối cùng ai sẽ thắng? Đồ Linh Đà nói, nguyên bản Tắc Luân phần thắng càng lớn, thế nhưng Nham Ma bỗng nhiên cắm một tay, ở hải thượng tướng Tắc Luân đẩy vào tuyệt cảnh. Một ngày Tắc Luân hải quân hủy diệt, hắn trên biển mậu dịch biết đoạn tuyệt, ma kính sản nghiệp bị đoạt, hải ngoại hoành thiên lôi trụ sở bí mật bị nhốt, hải ngoại dầu hỏa căn cứ bị đoạt. Đến lúc đó Tắc Luân bằng tứ chi toàn bộ bị chém đứt, không cầm ra vật gì vậy cùng Chi Ly đấu. Đồ Linh Đoá nhắm mắt lại, bắt đầu huyễn tưởng từ hôm nay an tâm cùng Đồ Lập Dương sống qua ngày. Nghĩ đến hắn xấu xí mặt mũi hôn chính mình, ghé vào trên người mình làm loại chuyện đó, nhất là về sau sinh ra nhi nữ một phần vạn cũng cùng Đồ Lập Dương giống nhau, vậy phải làm thế nào? Sau đó, ở trong đầu của nàng lần nữa hiện ra nàng và Đồ Lập Dương đi chung với nhau thời điểm, người bên cạnh cười nhạo và chỉ trỏ. Nàng thực sự biết cả đời đều không ngóc đầu lên được, cả đời đều bị người nhạo báng. Mà một khi nàng và Chi Ly sinh nhi tử, như hại Đồ Lập Dương sau đó, nàng Đồ Linh Đoá liền trở thành Loan Dương thành nữ chủ nhân, cái này có bao nhiêu uy phong, cỡ nào quyền thế vân thiên. Đến lúc đó, dù cho Đồ Linh gia tộc cũng phải nhìn sắc mặt của mình. Vô độc bất trượng phu. Tuy là nàng là một nữ nhân, thế nhưng muốn thành tựu đại sự, nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Đồ Linh Đoá chợt cắn răng một cái, nói, phụ thân, ta đã làm ra quyết định kỹ càng. Ta chọn con đường thứ nhất. Con đường thứ nhất, cùng Chi Ly thông dâm, mang thai sinh con, nưu sát Đồ Lập Dương, nưu đoạt Loan Dương thành. Đồ Linh Đà công tước nhắm mắt lại nói, được, vậy kế tiếp ta đi an bài, hai ngày phía sau là ngươi dễ dàng thụ thai thời gian đúng không? Vâng. Đồ Linh Đoá nói. Đồ Linh Đà công tước nói, đến lúc đó xuất hiện ở Chi Ly động phòng nữ nhân sẽ là ngươi. Vâng. Đồ Linh Đoá nói. Đồ Linh Đà nói, chuẩn bị giết thế nào rơi Đồ Lập Dương, đã nghĩ được chưa? Nghĩ xong. Đồ Linh Đoá nói, có thể sẽ làm cho phần mạch đi giết, sau đó giá họa Tắc Luân, đã bắt đầu an bài. Số tử, 4418. Chương 372, chinh phục Trang Chi Tuyển. Sắp chết Đồ Lập Dương. Thiên Thủy Thành Nam Bộ Hải Vực. Tắc thị hạm đội ở chỗ này thực chiến diễn tập đã vượt qua nửa tháng, khoảng cách đại chiến bạo phát cũng chỉ có chừng 10 ngày. Nhưng toàn bộ diễn tập vẫn ở chỗ cũ như hỏa như đồ tiến hành. Nửa tháng này, đánh rất 6 chữ số đạn tháo, tuyệt đại bộ phân phải không có thể thu về, cho nên bằng mỗi ngày đều hướng trong biển rộng bắt kim tệ. Cũng chỉ có Tắc Luân loại này siêu cấp thổ hào mới đánh đắc khởi như vậy chiến tranh. Hơn nữa, Nham Ma đối với Tắc thị trên biển mua bán phong tỏa đã vượt qua 20 ngày, Tắc Luân vòng quay chu chuyển tiền tệ đã bắt đầu buộc chặt. Nếu như sau mười mấy ngày chiến bại, toàn bộ Tắc thị phát triển liền muốn xuất hiện đại vấn đề. Hơn 10 ngày điên cuồng diễn luyện, muốn nói cụ thể hiệu quả, thực sự thật không tốt nói. Bởi vì, bá thuyền dù sao cũng có hạn, rất khó bắt trước đại quy mô hạm đội đối chiến. Nhiều nhất một lần, Tắc Luân lập tức phái ra mấy trăm chiến thuyền tiểu hình đội thuyền sắm vai chiến hạm địch. Thế nhưng những thuyền này thật sự là quá nhỏ, ở xa cách ly hỏa pháo căn bản là không có cách trúng mục tiêu, không đạt được diễn luyện mục đích. Mười mấy ngày nay hao tốn giá thật lớn thực chiến diễn tập, chỉ có thể nói là làm cho bọn lính tìm xem cảm giác, muốn nói biểu hiện, thực sự chỉ có thể nói là cấp độ nhập môn. Mà Tắc Luân, ngoại trừ mỗi lúc trời tối bị Chi Nghiên nghiền ép bên ngoài, ban ngày liền theo Trang Chi Tuyển tập kiếm. Bởi vì tinh thần thiên phú cực độ cao, tinh thần lực rất mạnh, cho nên Tắc Luân học tập kiếm thuật hoàn toàn có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Mặc kệ học tập kiếm pháp gì, đều gọi được là làm ít công to. Mà Tắc Luân cũng bắt đầu giáo Trang Chi Tuyển tinh thần thuật, đang trưng cầu Chi Nghiên đồng ý sau đó, hắn đem tinh thần ngưng thân thuật dạy cho Trang Chi Tuyển. Bởi vì Trang Chi Tuyển võ công cao như thế, nếu như hơn nữa tinh thần ngưng thân thuật, vậy càng thêm như hổ thêm cánh. Trang Chi Tuyển tinh thần thiên phú đã coi là cao, nhưng cùng Tắc Luân vẫn là kém một chút, cộng thêm nàng không có yêu tinh. Mặc dù tinh thần lực của nàng tu vi mạnh hơn Tắc Luân, thế nhưng học tập tinh thần ngưng thân thuật tiến độ cũng rất chậm. Lúc đó, Tắc Luân học tập tinh thần ngưng thân thuật đại khái chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, mà Trang Chi Tuyển tìm thời gian nửa tháng, cũng không có nhập môn. Không phải Trang Chi Tuyển quá đần, trên thực tế Chi Nghiên nói qua, Trang Chi Tuyển đã học được rất nhanh, chỉ là Tắc Luân quá nghịch thiên mà thôi. Tinh thần ngưng thân thuật khó khăn nhất, chính là đối với các loại tinh thần lực sóng ngắn, tần số ký ức cùng phân tích. Trong này số liệu số lượng là không gì sánh được to lớn, người bình thường coi như thiên phú cực cao, cũng muốn tiêu tốn một năm nửa năm phía sau mới có thể nhớ kỹ. Sau đó sẽ học lấy tự cho là đúng, đến khi hoàn toàn nắm giữ tinh thần ngưng thân thuật. Ít nhất, cần thời gian mấy năm. Tắc Luân là một cái hảo lão sư, cũng là một cái hư lão sư. Đối với Thấm Thấm cùng Nguyên Bản, hắn phi thường kiên trì. Thế nhưng đối với Trang Chi Tuyển, sự kiên nhẫn của hắn sẽ không có cao như vậy. Thường thiền ngoài miệng chính là ngươi làm sao đần như vậy à, ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn à. Mà mỗi một lần, Trang Chi Tuyền đều bị hắn quát lớn được mặt đỏ tới mang thai, sau đó càng thêm chăm chú chuyên chú. Hầu hết thời gian, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi, mình là không phải thật cực kỳ đần. Đồng dạng là lẫn nhau tướng học tập, Tắc Luân học tập bắt đầu kiếm thuật hoàn toàn là tiến triển cực nhanh. Mà nàng học tập tinh thần ngưng thân thuật, lại chậm chạp không tiến lên. Sau lại, vì nhanh hơn học tập tiến độ, Tắc Luân đơn giản dùng tinh thần tập kích thuật tới giáo Trang Chi Tuyền. Loại này hành vi, thì tương đương với Tắc Luân đem tinh thần lực tần suất sóng ngắn mấy theo, mạnh mẽ dưới vào đến Trang Chi Tuyền trong óc đi. Nay bằng với Trang Chi Tuyền đối với Tắc Luân không hề tinh thần phong ngự, triệt để bung ra chính mình náo vực, liền không hề bí mật đáng nói. Mấy lần bị Tắc Luân hầu như mắng khóc, Trang Chi Tuyền không chút do dự đáp ứng, kế tiếp hai người dùng tinh thần tập kích thuật, minh tưởng thuật các loại, chờ, cao thâm tinh thần lĩnh vực tiến hành học tập. Quả nhiên, Trang Chi Tuyền học tập tiến độ tăng mạnh. Bất quá, bất kể là tinh thần tập kích thuật, vẫn là minh tưởng thuật, đều cần ở cực độ an tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành. Cho nên, Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyền hai người cưỡi sư thiếu ly khai hạm đội, đi trước một cái không gì sánh được tĩnh mật trên đảo tiến hành. Ở sư thiếu bay lên không một sát na kia, không biết vì sao, Tắc Luân dĩ nhiên tùng một hơi thở. Mà Trang Chi Tuyền thấy chi, nhịn không được phốc đâm nở nụ cười một tiếng. Người cười cái gì? Tắc Luân không vui nói. Trang Chi Tuyền không nói gì, nhưng vẫn cũ muốn cười, chẳng qua là cố nén, cho nên đến mức phi thường khổ cực. Tắc Luân thở dài một hơi thở, là bởi vì rốt cục có thể rời đi chi nghiên công chúa nghiên ép, cái này hơn nửa tháng mỗi ngày đều 3-4 lần, thực sự chịu không nổi a. Nếu như là nại nhi, hay hoặc giả là quy cần thược nữ nhân như vậy, 3-4 lần liền 3-4 lần, Tắc Luân võ công cũng không phải luyện không. Then chốt chi nghiên cái này hồ ly tinh a, dung mạo dường như tiên tử, lại là nội mị, võ công lại cao. Hơn nữa làm loại chuyện như vậy thời điểm, còn thích dùng tinh thần thuật, dùng long lực hút vào. Ai chịu nổi à? Hoàn toàn là làm cho Tắc Luân ở thiên đường cùng trong địa ngục bồi hồi a, thật là sống không bằng chết, muốn ngừng mà không được. Bây giờ cùng Trang Chi Tuyền đi hoang đảo luyện tập tinh thần thuật, rốt cục có thể thoát ly chi nghiên tiên tử ép. Đi tới một cái hoàn toàn không nhân hoang đảo, vừa tìm được một cái tĩnh mật hồ nước, mặc dù thủy dã là mặn, thế nhưng trong suốt thấy đáy, thanh lương tĩnh mịch, là tinh thần thuật tu luyện tốt nhất địa phương. Tắc Luân ăn mặc quần sóc, Trang Chi Tuyền ăn mặc đồ lặn, ngồi xếp bằng ở trong nước hồ. Nàng lại một lần nữa đem não vực kháng Tắc Luân bung ra, làm cho Tắc Luân đem từng cái tinh thần ngưng thân thuật số liệu in vào trong đầu của nàng bên trong. Sau đó, lại dùng minh tưởng thuật, ở huyễn cảnh ở chỗ sâu trong tiến hành luyện tập. Trong quá trình này, Tắc Luân khó tránh khỏi thấy được rất nhiều chớ nên vật nhìn, tỉ như Trang Chi Tuyền nhiều loại mộng cảnh, khiến người ta mặt đỏ tâm nóng mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, Trang Chi Tuyền ít nhất bị Tắc Luân giày xéo 100 lần, các loại tư thế, các loại thủ đoạn đều có. Tắc Luân mặc dù là Trang Chi Tuyền nam nhân duy nhất, thế nhưng nàng đi theo Yêu Châu công chúa bên người, thấy rõ thực sự nhiều lắm, cái gì đều hiểu. Mỗi tu luyện sau 3 canh giờ, liền nghỉ ngơi 3 canh giờ. Phía trước Tắc Luân sửa luyện tinh thần thuật thời điểm, đều là Dạ Kinh Vũ đấm bóp cho hắn ánh mắt cùng huyệt thái dương, lần này đến phiên Tắc Luân cho Trang Chi Tuyền xoa bóp. Ngay từ đầu, Tắc Luân xoa bóp cho nàng thời điểm, thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn buộc chặt, hơn nữa hô hấp càng ngày càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng. Mỗi khi thời điểm như vậy, Tắc Luân liền một bạt thai hướng nàng bắp đuổi vô xuống đi, đánh rất đau. Mấy lần sau đó, nàng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, làm cho Tắc Luân xoa bóp cho nàng huyệt thái dương cùng ánh mắt. Ngày này, Tắc Luân vẫn ở chỗ cũ cho Trang Chi Tuyền làm xoa bóp. Ngươi đời này, có cái gì lý tưởng? Tắc Luân hỏi. Trang Chi Tuyền nghĩ một hồi, nói, ngươi đây, có cái gì lý tưởng? Bảo hộ gia nhân của ta. Tắc Luân nói. Trang Chi Tuyền nói, ngươi cái lý tưởng này thật lớn a. Quả thực rất lớn, bởi vì Tắc Luân người nhà càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ có Tắc Ninh Băng, sau lại có nhiều một cái Nghiêm Lại Nhi, sau đó Thấm Thấm, Quy Cần Thược, Chi Nghiên Công Chúa. Ngươi phải bảo vệ càng ngày càng nhiều, mà sẽ đắc tội nhân cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đồng nhiên, Trang Chi Tuyền hỏi thế nào mới có thể được cho người nhà của ngươi? Phục Yên Nhi coi là sao? Tắc Luân buồn bực nói, coi là... Cái này coi là chữ, hắn nói xong có chút nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, Phục Yên Nhi cái nhà này người là mạc danh kỳ diệu dính sát, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vậy có phải hay không có thể xem thành, bị ngươi ngủ qua nữ nhân, đều được cho người nhà? Trang Chi Tuyền bỗng nhiên nói. Tắc Luân nói, Dạ Kinh Vũ tỷ muội ta không có ngủ quá, nhưng là gia nhân của ta. Trang Chi Tuyền hỏi còn ta đâu? Tắc Luân do dự một lúc lâu nói, ta không biết. Trang Chi Tuyền hỏi Chi Nghiên nói để cho ngươi ngủ ta. Hơn nữa lần này tìm một cái hoang đảo luyện tập tinh thần thuật, chỉ có ta ngươi hai người cô chỗ đất khách, chính là tạo cơ hội để cho ngươi ngủ ta, ngươi vì sao không có làm như vậy? Trang Chi Tuyền không biết vì sao, những lời này mạc danh kỳ diệu cứ như vậy nói ra được. Nàng lòng tự trọng mạnh, hơn nữa băng lãnh bảo thủ, đánh chết cũng không nói được nói như vậy. Nhưng là bởi vì sửa luyện tinh thần thuật của nàng não vực đối với Tắc Luân bung ra, nhất là nàng ấy chút không chịu nổi mộng cảnh đều bị Tắc Luân biết được, cho nên cũng không có cái gì cố kỵ. Cộng thêm lúc này Tắc Luân trả lời chân thành, nàng đấy lòng nói cũng không nhịn được nói ra. Tắc Luân nói, Chi Nghiên đúng, ngươi đối với ta mà nói trọng yếu phi thường, đem ngươi ngủ sau đó, ngươi sẽ càng thêm khăng khăng một mực. Thế nhưng, ta cảm giác như vậy giao dịch cảm giác quá đậm, mà ta không thích nhất chính là đối với chuyện như thế này giao dịch. Nếu như ta nói, ta thực sự rất muốn ngươi đây. Chàng Chi Tuyền nói. Tắc Luân kinh ngạc. Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, một tay lấy nước của nàng dựa vào xé bỏ, lộ ra hỏa bạo kiện mỹ, gợi cảm vô luân thân thể mềm mại. Mà Trang Chi Tuyền thì càng thêm điên cuồng, chợt xoay người, một tay lấy Tắc Luân đặt tại trong nước, một tay lấy Tắc Luân quần xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, hai người trong nước cuồn cuộn, làm lại nhiều lần, toàn bộ bình tĩnh tiểu hồ, hoàn toàn bị quậy đến long trời lở đất. Từ trong nước đến trên bờ, rồi đến bãi cát. Hai người điên cuồng mà vương hữu, điên cuồng mà lẫn nhau giữ lấy, điên cuồng mà thiêu đốt. Làm Tắc Luân gặp gỡ Chi Nghiên công chúa, hoàn toàn là thất bại thảm hại. Mà khi hắn gặp phải Trang Chi Tuyền thì là thế lực ngang nhau. Hai người một hồi Tắc Luân đưa nàng đặt tại dưới thân, một hồi nàng đem Tắc Luân đặt tại dưới thân, liều mạng tranh đoạt quyền chủ động. Mà nàng lợi hại nhất quả nhiên là cái kia hai cái siêu cấp chân dài, tràn đầy kinh người co giãn cùng lực lượng, thật là muốn mạng người. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, rốt cục gió êm sóng lặng. Bị mộng cảnh quấy rầy 20 ngày Trang Chi Tuyền, nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu, rốt cục biến thành lửa lớn rừng rực, đưa nàng thiêu thành cho tàn, chiếm được hoàn toàn thỏa mãn. Truyền hình chữ đại hình người nằm giang tay chân Trang Chi Tuyền, phóng khoáng nằm trên bờ cát, thở hừng hực. Ta về sau cái gì cũng không cần, thì làm cho ngươi thiếp thân bảo tiêu. Trang Chi Tuyền bỗng nhiên nói. Tắc Luân nói, lẽ nào sanh con dưỡng cái cũng không nguyện ý sao? Trang Chi Tuyền nói, ở 11 tuổi thời điểm, ta đã bị yêu châu nhân tuyển dụng, đời này không có cách nào khác sinh con. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy mãnh liệt hận ý. Chi Nghiên công chúa nói đúng, nữ nhân bị ngủ qua sau đó biết càng thêm khăng khăng một mực. Trang Chi Tuyền nói, mỗi người khó khăn nhất chính là ở nơi này trên thế giới tìm được chính mình vị trí, làm ngươi thiếp thân bảo tiêu, có thể chính là ta cả đời này thích hợp nhất vị trí. Trang Chi Tuyền xoay đầu lại nói, Tắc Luân, ta chủ quân. Hy vọng võ công của ngươi không muốn tăng trưởng quá nhanh à, như vậy ta sẽ mất đi vị trí. Nhìn chằm chằm Tắc Luân tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, Trang Chi Tuyền nhịn không được, xoay người đi qua, hôn lên Tắc Luân môi, mạnh liệt mút vào vương hữu. Sau đó, hai người lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt, lại một lần nữa cuồn cuộn. Nửa giờ sau, kết thúc chiến đấu. Trang Chi Tuyền thở hổn hển nói, ngươi rất lợi hại à, ta đây sao ác nữ nhân ngươi cũng đánh bại, tại sao lại bại bởi Chi Nghiên công chúa thảm như vậy? Ta mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được ngươi tiếng cầu xin tha thứ. Tắc Luân bất đắc dĩ nói, ngươi gặp qua ở trên giường làm việc, tinh thần thuật cùng long lực cùng nhau dùng tới sao? Võ công nàng rất cao a, nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, ta đã sớm thành mảnh vụn. Vương Thành Chi đều, thiếu quân chi ly hôn lễ đã tiến hành rồi 2 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày này, Vương Thành trên 1 triệu dân chúng gặp được từ trước tới nay nhất to lớn một hồi hôn lễ, ước chừng trên vạn người đội ngũ, kéo dài mấy dặm địa. Đồ linh phủ công tức đồ cưới có chừng mấy trăm đánh nhiều. Của hồi môn nô bộc, thị nữ, võ sĩ dĩ nhiên vượt qua 3.000 người. Chân chính là 10 dặm trang sức màu đỏ, phú quý bức người. Mấy tháng trước diệt tầm đại chiến thất bại, có thể dùng chi ly lâm vào sâu đậm xu hướng suy tàn, nhất là nói không tới cùng quy hành phụ thuần phục Tắc Luân sau đó, toàn bộ Đông Nam hành tỉnh hoàn toàn rơi vào Tắc Luân bàn tay. Rồi đến sau lại, chi ly trung thành nhất minh hữu phương thanh thư mưu hại Tắc Luân thất bại, ngược lại bị thần long thánh điện bắt, bị phế ẩn châu thiếu chủ vị. Lúc đó Chi Ly, sĩ khí đã hạ tới cực điểm. Nhất thời, toàn bộ thiên hạ chư hầu cùng quý tộc đều ở đây quan vọng, du ly bất định. Nhưng mà, nhân sinh liền như cùng sóng lên sóng xuống, rất nhanh Tắc Luân gục xui xẻo. Hắn cùng cha khác mẹ ca ca Nham Ma dĩ nhiên xuất động 10 vạn đại quân, phong tỏa hắn trên biển mậu dịch, đoạn tuyệt hắn lục thành thu nhập. Mà Tắc Luân dĩ nhiên bất tỉnh đầu óc, đỉnh đầu chỉ có 25.000 hải quân, cũng không hiểu được thỏa hiệp, ngược lại muốn cùng Nham Ma quyết chiến. Đương nhiên, Tắc Luân lấy ít thắng nhiều ví dụ rất nhiều sáng tạo kỳ tích nhiều vô kể. Coi như 25.000 đối với Nham Ma 10 vạn, rất nhiều người cũng hiểu được thắng bại khó liệu. Bất quá có một việc lại thư sướng Tắc Luân cuối cùng, đó chính là hắn đi trước Doanh Châu đảo cầu viện, đồng thời đáp ứng rồi cực độ yêu cầu Hà Khắc. Tuy là Tắc Luân cùng Hải Cương Minh ước là tuyệt mật, nhưng sớm đã bị Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi mơ hồ để lộ ra đến, vì tranh thủ Doanh Châu đảo Hải thị gia tộc xuất binh, Tắc Luân bỏ ra hàng năm 300-400.000 kim tệ đại giới. Nếu như Tác Luân dựa vào cùng với chính mình có thể đánh thắng, vì sao còn phải trả giá giá lớn như vậy hướng Doanh Châu đảo Hải Thị cầu viện? Đương nhiên, nếu Tác Thị cùng Hải Thị thực sự kết minh thành công, đó cùng Nham Ma đánh một trận, thắng bại như trước khó liệu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hai nhà kết minh thất bại, nguyên nhân là Tác Luân cưỡng gian rồi giết chết Hải Cương tiểu nữ nhi Hải Trích Nhi. Mặc dù mới qua hơn nửa tháng, nhưng chuyện này ở hữu tâm nhân có ý định truyền bá xuống, đã truyền đi sôi trào dương dương. Ở cộng thêm Tác Luân chỉnh biên quân đội tốc độ chậm lại, tạm ngừng Đông Nam hành tỉnh ba cái phòng tuyến tu kiến. Đồng thời, đại quy mô vùng duyên hải sản nghiệp bắt đầu bên trong rút lui, rất nhiều người cũng bắt đầu nhìn ra, Tác Luân đối với trận này đại hải chiến cực kỳ bi quan, đã làm xong dự tính xấu nhất. Mà lúc này đây, Chi Ly cùng Đồ Linh gia tộc thông gia, đại biểu hai nhà quan hệ như trước vững chắc. Không chỉ có như vậy, mới ẩn châu thiếu chủ, ẩn nguyên hội người quản lý Phương Thanh một ở Lửa Kinh cùng Chi đều công khai phát biểu thái độ, đem tiến thêm một bước chống đỡ Chi Ly điện hạ. Nhất thời, Chi Ly hai cây trụ lại một lần nữa vững chắc. Danh tiếng lại một lần nữa thổi lên Chi Ly, trong lòng mọi người lợi thế, lại một lần nữa đặt hướng về phía Chi Ly. Mà lần này hôn lễ, thì là Chi Ly lại một lần nữa nắm giữ Nộ Lãng Vương quốc quyền chủ động tiêu chí. Trên vạn người hoa lệ đội ngũ, mang tân nương cùng đồ cưới, ước chừng vượt thành một vòng, thu hoạch vô số đấu kỵ ánh mắt hâm mộ. Sau đó, tân nương Đồ Linh bọt được đưa vào Chi Ly thiếu quân phủ. Toàn bộ thiếu quân phủ, tân khách như vân, ngoại trừ Đông Nam hành tỉnh quan viên cùng Tác Thị nhất phái chư hầu thế lực bên ngoài, còn lại mặc kệ lãnh địa cao thấp, mặc kệ tước vị cao thấp, tất cả chư hầu cùng quý tộc, toàn bộ tự mình trình diện. Ước chừng mấy ngàn quý báo tân, tiến hội đã đặt tới mấy vào đình viện bên ngoài. Không phải chư hầu tử tước quý tộc, đều chỉ có thể ở cực kỳ bên ngoài uống rượu. Nhìn ra thế này, phảng phất Chi Ly lại như mặt trời ban trưa cảm giác. Thiếu quân phủ đại sảnh tuy là đã đầy đủ lớn, nhưng vẫn là không chứa nổi tất cả khách nhân. Vì vậy, vạn phu trưởng trở xuống quan quân, tử tước một cái quý tộc, cũng không có cách nào tiến nhập đại sảnh quan sát thiếu quân Chi Ly đại hôn buổi lễ. Đương nhiên, nguyên bản trận này hôn lễ người chủ trì chắc là chí cao vô thượng quốc vương bệ hạ. Nhưng bây giờ ai cũng biết, quốc vương đã hấp hối, có thể còn sống, nhưng đã miệng không thể nói, tội liên đới cũng không ngồi nổi tới. Bất quá không quan hệ, có hai vị khác thân phận không gì sánh được cao quý chính là quý khách tham gia cũng đem chủ trì hôn lễ. Chi đều thần long thánh điện thánh tế sư cách lễ, chi đều tài phán sở đại tài phán trưởng là qua. Hai cái vị này dự họp, hoàn toàn điền vào quốc vương vắng mặt thất sắc. Khiến cho được Chi Ly hôn lễ, trở thành mấy thập niên qua long trọng nhất hào quang một hồi hôn lễ. Lúc này, đã màn đêm buông xuống, tân nương Đồ Linh bọn đã đón vào thiếu quân phủ, hôn lễ sắp đến. Mà lần này muốn tiến hành không chỉ có chỉ là bái đường. Bởi vì Chi Ly là thiếu quân, hắn hôn lễ sẽ càng thêm tràn ngập thần long thánh điện màu sắc. Làm chú rể Chi Ly, đầu tiên bước vào đại sảnh. Nhất thời, mọi người đứng lên nên tiếp. Nguyên bản dựa theo thân phận, Đồ Lập Dương là không có có tư cách ngồi ở thủ bàn. Nhưng là bởi vì hắn gần nhất chống đỡ Chi Ly kiên quyết nhất, cho nên cùng phục ách hầu tước, nói vô kỵ thủ tướng, Đồ Linh đả công tước, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh một chút người ngồi ở bàn thứ nhất, trở thành nhất tôn quý khách nhân. Đồ Linh đoá hướng trượng phu Đồ Lập Dương nhìn lại liếc mắt, khiến cho đi một đạo ánh mắt. Đồ Lập Dương đứng dậy, đi tới Chi Ly trước mặt, không mình hành lễ nói, thiếu quân điện hạ, ở điện lễ bắt đầu trước, ta có một chuyện bẩm báo. Chi Ly nói, Đồ Lập Dương thiếu chủ mời nói. Đồ Lập Dương nói, Thiên Thủy Bá Tước Tác Luân mạnh mẽ chiếm lĩnh Lâm Hải Thành, lại giả truyền thánh chỉ chém giết Chi Huy công tước. Không chỉ có như vậy, còn mạnh hơn đi ra binh, chiếm đoạt Đông Nam hành tỉnh. Như vậy tùy ý làm bậy, táng tận thiên lương, dẫm đạp vương quốc tôn nghiêm, làm thiếu quân, Chi Ly điện hạ vì sao không nghiêm trừng phạt? Chi Ly sắc mặt đỏ lên, nói, xấu hổ, xấu hổ. Đồ Lập Dương nói, cha ta bất hạnh rơi vào Tác Luân ma trường, sinh tử chưa biết. Bây giờ, Loan Dương Thành chính là ta làm chủ. Ta ở chỗ này tuyên bố Loan Dương Thành đối với Thiên Thủy Thành Tác Thị tiến hành nghiêm khắc chế tài, từ nay về sau Tác Luân một viên muối, một mặt ma kính đều không được tiến nhập Loan Dương Thành thị tràng nửa bước. Loan Dương Thành lương thực, kim loại cũng không chạy vào Thiên Thủy Thành, không được chạy vào Đông Nam hành tỉnh nửa bước. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Đồ Lập Dương, đây là muốn đoạn Tác Luân sinh lộ A. Bây giờ, Tác Luân trên biển mậu dịch đã bị Nham Ma phong tỏa, hoàn toàn dựa vào đường bộ mậu dịch. Mà đường bộ mậu dịch chung. Bây giờ Nộ Lãng Vương quốc thị trường chiếm hơn phân nửa trở lên. Không hề nghi ngờ, Chi Ly là muốn ép vội va thiên hạ chư hầu cùng quý tộc triệt để chọn đội. Không chỉ là trên đầu môi chống đỡ Chi Ly, càng phải trực tiếp cùng Tác Luân là địch, ở phương diện kinh tế chế tài Tác Luân, muốn cho toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều đối với Tác Luân tiến hành kinh tế phong tỏa. Hắn đây là muốn đưa Tác Luân cùng tử địa, mà Đồ Lập Dương, chính là ngựa này trước tốt. Số tử, 4622. Chương 373, Đồ Lập Dương kinh hãi, bắt gian. Đương nhiên, Chi Ly cũng không có thể buộc chư hầu cùng các quý tộc tỏ thái độ, cho nên làm cho Đồ Lập Dương mở ra một cái đầu. Vui văn tiểu thuyết vê đút vê đút. Si. Nếu như tất cả mọi người không ra vẻ, như vậy Chi Ly tuy là trong lòng khó chịu, thế nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng nếu có một nhóm người tỏ thái độ muốn đuổi ra khỏi Tắc Luân, thế nhưng một bộ phận không ra vẻ, vậy triệt để đắc tội Chi Ly. Ở tới tham gia Chi Ly hôn lễ phía trước, rất nhiều chư hầu cùng quý tộc liền nghĩ đến có thể phải đối mặt đứng thành hàng. Đứng thành hàng đứng đội, chẳng có gì ghê gớm, vô vô lồng ngực biểu thị thuần phục Chi Ly ai không biết ra nhưng không nghĩ tới, không chỉ có muốn tỏ thái độ, nhưng lại muốn vào chỗ chết đắc tội Tắc Luân. Cái này khiến, mọi người thì khó rồi. Tắc Luân hung manh như vậy, ngươi hôm nay đắc tội hắn, rõ ràng cờ mở nở thực sự thắng Chi Ly thành nhiếp chính thân vương, lấy hắn có thù tất báo tính cách, mọi người phiền phức đã tới rồi. Cho nên, ở đuổi ra khỏi Tắc Luân loại đại sự này bên trên, mọi người thật là phải cẩn thận nữa. Vì vậy, ngươi Đồ Lập Dương người thứ nhất mở miệng sau đó, tại chỗ quý tộc và chư hầu tạm thời thất thanh, lâm vào lúng túng vắng vẻ. Tuy là Tắc Luân lúc này thế cục không phải rất là khéo, đối mặt nham ma đại quân phong tỏa cùng truy sát, thế nhưng hắn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Bao nhiêu lần lấy yếu thắng mạnh. Một phần vạn ngươi hôm nay tỏ thái độ đuổi ra khỏi Tắc Luân, mà mấy ngày sau đại chiến hắn đánh thắng nham ma, tại chỗ quý tộc và các chư hầu lại làm sao chịu nổi. Đồ Lập Dương có thể đơn giản đắc tội Tắc Luân, mà còn lại chư hầu lại không thể. Chi Ly không nghĩ tới, ở đây chư hầu cùng quý tộc đối với Tắc Luân như vậy sợ như sợ cọp, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phúc Ách Hầu tức đống nhiên đứng lên nói, ta tán thành, ta đại biểu Bái Hỏa Thành chính thức đối với Tắc Luân tiến hành kinh tế chế tài. Từ nay về sau, Tắc thị một viên muối, một mặt ma kính đều không được tiến nhập ta Bái Hỏa Thành cảnh nội. Lời này vừa ra, ở đây ầm ầm. Bái Hỏa Thành, thiên hạ đệ nhị đại chư hầu, hơn nữa còn là Tắc Luân quan hệ thông gia, Phục Ách Hầu tức vẫn là Tắc Luân ông ngoại ruột ta. Không hề nghi ngờ, Bái Hỏa Thành Phục Ách Hầu tức tỏ thái độ, triệt để phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Chi Ly bỗng nhiên nói, đúng rồi, tối hôm nay ta còn may mắn mời được một vị cao quý ưu nhã nữ sĩ làm ta hôn lễ người điều khiển chương trình, đó chính là Chi đều tài phán sở thẩm phán quan, Phục Linh này nữ sĩ. Nhất thời, một hồi hương khí bay tới, tuyệt mỹ cao quý, ưu nhã vô song Phục Linh này, một thân quần trắng, chân thành mà vào. Toàn trương quý tộc, triệt để khiếp sợ. Hơn nữa lần này hôn lễ người điều khiển chương trình dĩ nhiên là Phục Linh này, Tắc Luân thân mẫu. Nàng không phải đã chết rồi sao? Chả thế nào sống, còn trở thành Chi đều tài phán sở thẩm phán quan. Đọc truyện về. Ới HTTP, hơn nữa mấu chốt nhất là, Phục Linh này là Tắc Luân mẹ ruột, tại sao lại đứng ở Chi Ly bên này? Nàng tới chủ trì Chi Ly hôn lễ, cũng đã hoàn toàn biểu đạt lập trường của mình, cùng Tắc Luân đối nghịch lập trường. Liên mẹ ruột đều từ bỏ Tắc Luân, cái này có phải hay không đại biểu cho một loại to lớn gió hướng? Có phải hay không Tắc Luân thực sự không được? Nhất thời, ở đây chư hầu cùng các quý tộc bắt đầu dục dịch. Đồ Linh Đả công tước ngang thân đứng lên nói, ở đây, ta cũng chính thức tuyên bố. Nộ Lãng Vương quốc Nam Bắc quân đoàn, Long Vệ quân đoàn sẽ không được mua đồ ăn đến từ Tắc Luân một viên muối, một mặt ma kính. Nộ Lãng Vương phương đem triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân. Lúc này, Chi Ly ánh mắt nhìn về Vương quốc thủ tướng nói Vô Kỵ, tuy là mặt nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng. Từ nói không tới xuất lĩnh Đông Nam hành tỉnh quan văn tập đoàn triệt để thuần phục Tắc Luân sau đó, thủ tướng nói Vô Kỵ dĩ nhiên không có bất kỳ tỏ thái độ. Điều này làm cho Chi Ly phi thường bất mãn. Nhìn thấy Chi Ly ánh mắt, nói Vô Kỵ thủ tướng cũng nhanh lên đứng lên nói, đệ đệ của ta nói không tới rất sợ chết, nhận giặc làm cha, dĩ nhiên hiệu chung với nghịch tặc Tắc Luân. Lần nữa ta chính thức tuyên bố, đem nói không tới đuổi ra nói thị gia tộc. Đem Đông Nam hành tỉnh quan văn toàn bộ trục xuất nói loại. Đồng thời kể từ hôm nay, nói loại đảm nhiệm quan viên hết thảy quận huyện, toàn bộ đuổi ra khỏi Tắc Luân, không cho Tắc Luân một viên muối, một mặt ma kính chảy vào. Nhìn thấy bực này trang diện, rốt cục có hai cái chư hầu ngồi không yên, lập tức đứng dậy. Hai người này theo thứ tự là Đông Nam hành tỉnh hai cái chư hầu, Thiết Mục thành chủ, cùng Khất Trầm thành chủ. Ngày đó Tắc Luân hạ lệnh Đông Nam hành tỉnh hết thệ quan viên đi trước Tổng đốc phủ thăm viếng hắn, hai cái này thành chủ liền không có đến. Tắc Luân tuy là trong lòng tức giận, nhưng đối phương dù sao cũng là vương quốc chư hầu, hắn cũng không tính toán khả thi. Bây giờ Chi Ly đại hôn, hai người này cũng chạy tới hiện trường. Đối với Tắc Luân, bọn họ là e ngại, thống hận, lại có đố kỵ. Cái gọi là đố kỵ là bởi vì trước kia mọi người đều là chư hầu, mặc dù ngươi Thiên Thủy Thành lớn hơn rất nhiều, nhưng ngươi cái này chư hầu cũng không cao bằng ta đắt hơn thiếu. Nhưng là bây giờ dựa vào cái gì ngươi Tắc Luân trở thành Đông Nam hành tỉnh tổng đốc cơi ở trên đầu chúng ta, nhưng lại che hầu tước, tương lai còn muốn phong ấn nhiếp chính vương, dựa vào cái gì hả? Bất quá, ở Đồ Lập Dương tỏ thái độ thời điểm, hai cái này chư hầu cũng không có đứng ra, bởi vì bọn họ không dám. Dù sao, lãnh địa của bọn hắn đang ở Đông Nam hành tỉnh cảnh nội, triệt để đắc tội Tắc Luân sẽ rất khó coi. Nhưng không nghĩ tới, kế tiếp Bái Hỏa Thành, Đồ Linh Đà, nói Vô Kỵ thủ tướng cái này ba cái đầu sỏ dồn dập biểu thị muốn đuổi ra khỏi Tắc Luân. Vì vậy, hai người này cũng nhanh lên đứng dậy tỏ thái độ, bọn họ còn hy vọng lấy Chi Ly có thể phái quân đánh đuổi Tắc Luân đây. Có Tắc Luân đại quân ngắm nhìn bốn phía, hai cái này chư hầu thực sự dường như đứng ngồi không yên. Hai cái này chư hầu đứng dậy tỏ thái độ về sau, ở đây cục diện triệt để đánh vỡ. Ta đại biểu Ma La Thành, chính thức tuyên bố đuổi ra khỏi Tắc Luân, từ nay về sau Tắc Luân một viên muối, một mặt ma kính không được đi vào lãnh địa của ta. Ta đại biểu Ninh Ngai Thành, chính thức tuyên bố đuổi ra khỏi Tắc Luân, từ nay về sau Tắc Luân một viên muối, một mặt ma kính không được đi vào lãnh địa của ta. Ở đây tất cả chư hầu, dồn dập đứng lên tỏ thái độ đuổi ra khỏi Tắc Luân, thuần phục Chi Ly. Không hề nghi ngờ, Bái Hỏa Thành phục ách hầu tước, còn có Tắc Luân thân mâu phục linh này tỏ thái độ là nhất mấu chốt, trực tiếp ảnh hưởng đến còn lại chư hầu cùng quý tộc. Dù sao, hai người này nhưng là Tắc Luân quan hệ huyết thống. Cuối cùng, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc ngoại trừ Nhu Nhiên Thành, Lâm Hải Thành bên ngoài, còn lại 19 gia chư hầu toàn bộ tỏ thái độ, triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân. Sau đó, chính là các hành tỉnh tổng đốc, các quận thủ đứng dậy tỏ thái độ, thuần phục Chi Ly, triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ bên trong, đại biểu toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc thế lực hết thảy quý tộc, chư hầu, tổng đốc, quân thủ, tướng lĩnh, quan văn toàn bộ tỏ thái độ, chống đỡ Chi Ly, đuổi ra khỏi Tắc Luân. Đến tận đây, Tắc Luân mất đi toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc thị trường. Bởi vì nham ma phong tỏa, hắn đã mất đi hết thảy trên biển mậu dịch, mất đi lục thành thu nhập. Mà bây giờ, hắn lại đối mặt toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đuổi ra khỏi, lại đem mất đi hai thành rưỡi thu nhập. Nếu như loại cục diện này không gặp được xoay, Tắc Luân mỗi tháng kinh tế thu nhập đem chỉ còn lại có 1/2, từ phía trước mấy trăm ngàn kim tệ, lập tức luân lạc tới 2 vạn kim tệ. Đương nhiên, mấy cái chữ này đối với khác chư hầu như trước rất nhiều. Thế nhưng đối với Tắc Luân mà nói, 2 vạn kim tệ liền duy trì mấy trăm ngàn đại quân quân phí đều miễn cưỡng. Hắn mấy trăm ngàn đại quân cũng không phải là bởi vì sao cao thượng tình cảm sâu đậm mà thuần phục Tắc Luân, mà là bởi vì theo Tắc Luân bổng lộc nhiều, có thể được sống cuộc sống tốt. Một khi không có tiền, hắn mấy trăm ngàn đại quân đều sẽ tan rã, Đông Nam hành tỉnh thế cục biết tan vỡ. Thật đến trình độ này, đừng nói chiến thắng Chi Ly, thậm chí Tác Thị cùng Chi Nghiên có thể hay không sinh tồn đều là vấn đề. Là tối trọng yếu đứng thành hàng cùng tỏ thái độ đã hoàn thành, Chi Ly thật là đắc ý vô cùng. Nguyên bản thiên hạ chư hầu cùng quý tộc rời rạc lương trừng, làm cho hắn Chi Ly đêm không phải mơ tưởng. Bây giờ cục diện này, hoàn toàn bị xoay cải biến. Hắn lại một lần nữa đem Tắc Luân đẩy vào tuyệt cảnh. Mà lần này tuyệt cảnh, Tắc Luân muốn đảo sinh khó khăn. Mà Chi Ly chả cũng chỉ là cùng nham ma một cái mật ước, ở nơi này mật ước chung hắn mặc dù bỏ ra ích lợi thật lớn, nhưng cái này quyền lợi lại không cần hắn vội tới, mà là làm cho Tác Thị cùng Doanh Châu đảo Hải Thị vội tới. Nham ma người này, không lợi lộc không dậy sớm, nếu không có thiên đại quyền lợi, hắn như thế nào lại đi gióng trống thua chiêng, đánh Tắc Luân. Bất quá nghĩ đến nham ma, Chi Ly cũng là thống hận không nớt, người này chi tham lam là trước đó chưa từng có. Không chỉ có muốn đi Tắc Luân loạn thạch diêm trường cùng ma kính sản nghiệp, còn muốn chiếm lấy toàn bộ Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành lãnh địa. Chi Ly đương nhiên không cho phép một cái như vậy dã tâm bừng bừng người nhúng chàm đại lục. Vì vậy nham ma đưa ra, Chi Ly muốn cầm lại Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành nhất định phải dùng Doanh Châu đảo trao đổi. Sau này, hắn nham ma đánh Doanh Châu đảo thời điểm, Chi Ly cần phái ra chí ít 10 vạn đại quân tương trợ. Những điều khoản này, đều viết vào mật ước bên trong, Chi Ly tự mình ký tên đáp ấn. Đúng là như vậy thiên đại quyền lợi, nham ma chỉ có coi trời bằng vùng, chủ động công kích như mặt trời ban trưa Tắc Luân. Trên thực tế, Chi Ly là bị nham ma lừa gạt. Nham ma biết Tắc Luân có thù tất báo, lúc trước hắn 2 lần đắc tội qua Tắc Luân, một ngày đến khi Tắc Luân triệt để nắm giữ Nộ Lãng Vương quốc, liền nhất định sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Địch nhân của địch nhân chính là Minh Hiếu, nham ma cùng Chi Ly kết minh cũng liền ăn nhịp với nhau. Mà muốn tiêu diệt Tắc Luân, tự nhiên là muốn tại hắn suy yếu nhất thời điểm. Mà đương thời Tắc Luân mới vừa đã trải qua lần thứ 2 diệt tầm đại chiến, còn đến không kịp chỉnh biên cùng nghỉ ngơi lấy sức, cũng chính là suy yếu nhất thời điểm. Nham ma quyết định thật nhanh, lập tức bắt cóc Tắc Luân thương đội, cũng tập kết 10 vạn hải quân phong tỏa Tắc Luân trên biển mậu dịch. Không chỉ có như vậy, còn lập tức mở ra chiến đoan, muốn triệt để tiêu diệt Tắc Luân hải quân, đưa hắn trên biển sản nghiệp, vùng duyên hải sản nghiệp, toàn bộ một lưới bắt hết. Tiêu diệt Tắc Luân vốn là nham ma kế hoạch, mà Chi Ly vừa vận động lên đi, muốn cầu cạnh hắn. Nham ma dĩ nhiên là sư tử há mồm. Mà hết lần này tới lần khác chi ly thằng nhóc bán ra điền không đau lòng, của người phúc ta, đáp ứng rồi nham ma lừa bịp tống tiền. Thậm chí, nham ma ở Minh xã không sát lệnh, vẫn là chi ly bỏ tiền mua, coi như là cho nham ma đàm phán phía trước một cái lễ gặp mặt. Nham ma sở dĩ đem hải chiến đặt ở vài ngày sau, trừ hắn ra 10 vạn hải quân nhu muốn chiến trước diễn luyện cùng vật tư bán phân phối bên ngoài, trọng yếu hơn chính là phối hợp chi ly hôn lễ, xứng hợp thiên giới chư hầu triệt để đứng thành hàng. Mà khi toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân thời điểm, Tắc Luân hải quân sĩ khí biết hạ tới cực điểm, khi đó khai chiến, Nham Ma cảm thấy càng có lợi hơn. Thông qua cùng Nham Ma một cái mật ước, sau đó dùng một hồi hôn lễ, Chi Ly chẳng những thay đổi phía trước cục diện bất lợi, hơn nữa lại một lần nữa đem Tắc Luân đẩy vào tuyệt cảnh. Tắc Luân, ta biết ngươi đã làm xong trên biển chiến bại chuẩn bị, đã bắt đầu đem rất nhiều sản nghiệp trong tiến hành rút lui, hơn nữa buộc chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ bắt đầu tiến nhập phòng thủ trạng thái. Thế nhưng, ngươi muốn lui cũng không thể. Chi Ly thầm nghĩ trong lòng, lần này, ta là muốn ngươi chết. Nham Ma trên biển phong tỏa Tắc Luân, đồng thời tiêu diệt Tắc Luân hải quân, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó bước thứ hai, Nộ Lãng Vương quốc ở phương diện kinh tế triệt để đuổi ra khỏi Tắc Luân. Phải biết rằng Tắc Luân hiện tại gặp phải đại quân chỉnh biên thời khắc mấu chốt, một ngày vòng quay chu chuyển tiền tệ đoạn tuyệt, Đông Nam hành tỉnh cùng Thiên Thủy Thành đều sẽ đại loạn. Đến đó cái thời điểm, Chi Ly sẽ bắt đầu bước thứ ba. Phái đại quân thừa lúc vắng mà vào, mà Nham Ma đại quân cũng sẽ từ trên biển đăng nhập, hai chi đại quân đồ đạc giáp công triệt để tiêu diệt Tắc Luân, cuối cùng thu được tính quyết định thắng lợi. Hiện nay bước đầu tiên cùng bước thứ hai, đều phi thường thuận lợi. Bây giờ, sẽ chờ Nham Ma 10 vạn hải quân binh Tắc Luân hết thể ngoài khơi thế lực triệt để đánh vào địa ngục. Sau đó, kế tiếp chính là tối trọng yếu thời khắc, hôn lễ đại điển. Nguyên bản Long Đế bệ hạ mang tới lượng chủng hôn lễ đều vô cùng đơn giản vui mừng, bất kể là bái đường thành thân vẫn là giáo đường hôn lễ, đều rất giản lược cấm áp. Nhưng Chi Ly cùng Đồ Linh Bọt là tiến hành Thần Long Thánh Điện tín ngưỡng hôn lễ. Từ Phục Linh này chủ trì, đại tài phán trưởng La Qua, thánh tế sư cách lễ tiến hành nhân chứng. Toàn bộ nghi thức, sử dụng tốt nghe nói, là vô cùng thần thánh, trang nghiêm. Dùng lời khó nghe nói, là vô cùng nặng nề dài dòng, hoàn toàn khiến người ta buồn ngủ. Toàn bộ hôn lễ, hoàn toàn là ở biểu đạt đối với Thần Long kính ngưỡng, đối với lực lượng thành kính, không có nửa phần vui mừng ý. Liên tiếng nhạc, cũng là có vẻ khổ đại cựu thâm, dường như muốn khiến người ta thời thời khắc khắc đều tiếp thu Thần Long Thánh Điện nung đúc. Ở đây tân khách thật là muốn đang ngủ, thế nhưng ở nơi này chẳng diện ai dám bất kính. Dù cho có một chút điểm thất thố, chính là triệt để đắc tội Thần Long Thánh Điện, tại loại này trường hợp đắc tội Thần Long Thánh Điện, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, đều sẽ lấy phản Thần Long tín ngưỡng bị bắt, đến lúc đó bị chết cháy đã là nhẹ nhất nghiêm phạt. Ước chừng một cái rưỡi canh giờ nghi thức, liền Chi Ly mình cũng nếu không gánh được. Nhưng hắn nội tâm vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì Thần Long Thánh Điện cho hắn hôn lễ quy cách là vương quốc thái tử cấp bậc. Điều này đại biểu cách lễ cùng La Qua công khai tỏ thái độ, chống đỡ hắn trở thành Nộ Lãng vương quốc thái tử thái tử. Phải biết, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một thiếu quân danh nghĩa. Sau một canh giờ rưỡi, rốt cục hôn lễ kết thúc. Sau đó, tối nay tân nương Đồ Linh Bọn bị đưa vào động phòng bậc trung sau khi làm đêm nay trí cao vô thượng quý khách La Qua cùng cách lễ. Ở điển lễ sau khi kết thúc cũng lập tức quay trở về Thần Long Thánh Điện, bọn họ là không có khả năng lưu lại dự tiệc, Chi Ly tự mình đưa bọn họ tống xuất thiếu quân phủ, vô cùng cung kính nắm tay của bọn hắn đưa vào Mã Sa. Mà xem như Thần Long Thánh Điện đại biểu, Phục Linh này nữ sĩ lưu lại dự tiệc, cùng nàng phụ thân Phục Ách Hầu Tức cùng nhau, ngồi ở thủ bàn. Hai vị trí tôn đi sau đó, Chi Ly liền trở thành thân phận tối cao người. Hắn hướng Đồ Linh Đà, Phục Ách, Phục Linh này, nói vô kỵ các loại, chờ. Quý khách mời rượu sau đó, lại ngồi một chút một cái khắc đồng hồ, liền đứng dậy rời đi. Bởi vì tối nay hắn là tân lang, muốn đi hưởng thụ động phòng hoa trúc. Hơn nữa, hắn tối nay muốn hưởng thụ cũng không chỉ có một tân nương, còn có cô dâu tỷ tỷ Đồ Linh Đoá, nhất tiễn song điêu hoa tỷ muội a. Đồ Lập Dương, kế tiếp ngươi liền đại biểu ta, bồi tốt chư vị quý khách, nhất định phải không say không về, biết không? Chi Ly thân thiết vô Đồ Lập Dương bả vai. Nhất thời, Đồ Lập Dương thụ sủng nhược kinh. Kích động đến mặt đỏ tới mang tai, gật đầu nói, phải, Chi Ly điện hạ. Chi Ly những thái độ nể đầy đủ biểu đạt hắn đối với Đồ Lập Dương coi trọng, ở đây chư hầu cùng quý tộc dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ, chỉ có Đồ Linh Đà, nhanh chóng lướt qua ý tứ châm chọc cùng không đành lòng. Chi Ly trước khi rời đi hướng động phòng sau đó. Đồ Lập Dương quả nhiên dường như nửa chủ nhân một dạng, bắt chuyện trên bàn quý khách uống rượu. Mà Đồ Linh Đà công tức ngây người mấy phút sau, cũng cáo từ ly khai. Thân phận của hắn siêu thoát. Hơn nữa còn là Chi Ly nhạc phụ, tự nhiên muốn đi thì đi. Hắn đi sau đó, Đồ Lập Dương càng thêm buông ra. Phục Linh này nữ sĩ, một chén này ta mời ngươi, tuy là ngươi là Tắc Luân thân mẫu, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể lo liệu chính nghĩa, đại nghĩa diệt thân, ta không gì sánh được kính nể. Đồ Lập Dương nâng chén nói. Lời này vừa ra, Phục Linh này tuyệt đẹp mặt mũi nhất thời có chút thất thố, sau đó nhẹ nhàng cười, giơ ly lên nhẹ nhàng mổ một khẩu. Đồ Lập Dương lại hướng Phục Ách hầu tước nâng chén nói, hầu tước đại nhân, ngươi ta đồng chúc chư hầu, ngài lại là trưởng bối của ta. Tắc Luân lòng ngông dạ thú, táng tận thiên lương, ngươi ta làm chi ly điện hạ tương lai chư hầu cây trụ, nhất định phải bù đắp nhau, cộng đồng tiến thôi. Phục Ách hầu tước cười, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đồ Lập Dương có chút uống say, có điểm đắc ý vong hình liễu. Những lời này không phải hắn có thể nói, phụ thân hắn Đồ Lợi Văn thành chủ nói ra còn tạm được. Đồ Lập Dương lại hướng nói Vô Kỵ thủ tướng nâng chén nói, thủ tướng đại nhân, Tắc Luân hủy diệt sắp tới, chờ đến ngày đó, lệnh đệ nói không tới nhất định sẽ thống khổ, hối tiếc không kịp. Thủ tướng nói Vô Kỵ mặt mũi có chút co lại, sau đó nâng chén uống rượu. Rất nhanh, rượu trên bàn đã bị uống xong, Đồ Lập Dương ngáp nói, rượu tới. Nhất thời, một cái xinh đẹp thị nữ tiến lên, đem rượu ấm đưa cho Đồ Lập Dương. Đồ Lập Dương nhận lấy, sau đó trong lòng kinh ngạc, bởi vì trong tay nhiều hơn một cái tờ giấy. Hắn tiếp tục uống rượu thời điểm, triển khai bàn tay, xem trên tờ giấy chữ. Động Phong Trung, ngươi thê tử Đồ Linh Đoá đang cùng Chi Ly thông dâm, lúc này chạy đi, vừa lúc bắt gian. Chứng kiến trên tờ giấy chữ, Đồ Lập Dương men say trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như sét đánh. Số tử, 4251. Chương 374, gian tình bại lộ. Đồ Lập Dương bạo khởi sát nhân. Thiên tài một giây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Chú thích, chương trước kịch tình phi thường mấu chốt, ngàn vạn lần không nên lậu đọc. Sau khi khiếp sợ, Đồ Lập Dương đầu tiên là không tin. Từ Đồ Linh Đoá bại liệt gả cho hắn sau đó, trở nên như vậy ôn nhu, tình cảm của hai người như vậy ngọt ngào, của nàng hình thái cùng ánh mắt thân mật như vậy, lẽ nào đây hết thảy đều là giả sao? Có nữa, Chi Ly điện hạ đối với hắn Đồ Lập Dương là bực nào coi trọng. Hắn tới Vương Thành cái này chừng 10 ngày, hoàn toàn là 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào đều như vậy thân thiết, cái này chẳng lẽ cũng là giả. Đương nhiên, Chi Ly hảo nữ sắc điểm ấy Đồ Lập Dương cũng là biết đến, hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì khuyết điểm. Thậm chí, Chi Ly ở động phòng bên trên phi lễ Quy Cẩn Thược, kết quả ngược lại bị Quy Cẩn Thược đâm một đao, chuyện này Đồ Lập Dương cũng biết. Có thể theo Đồ Lập Dương, đây nhất định là Quy Cẩn Thược gieo gió gặt bão. Quy Cẩn Thược người nữ nhân này, mỗi một ngày đều ăn mặc hoa chi chiêu triển, thời thời khắc khắc đều ở đây câu dẫn nam nhân. Đồ Lập Dương cảm thấy nhất định là Quy Cẩn Thược chủ động trêu chọc Chi Ly điện hạ, hơn nữa lăng ngạo vì quyền thế mà dâng lên nữ nhân của mình, cho nên mới có Chi Ly phi lễ Quy Cẩn Thược một màn này. Chi Ly điện hạ tướng mạo anh tuấn, thân phận cao đắt muốn cái gì nữ nhân không có à? Còn cần phải mạnh mẽ phi lễ. Hơn nữa, hắn Đồ Lập Dương rất nhanh thì là vương quốc chư hầu. Đối với hắn Chi Ly như vậy trung thành và tận tâm, lẽ nào anh minh thần vũ Chi Ly điện hạ sẽ vì chính là nữ sắc mà làm nhục một cái tương lai chư hầu? Hơn nữa còn là một cái đối với hắn trung thành cảnh cảnh chư hầu. Không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Đồ Lập Dương trong lòng vẫn là dường như cỏ dài một dạng, đứng ngồi không yên. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, một phần vạn thê tử Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly thật sự có gian tình, cái kia trừ phi tại chỗ bắt được. Bằng không ngày mai chất vấn Đồ Linh Đoá nàng nhất định là không thừa nhận. Cho nên muốn biết rõ đáp án, chỉ có sẽ đi ngay bây giờ bắt gian, giả như thật sự có gian tình. Bất quá, làm như thế nào đi Chi Ly động phòng? Lấy thân phận của hắn, nhất định là không đi được. Rất nhanh, Đồ Lập Dương nghĩ tới một cái biện pháp, xem Đồ Linh Đoá có ở nhà hay không hậu viện trên bàn rượu. Thê tử Đồ Linh Đoá làm cô dâu tỷ tỷ, ngày hôm nay vẫn cùng tân nương tiến nhập thiếu quân phủ. Tiệc cưới sau khi bắt đầu, nàng liền ở hậu viện buổi tiệc chúng chiêu đợi thân phận quý trọng nữ quyến. Chư vị xin lỗi, ta tạm thời xa cách xuống. Đồ Lập Dương đứng dậy hành lễ nói. Xin tự nhiên. Phúc Ách Hầu tức nói. Đồ Lập Dương giả vờ có chút men say, đi trước hậu viện. Hậu viện toàn bộ đều là nữ quyến, cho nên thủ vệ nữ võ sĩ làm sơ chặn lại, nghe được Đồ Lập Dương nói là tìm thê tử có việc liền cho đi. Dù sao, gần nhất Đồ Lập Dương là thiếu quân phủ người tâm phúc. Tiến vào hậu viện, Đồ Lập Dương phát hiện yến hội đã sớm tan hết, dù sao nữ quyến không uống được rượu, mà xem như thân phận quý trọng nhất Đồ Linh Đà phu nhân, cũng sớm đã phản hồi Đồ Linh phủ công tước. Hỏi đang ở thu thập chén đũa thị nữ, Đồ Linh Đoá ở đâu? Thị nữ nói Đồ Linh Đoá phu nhân ở tiệc rượu bắt đầu không lâu sau, cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Vì vậy, Đồ Lập Dương lại nhanh đi gian phòng. Kết quả là, gian phòng giống tuyết. Nhất thời, Đồ Lập Dương cảm giác được thân thể từng đợt lạnh cả người. Thê tử nói thân thể mệt mỏi dã rời phải về gian phòng nghỉ ngơi, kết quả lại không ở gian phòng, nàng có thể ở đâu. Nhưng lúc này, Đồ Lập Dương như trước không tin, thê tử sẽ cùng Chi Ly thông dâm. Người đối với chuyện xấu, thông thường thời khắc cuối cùng cũng không nguyên nhân tin tưởng, trừ phi sự thực liền phát sinh ở trước mắt. Đồ Lập Dương ngơ ngác nằm ở trên giường, vô biên vô tận thống khổ đánh tới. Hắn nhớ muốn đi động phòng bắt gian, nhưng là vừa không dám đi. Đương nhiên, hay là không dám đi cũng không phải là sợ hãi Chi Ly quyền thế, mà là sợ thực sự bắt được gian tình phải làm gì. Phải làm thế nào đối mặt thê tử. Kỳ thực tại nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn đã có chút tin tưởng thê tử lúc này cùng Chi Ly ở thông dâm. Nhưng chỉ cần không có làm mặt bắt được, hắn còn có thể lừa gạt mình hết thảy đều không có phát sinh. Mà nếu quả như thật bắt được gian, vậy hắn phải làm gì? Cùng thê tử ly hôn. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, hắn liền đau tê tâm liệt phế. Suy nghĩ một chút, Đồ Lập Dương liền trực tiếp ngồi dưới đất dựa lưng vào mép giường khóc giống, phía trước ở trong tiệc rượu các loại đắc ý lúc này biến mất sạch sẽ. Một bên khóc vừa muốn, có thể thê tử Đồ Linh Đoá đối với mình là có thật tình cảm, chỉ bất quá thực sự chịu không nổi chính mình thấp bé cùng xấu xí, cho nên đối với cùng mình thân thiết có to lớn bóng ma. Đồ Lập Dương chính mình thay đổi một góc độ nghĩ, nếu như là một cái không đủ 1m3, xấu xí không chịu nổi nữ tử muốn cùng chính mình lên giường, dù cho chính mình lại yêu nàng cũng sẽ không đồng ý, đối mặt như vậy thân thể thật sự là không có bất kỳ. Cho nên, coi như thê tử Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly thông dâm, có thể, khả năng cũng không phải không thể tha thứ. Dù sao mình dáng dấp xấu như vậy, như thế ải, dường như quái vật. Mà Đồ Linh Đoá như vậy cao ngất mỹ lệ, để cho nàng gả cho mình đã phi thường ủy khuất, bình thường đi chung với nhau thời điểm còn muốn bị người chỉ trỏ, nàng bị bực nào áp lực cực lớn. Hắn hiện tại chân đã được rồi, đã có thể bình thường đi lại, đã khôi phục trở thành một kiêu ngạo xinh đẹp công chúa. Thế nhưng, nàng như cũ không có muốn ly khai ý của mình, đối với hắn Đồ Lập Dương ngược lại càng thêm thân mật ôn nhu. Nghĩ tới chỗ này, Đồ Lập Dương trong lòng càng là mềm nhũn. Có thể, thê tử cùng Chi Ly thông dâm thật là tình hữu khả nguyên, là hắn Đồ Lập Dương lỗi, ai bảo hắn dáng dấp xấu như vậy lậu đáng sợ, căn bản là không xứng với Đồ Linh Đoá. Đồ Lập Dương lâm vào một loại phi thường phức tạp tâm tình. Một hồi có vẻ tự ti tự hoán, vô cùng phẫn nộ, cảm giác nam nhân tự tôn bị dẫm đạp, Đồ Linh Đoá không thể tha thứ. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, lại cảm thấy Đồ Linh Đoá tình hữu khả nguyên, về mặt tình cảm nàng là thực sự yêu chính mình. Thậm chí, suy nghĩ của hắn lan tràn được xa hơn. Thê tử Đồ Linh Đoá đã từng bị Tắc Luân cường bạo quá, cho nên đối với chuyện nam nữ có bóng ma trong lòng. Nhưng mà Đồ Lập Dương xấu như vậy, cùng hắn lên giường lời nói chỉ biết nặng thêm cái này loại tâm lý bóng ma. Cho nên Đồ Linh Đoá liền tìm Chi Ly lên giường phá giải cái này loại tâm lý bóng ma. Chi Ly thích chơi người khác lão bà, chuyện này mọi người đều biết, có lẽ là hắn buộc thê tử Đồ Linh Đoá hiến thân. Mà thê tử vì chồng tiên đồ, không thể không nhịn khí thôn âm thanh, hiến thân với Chi Ly. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Đồ Lập Dương khóc, một lần lại một lần tự nói với mình. Hắn cứ như vậy nằm trên mặt đất, một bên khóc, một bên miên man suy nghĩ, một bên thống hận chính mình mềm yếu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đã không có đi bắt gian dũng khí. Ở trong lòng hắn còn cất giữ một tia may mắn, có thể thê tử chỉ là theo nhạc mẫu trở về Đồ Linh phủ công tức mà thôi. Đang ở hắn đồ tư loạn vang lên thời điểm, đột nhiên cái cổ tê dần. Một cây châm đâm vào hắn gáy, một loại độc tố cực nhanh lan tràn toàn thân của hắn, có thể dùng hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, ngay sau đó mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. Sau đó, một cô gái thân ảnh xuất hiện, đem ngất Đồ Lập Dương nhét vào trên vách tường một cái két ngầm bên trong. Hắc hắc, ngươi sẽ chờ xem một hồi cho hay đi, tiểu hải tử. Cô gái này cười lạnh một tiếng, sau đó đem két ngầm cửa đóng. Nhẹ nhàng lóe lên, thân thể mềm mại của nàng biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu Quân phủ động phòng bên trong. Lúc này, Chi Ly quả thực không có cùng Đồ Linh Đoá thông dâm. Bởi vì, hoàn toàn không có cơ hội. Nguyên bản dựa theo ước định, Đồ Linh Đoá biết quá chén muội muội Đồ Linh bọn, sau đó tỉ muội hai người cộng thị Chi Ly một người. Kết quả, Chi Ly thê tử Phương Thanh Trạc đi ra phá hủy đây hết thảy. Đấy lòng hiền lành nàng, vì cứu lại Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đoá hai người làm ra cố gắng cuối cùng. Nguyên bản tân nương Đồ Linh bọt uống say sau đó, là muốn Đồ Linh Đoá đỡ tiến vào phòng. Thế nhưng, Phương Thanh Trạc nhưng ở trong tiệc rượu xuất hiện, nàng chủ động đem say ngã Đồ Linh bọt rượu vào động phòng bên trong, cũng không có cho Đồ Linh Đoá cơ hội. Ở động phòng chung, Phương Thanh Trạc lo lắng Chi Ly vô cùng bạo ngược, tân nương Đồ Linh bọt niên kỷ quá nhỏ không thể thừa nhận, vì vậy chủ động lưu lại hầu hạ. Phương Thanh Trạc thực sự là dụng tâm lương khổ, Chi Ly cưới vợ Đồ Linh Bọt là đối với nàng lớn nhất bất kính, vì tự tôn nàng là không nên xuất hiện ở tối nay tiệc cưới ở trên. Nhưng nàng không chỉ có xuất tịch trượng phu cùng Đồ Linh Bọt tiệc cưới, còn chủ động lưu lại trợ giúp đồ linh bọt hầu hạ. Nàng sở dĩ như vậy làm đoàn chính mình, chính là vì bảo hộ đồ lập dương cùng đồ linh đoá hai người, không cho trượng phu mắc phải không thể vãn hồi lệch lạc. Không hề nghi ngờ, Chi Ly đương nhiên sẽ không cảm kích của nàng, ngược lại thống hận Phương Thanh Trạc phá hủy chuyện tốt của mình. Vì vậy, hắn qua loa mà đem đồ linh bọt hư thân sau đó, lại một lần nữa điên cuồng mà ngược đãi thê tử Phương Thanh Trạc. Ngươi không phải chủ động đụng lên tới sao? Ngươi không phải phá hư chuyện tốt của ta sao? Để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Vì vậy, Phương Thanh Trạc lại một lần nữa dường như thừa nhận cực hình mở dạng, rốt cục không chịu nổi Chi Ly điên cuồng quất, trực tiếp bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Ở thê tử Phương Thanh Trạc trên người phát tiết qua về sau, Chi Ly trong lòng hỏa diễm như trước chưa giảm, dù sao hôm nay là muốn ăn đồ linh đoá. Một người nam nhân triệt để mắt tới một nữ nhân sau đó, trong lòng liền như cùng cỏ dài. Vì vậy, hắn tùy tiện khoác một thân áo choàng ly khai động phòng, hướng đồ linh đoá căn phòng đi tới. Thế nhưng mới vừa rời đi hắn sân, đang ở trong hoa viên gặp được đồ linh đoá, lúc này nàng đối diện bầu trời ánh trăng đờ ra. Làm sao một người ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi? Chi Ly cười nói. Đồ linh đoá thân thể mềm mại run lên, chuyển qua tuyệt đẹp mặt mũi, lập tức không cách nào ngôn ngữ. Chi Ly nói, ước định của chúng ta lúc trước, còn hữu hiệu hơn sao? Đồ linh đoá gật đầu nói, hữu hiệu, thế nhưng phu nhân biết mất hứng. Chi Ly nói, nàng không cao hứng vô dụng, hơn nữa nàng đã chịu đến trừng phạt. Hôm nay là ngươi dễ dàng thụ thai thời gian, ngươi nhất định muốn ta cho ngươi cái bụng gieo sao? Đồ linh đoá hô hấp một thúc, vươn ngọc thủ, nắm Chi Ly tay nói, đi, trở về phòng của ta. Sau đó, nàng liền nắm Chi Ly tay, đi tới gian phòng của mình bên trong. Hoạn quan Lý Trúc dẫn đầu tiến vào, dùng tinh thần lực siêu tầm từng cái góc, sau đó hướng Chi Ly nói, bên trong không ai. Mà lúc này, tường cách ngầm bên trong đồ lập dương hôn mê bất tỉnh, ngay cả hô hấp đều là dừng lại. Bất quá, loại này kỳ độc dược hiệu đã rất sắp tiêu tán. Đồ linh đoá nói, đợi chút nữa một phần vạn đồ lập dương xông tới làm sao bây giờ. Chi Ly nói, yên tâm, ta cho hắn đệ nhị bầu rượu bên trong, có một loại mãnh liệt mê dược, uống xong về sau liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó, hắn hướng Lý Trúc nói, ngươi đi ở bên ngoài coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này căn phòng trăm bước. Vâng. Lý Trúc nói, sau đó hắn đi ra sân, canh giữ ở cửa. Mới vừa tiến vào gian phòng, Chi Ly chợt xé mở áo choàng, lộ ra cường tráng thân thể, chợt hướng đồ linh đoá đánh tới. Đồ linh đoá thân thể mềm mại nhẹ nhàng lóe lên, dịu dàng nói, thái tử điện hạ, không nên gấp gáp, ta cho ngài múa kiếm như thế nào. Sau đó, nàng nhẹ nhàng kéo xuống trên người quần dài, chỉ để lại cái yếm nhỏ, còn có nhỏ hẹp tơ lụa tiểu khố. Vóc người của nàng mặc dù không hòa bạo, thế nhưng thân cao, sở hữu một đôi thẳng gợi cảm chân dài. Trước ngực nhỏ mặc dù không đồ sộ, nhưng thắng ở hình dạng hoàn mỹ. Dưới lưng cái mông mặc dù không to lớn, nhưng thắng ở tròn kiểu mê người. Cứ như vậy, đồ linh đoá thân thể mềm mại thanh lương bại lộ, bắt đầu múa kiếm. Hơn nữa, là múa chính là ách nan cửu kiếm, hoàn toàn đem chính mình thân thể mềm mại xếp thành phi thường ly kỳ tư thế, có vẻ càng gợi cảm nóng bỏng. Chỉ nhìn một hồi, Chi Ly liền thở hừng hực, toàn thân dường như muốn triệt để đốt. Mà lúc này tường cách ngầm bên trong đồ lập dương bắt đầu thức tỉnh, mặc dù tứ chi như trước mất cảm giác, thế nhưng đã có thể mở mắt, khôi phục thính giác. Đồ linh đoá một bên múa kiếm, một bên dịu dàng nói, thái tử điện hạ, có thần long thánh điện hai vị trí tôn chống đỡ, cộng thêm nộ lãng vương quốc hết thẻ chư hầu, quý tộc đối với ngài thuần phục, trận này vương vị tranh, ngài đã thắng. Chi Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ linh đoá cay vóc người, thở dốc nói, tắc luân chưa diệt, nói chi còn sớm. Đồ linh đoá nói, tắc luân phía trước bị nham ma 10 vạn hải quân phong tỏa truy sát, phía sau bị toàn bộ nộ lãng vương quốc phong tỏa, mỗi tháng kim tệ thu nhập còn sót lại nguyên lai 1/10. Mà lúc trước hắn đem sạp hàng được lớn như vậy, lập tức mở rộng mấy trăm ngàn đại quân, còn nghĩ thế lực bành trướng đến toàn bộ Đông Nam hành tinh. Có tiền thời điểm còn tốt, một ngày không có tiền, cái này mấy trăm ngàn đại quân là muốn ăn thịt người. Cho nên, tắc luân tan vỡ đang ở trước mắt. Lời này, nói xong có 8/10 đúng. Nếu như lần này cùng Nham Ma đại chiến thua mất, cái kia tắc luân toàn bộ hậu phương lớn đều nguy hiểm. Lúc trước hắn bành trướng bước chân quá nhanh, một ngày tiền theo không kịp, thiên thủy thành cục diện trong nháy mắt sẽ đại loạn. Mà đồ linh đoá sở dĩ ra sức như vậy, cũng là bởi vì gặp được Chi Ly thế lực đại tăng, đã định trước xương vương nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, có một quốc vương làm tình nhân, nàng ở Loan Dương Thành, dù cho ở toàn bộ vương quốc phía đông, đều sẽ hô phong hoán vũ. Đến lúc đó, dã tâm của nàng sẽ không vẹn vẹn chỉ là một Loan Dương Thành. Đồ linh đoá vẫn ở chỗ cũ múa kiếm, bại lộ thân thể mềm mại làm ra càng thêm khoa trương sôi động tư thế, thấy Chi Ly hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Thân ngươi tài giỏi như vậy, tràn đầy như vậy lực lượng cùng tính dai, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, đi qua nửa năm ngươi là làm sao trang bị tê liệt. Chi Ly nói, vì sao không rất sớm đứng lên đâu. Càng muốn chịu tội nửa năm này. Đồ Linh Đoàn nói, ta không phải trang bị tê liệt nói, cái kia Đồ Lập Dương hướng ta cầu hoan làm sao bây giờ. Ta tấm thân xử nữ không phải không cách nào giao cho điện hạ ngài rồi không. Chi Ly nói, ta là không lớn quan tâm, ngươi cũng biết, người khác lao bà ta chơi tốt nhất có mùi vị. Đồ Linh Đoàn nói, nhưng là vừa nghĩ tới Đồ Lập Dương cái kia chán ghét thân thể muốn đặt ở trên người của ta, ta thực sự muốn nói, cho nên tương giác mà nói, trang bị tê liệt thống khổ coi như không hơn cái gì. Nàng vừa nói chuyện, một bên làm ra một cái không gì sánh được nhiệt liệt động tác, hai cái chân dài lớn nhất mở ra phơi bày một chữ, sau đó tiếp tục mở ra, vượt qua 210 độ. Cái tư thế này quá chọc giận, bất kỳ cái gì nam nhân đều biết triệt để điên cuồng. Chi Ly thở dốc nói, ta muốn nói cho ngươi biết, ta là một cái dã thú, như ngươi vậy trêu chọc ta, chờ sau đó ta sẽ đưa ngươi trả đạp được muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồ Linh Đoá câu nhân nói, ngươi đem ta xé nát, càng tốt hơn. Chi Ly nói, ngươi dự định lúc nào giết chết Đồ Lập Dương. Đồ Linh Đoá đôi mắt đẹp khẽ run lên, nói, thừa dịp ở Vương Thành, ngươi nhiều hơn ta mấy lần, chờ ta xác định mang thai sau đó, ngươi liền công khai Đồ Lợi Văn thành chủ tin người chết, sắp phong Đồ Lập Dương vì Loan Dương thành chủ. Chờ hắn trước thành chủ ổn sau đó, mà bụng của ta đã không cách nào che giấu, ta lại giết rơi Đồ Lập Dương, cũng giá họa cho Tắc Luân. Chi Ly nói, ngươi dự định làm cho phần mạch giết Đồ Lập Dương. Như vậy ngươi ngay cả phần mạch cũng muốn hy sinh hết. Hết cách rồi, phần mạch biết được nhiều lắm. Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói, hơn nữa, hắn làm Đồ Linh phủ công tức con tư sinh, đối với ta dám một bức ngạo mạn dáng vẻ, ta phi thường chán ghét hắn. Tiếp đó, Đồ Linh Đoá nói, phần mạch là Tắc Luân trong quân cao tầng. Hơn nữa gần nhất Đồ Lập Dương điên cuồng công kích Tắc Luân. Sau khi hắn chết, mọi người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là Tắc Luân giết, cái này vu oan không có bất kỳ cái hở. Ngươi cái này ác độc nữ nhân A. Chi Ly nói, quả nhiên câu có lời nói đúng tối độc phụ nhân tâm. Đồ Lập Dương đối với ngươi giỏi như vậy, ngươi hạ thủ được. Đồ Linh Đoàn nói, ở ta phái người đi giết phụ thân hắn Đồ Lợi Văn một khắc kia trở đi, tất cả cũng đã không cách nào vãn hồi rồi. Hắn nếu bất tử, ta liền không cách nào thay bệ hạ ngài mưu đoạt Loan Dương Thành. Được, rắn giết con gái, ta thưởng thức ngươi. Chi Ly nói, hiện tại quỳ xuống, dường như chó mẹ một dạng quỳ gối trên giường, tiếp thu ngươi quốc vương lâm hành đi. Phải, ta chí cao vô thượng quốc vương bệ hạ. Đồ Linh Đoá Mị Thanh nói, sau đó dùng nhất liêu nhân tư thế, trên thân nằm lì ở trên giường, hạ thân quỳ xuống trên nệm, dùng sức nhíu, dung giọng nói, bệ hạ của ta, mau tới đi, tới giữ lấy ta đi. Mà đang ở lúc này. Phanh bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Gian phòng trên vách tường một cái két ngầm cửa chợt nổ tung, bên trong đứng một người. Đồ Lập Dương viền mắt sắp nứt, khỏe mắt đổ máu, hàm răng đã đem lợi cắn bể, miệng đầy tiên huyết. Vô cùng vô tận hận ý, vô cùng vô tận thống khổ, vô cùng vô tận sự phẫn nộ, dường như muốn đưa hắn thân thể nho nhỏ triệt để chống đỡ tạc. Thiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Đồ Lập Dương dường như phong ma một dạng, cơ hai cánh tay, hướng Đồ Linh Đoá điên cuồng nhào tới. Số tử, 4236. Chương 375, bắt hủy Đồ Linh Đoá. Thiếu quân phủ nội gián. Đồ Lập Dương trên cổ bị đâm một cái căn độc châm sau đó, bị nhét vào cái này vách tường cách ngầm bên trong, triệt để ngất bất tỉnh, liền hô hấp đều ngừng. Lý Trúc sau khi đi vào dùng tinh thần lực siêu tầm, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu liền đi ra ngoài. Rất nhanh Đồ Lập Dương liền tỉnh lại, ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là khôi phục thính giác, sau đó là thị giác, cuối cùng toàn thân mới khôi phục lúc đích. Cho nên Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly nói mỗi một câu, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật là thiên băng địa liệt, thế giới pha vỡ. Đồ Linh Đoá nói những lời này, cũng đã không phải truy tâm đau đớn, mà là đối với hắn tâm linh cùng linh hồn, tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn vốn đang ảo tưởng, Đồ Linh Đoá là đúng tự có chân tình, nàng và Chi Ly thông dâm là bị vội vã, hơn nữa còn là vì tiền đồ của hắn. Lúc đầu hắn còn yếu ớt nghĩ, có thể Đồ Linh Đoá quá trớn là tình hữu khả nguyên, chỉ đổ thừa hắn quá xấu xí. Mà trên thực tế, tất cả đều là giả. Người nữ nhân này vì để tránh cho cùng mình cùng giường, dĩ nhiên làm bộ bại liệt hơn nửa năm, hơn nữa chính mình dĩ nhiên nhìn không ra, của nàng diễn kỹ nên cao bao nhiêu à. Của nàng câu kia, vừa nghĩ tới Đồ Lập Dương đè ở trên người đã nghĩ thổ, hầu như phá hủy trong khoảng thời gian này tới Đồ Lập Dương thiết lập hết thể lòng tin. Nguyên bản, hắn còn dự định đối với Đồ Linh Đoá quá trớn thông dâm làm như không thấy, giả bộ không biết. Tại hắn nghĩ đến, Đồ Linh Đoá xấu nhất cũng chính là tham vui mừng mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới. Người một ngày ác độc đứng lên là như thế không hề có nguyên tắc. Đồ Linh Đoá không chỉ có cấp cho mình mang nón xanh, nhưng lại muốn có bầu Chi Ly hài tử, đồng thời muốn giết chết chính mình. Mục đích của nàng, dĩ nhiên mưu sát chồng, mưu đoạt Loan Dương thành cơ nghiệp. Mà càng thêm làm cho Đồ Lập Dương không có nghĩ tới là, phụ thân Đồ Lợi Văn đúng là bị giết, nhưng là bị Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly phái người giết. Mất đi phía trước Chi Ly cãi lại cửa tiếng nhàng, hắn mấy lần phái người cứu giúp, kết quả phụ thân Đồ Lợi Văn bị Tắc Luân giết chết. Làm cho Đồ Lập Dương đối với Tắc Luân hận thấu xương, trong khoảng thời gian này giống như một con chó điên một dạng, điên cuồng mà cắn xé Tắc Luân. Thực sự là chuyện cười lớn, chính mình còn cảm thấy Chi Ly đối với mình tốt bao nhiêu, cỡ nào coi trọng. Kết quả, hắn lại giết cha của mình, còn phải cho mình mang nón xanh, thậm chí còn muốn cướp đi tổ tông mình trăm năm cơ nghiệp. Đồ Lập Dương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt tức giận trong lòng, cứu hận. Người tại sao có thể vô sỉ độc ác đến nước này? Đây là nữ nhân mình yêu thích sao? Cái này rõ ràng là một con rắn độc a. Trong cổ độc châm về sau, ở hôn mê phía trước, nữ nhân kia từng tại Đồ Lập Dương bên thai nói câu nào, chờ chút mặc kệ nhìn thấy gì nghe được cái gì, nghìn vạn lần chứa hết thảy đều không có phát sinh, trong lòng biết là được. Nếu như đầy đủ lý trí, hắn hẳn là tiếp tục núp ở bên trong, nhìn cái này cậu nam nữ làm việc, đến khi gió êm sóng lặng sau đó mới thoát thân ly khai. Sau đó chứa hết thảy đều không có phát sinh, chờ trở lại Loan Dương thành sau đó, lập tức đầu nhập vào Tắc Luân, vạch trần Chi Ly xấu xí diện mục, đồng thời vì phụ thân báo thù rửa hận. Thế nhưng, nghe được tất cả chân tướng về sau, Đồ Lập Dương là điên cuồng, cái loại này cứu hận, cái loại này phẫn nộ, phá hủy hắn tất cả lý trí. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt hoàn toàn sinh không thể yêu, toàn bộ thế giới triệt để đổ nát, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Xông ra, giết cái đôi kia cậu nam nữ. Một phút đồng hồ cũng chờ nguy. Thế nhưng xông ra sau đó, hắn đầy đầu cũng chỉ muốn giết Đồ Linh Đoá một người. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, thế nhưng trước khi chết, cũng muốn lôi kéo Đồ Linh Đoá trốn cùng. Thiện nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Đồ Lập Dương không có vũ khí, cũng chỉ có thể quơ hai tay, nỗ lực dùng lợi chảo rõ ràng vồ chết Đồ Linh Đoá. Mà lúc này Đồ Linh Đoá cùng Chi Ly, đều bị làm cho hôn mê đầu não. Đồ Lập Dương sau khi tỉnh lại, lấy Chi Ly tu vi cũng có thể cảm giác được bên trong gian phòng có một người khác hô hấp. Thế nhưng, Đồ Linh Đoá như vậy làm tức giận trêu chọc, hắn đã sớm huyết mạch phẫn trường, nơi nào còn phát hiện được Đồ Lập Dương tồn tại. Cộng thêm hắn là phi thường tín nhiệm Lý Trúc võ công, nếu hắn kiểm tra qua không có vấn đề, vậy khẳng định không có vấn đề. Ai biết, tại hắn muốn giữ lấy Đồ Linh Đoá thời khắc mấu chốt, Đồ Lập Dương dĩ nhiên chợt vọt ra. Cho nên lập tức, Chi Ly có chút ngây người. Còn như Đồ Linh Đoá, càng là dường như xét đánh một dạng, không dám tin tưởng nhìn lao ra Đồ Lập Dương. Hắn không phải cũng đã bị thuốc mê đảo sao? Phòng này Lý Trúc không phải kiểm tra qua chưa? Hơn nữa, lời mới vừa nói toàn bộ bị Đồ Lập Dương nghe được, chính mình nhất xấu xí ác độc một mặt triển lộ không bỏ sót, nhất thời Đồ Linh Đoá cũng không khỏi có chút không phản ứng kịp. Bá. Sau đó một giây sau, trên mặt cay đau nhức chuyển đến. Đồ Lập Dương tràn ngập cừu hận móng vuốt, hung hăng nắm nàng mặt mũi, lại nàng trên mặt xinh đẹp lấy ra năm đạo sâu đậm danh máu. A, Đồ Linh Đoá phát sinh kêu gào thê lương tiếng. Lúc này, Chi Ly phản ứng kịp, phía ngoài Lý Trúc cũng như tia chớp vọt vào. Vẫn là Chi Ly phản ứng nhanh hơn, trực tiếp trợt một cước, đem Đồ Lập Dương đá bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường. Phốc, Đồ Lập Dương tiên huyết cuồn cuộn, trung điệp ngã trên mặt đất. Nhưng mà, hắn không cảm giác chút nào thống khổ, mặt mũi dữ tợn, khóe mắt khóe miệng đều giữ lại tiên huyết, tràn ngập khắc cốt ghi xương, cừu hận mà nhìn Đồ Linh Đoá. Đê tiện nữ nhân ác độc, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Đồ Linh Đoá nhìn thấy Đồ Lập Dương vặn vẹo mặt mũi cùng vô cùng oán độc ánh mắt, cũng sợ đến một hồi run run. Thế nhưng, nàng càng thêm lo lắng, mình là không phải mặt mày hốc hác, lúc này trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Lý Trúc như tia chớp vọt tới, lợi kiếm trong tay để ngang Đồ Lập Dương trên cổ, hướng Chi Ly nhìn lại. Có muốn hay không giết chết Đồ Lập Dương? Hắn đang chờ đợi Chi Ly mệnh lệnh. Thế nhưng, ba ba ba, Chi Ly tiến lên, đối với Lý Trúc hung hăng quạt liên tiếp lỗ thai, trực tiếp đem điều này tâm phúc hoạn quan đánh miệng mũi phun huyết. Sau đó, lại hung manh đá mấy đá, đem Lý Trúc đá phải trên mặt đất, xương sườn gãy đoạn, tiên huyết chảy như điên. Ngươi làm sao kiểm tra, vì sao bên trong sẽ có người? Chi Ly lạnh lùng nói. Hoạn quan Lý Trúc mặc dù xương sườn gãy đoạn, nội tạng di vị, nhưng như trước quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói, chủ quân thứ tội, chủ quân thứ tội. Chi Ly phát tiết xong tất, nói, Lý Trúc, ta cần một lời giải thích, bằng không. Lý Trúc quỳ rạp dưới đất nói, nô tỳ đi vào kiểm tra thời điểm, dùng tinh thần lực siêu tầm quả thực không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nếu như ta không có đoán sai, Đồ Lập Dương đầu tiên là bị người hạ nào đó kỳ độc, tim đập đình chỉ, hô hấp đình chỉ. Sau đó bỏ vào vách tường này kết ngầm chung, sau một lát, độc tố dần dần rút đi, hắn dần dần tỉnh lại. Cho nên, có thể chạy trốn tinh thần lực của ta sưu tầm. Chi Ly nghe xong, mặt mũi giữ tận lạnh lùng nói, thiếu quân phủ bên trong có nội gián, tra cho ta, mặc kệ dính đến người nào, đều muốn cho ta lấy ra tới. Vâng. Lý Trúc nói. Trên ngực, thống khổ đứng dậy, thật nhanh chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra sân, một ngụm máu đen có chợt phun ra, bên trong còn có chút khối vụn. Vừa rồi Chi Ly bị đá quá hung mãnh, trực tiếp làm cho hắn vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Thế nhưng, Lý Trúc không dám chút nào dừng lại, lập tức đi triệu tập nhân thủ, bắt thiếu quân phủ nội gián. Chi Ly ngồi xổm Đồ Lập Dương trước mặt, cười nói, ngươi lúc đầu cái gì cũng không biết, nhiều như vậy hạnh phúc, coi như đến chết một khắc kia, ngươi còn tưởng rằng thê tử Đồ Linh Đoá là yêu ngươi, ngươi còn tưởng rằng là Tác Luân phái người giết chính là ngươi. Đồ Lập Dương lúc này đã khôi phục can tĩnh, cười gần nói, ta chết không sao cả. Ta ở địa ngục phía dưới chờ ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, Tác Luân nhất định sẽ thắng, ngươi chẳng những biết vứt bỏ vương vị, cuối cùng liền một cái giã cẩu cũng không bằng, ha ha ha ha. Chi Ly bĩu môi, liền cải cọ đều khinh thường, bàn tay to nắm Đồ Lập Dương đầu lâu nói, đi cùng phụ thân đã mất của ngươi ở địa ngục gặp gỡ đi, hắn sẽ nói cho ngươi biết, hắn chết thật oan à. Sau đó, Chi Ly bàn tay dùng sức, liền muốn rõ ràng bóp vỡ Đồ Lập Dương đầu. Trâm đã Đổ Linh Đoá bỗng nhiên nói, làm sao? Chi Ly lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là luyến tiếc à. Đồ Linh Đoá nói, không nên giết hắn, cho hắn uy một loại độc dược, làm cho hắn như đồng hành thi đi thịt. Sau đó, ta mang theo hắn phản hồi Loan Dương Thành, làm cho phần mạch tới ám sát hắn, giá họa cho Tác Luân. Chi Ly nhìn vẻ mặt chảy máu Đồ Linh Đoá, thật sự có chút kinh ngạc, đều đến lúc này, nàng còn nghĩ giá họa cho Tác Luân. Đồ Linh Đoá tiếp tục nói, nhất khắc giá trị thiên kim, hôm nay là ta dễ dàng nhất thụ thai thời gian, chúng ta tiếp tục đi. Sau đó, nàng tiếp tục dường như chó mẹ một dạng, bày ra nhất liêu nhân cay tư thế. Chi Ly nói, để chồng ngươi ở bên cạnh nhìn. Đồ Linh Đoá vướt hỏa thiêu hỏa liệu một dạng đau đớn mặt mũi, lạnh nhạt nói, hắn không phải thích xem sao. Để hắn xem đủ, điện hạ, ta xử nữ đây, ngươi ngàn vạn lần thương tiếc ca. Đồ Linh Đoá vóc người cực kỳ làm tức giận, tư thế cũng cực kỳ gợi cảm. Thế nhưng, trên mặt năm đạo sâu đậm vết trảo, máu me đầm địa, hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Chi Ly nỗ lực đỉnh liêu đỉnh, phát hiện đối mặt Đồ Linh Đoá tờ này máu me đầm địa mặt, thực sự có chút không cứng nổi. Được rồi, lần sau đi. Chi Ly nói, ngươi lập tức đi tìm y đạo tu sĩ, xem có thể hay không chữa trị mặt mũi, ngàn vạn lần chớ hủy khuôn mặt. Nhất thời, Đồ Linh Đoá một hãi, cực nhanh đi lấy quá một chiếc gương chiếu một cái. A nhất thời, nàng một tiếng thê hô. Năm đạo sâu đậm vết trảo, chiếm cứ toàn bộ mặt mũi, thật là hủy khuôn mặt. Nàng mặc dù đối với dung mạo cùng vóc người không có giống Quy Cẩn Thược như vậy quan tâm, nhưng là phi thường yêu quý, cũng không thể trở thành người quái dị đi. Nhất thời, nàng lòng nóng như lửa đốt, cực nhanh mặc quần áo liền xông ra ngoài, tìm kiếm ý đạo tu sĩ. Tìm một loại độc dược, bị hủy hắn, bị hủy cái này người quái dị. Lao ra cửa phòng sau đó, Đồ Linh Đoá chỉ vào Đồ Lập Dương lạnh lùng nói, ta ngay lập tức sẽ tìm phân mạch, giết cái này người quái dị. Rất nhanh, Lý Thành Liên vào được. Hắn làm Chi Ly bên người thủ tịch đại hòa quan, hắn tối nay muốn duy trì là cả thiếu quân phủ an toàn, cho nên chưa cùng ở Chi Ly bên người, mà là làm cho nghĩa tử Lý Trúc thiếp thân bảo hộ, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy đừng rẽ. Đem Đồ Lập Dương bí mật nhốt tại trong địa lao, tìm một loại độc dược cho hắn uy xuống phía dưới. Như cũ có thể bước đi, ăn, nhưng là lại không có thần trí. Chi Ly hạ lệnh. Lý Thành Liên nói, khả năng này lại muốn đi hướng yêu châu người đòi. Vậy đi. Chi Ly lạnh lùng nói. Vâng. Lý Thành Liên nói. Phất phất tay, hai cái hoạn quan tiến lên, đem Đồ Lập Dương nhét vào trong bao bố, sau đó mang ra ngoài, nhốt vào bí mật trong địa lao. Thiếu quân phủ tên nội gián này cũng không khó tìm. Đồ Lập Dương lúc đó ở thủ trên bàn bồi khách nhân, rượu trên bàn uống xong, hắn hô một tiếng, rượu tới. Sau đó, liền có một cái xinh đẹp thị nữ tiến lên đưa một bầu rượu. Tiếp nhận bầu rượu này sau đó, Đồ Lập Dương biến sắc, sau đó lập tức rời chỗ. Một màn này rất nhiều người đều gặp được, cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái. Có phải hay không cái này thị nữ cho Đồ Lập Dương vật gì vậy? Mà cái thân phận của thị nữ cũng tương đối đặc thù. Nàng tên gọi là Thải Y Theo, sớm nhất là theo Chi Ninh của chúa, sau lại Chi Ninh đưa nàng đưa cho chị dâu Phương Thanh Trạc, vì vậy nàng lại trở thành Phương Thanh Trạc tin cậy nhất thị nữ, thậm chí hai cái nữ nhi đều là nàng hỗ trợ chiếu cố. Không chỉ có như vậy, ở mấy năm trước Chi Ly nhìn nàng mạ Mỹ, vì vậy liền sủng hạnh nàng. Bất quá Thải Y Theo ôn nhu hiền lành, lại phi thường bảo thủ, ở giường đệ gian không hiểu được lấy lòng Chi Ly. Vì vậy, lâm hạnh mấy lần sau đó, Chi Ly liền không tiếp tục ngủ qua nàng. Nhưng nàng vẫn là thiếu quân phủ thân phận cao nhất thị nữ một trong, phi thường đạt được Chi Ly cùng Phương Thanh Trạc tin cậy. Ngay sau đó, Chi Ly tình phụ Giản Lưu cũng cho Chi Ly mật báo, ở tiệc cưới bắt đầu không lâu sau, nàng gặp được Thải Y theo vội và đi Phương Thanh Trạc sân, sau đó Phương Thanh Trạc liền chủ động dự họp tiệc cưới, làm bạn tân nương Đồ Linh bọn, phá hủy Đồ Linh đóa cùng Chi Ly tốt sự tình. Không sai, chính là cái kia Giản Lưu. Mấy tháng trước, Tắc Luân cứu Quy Cần Thược vào cái ngày đó buổi tối. Lúc đó Chi Ly đã hạ lệnh Giản Lưu đừng lại đi dàn vặt Quy Cần Thược, nàng vốn nên là về nhà. Nhưng nàng không cam lòng len lén chạy đi địa lao một lần cuối cùng dàn vặt Quy Cần Thược, kết quả bị Tắc Luân bắt được. Cùng ngày, Giản Lưu bị điều dậy một đêm, sau đó lại vô thanh vô tức thả lại tới. Bởi vậy, cái này thiếu quân phủ nội gián cũng đã rất rõ ràng, chính là cái này tâm phúc thị nữ Thải Y theo. Sau đó, Lý Trúc lập tức hạ lệnh, bắt Thải Y theo. Thế nhưng, cái này xinh đẹp thị nữ đã biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu quân phủ bên trong thư phòng. Chi Ly giận tím mặt, đem bên trong thư phòng gì đó đập đến sạch sẽ. Nàng khẳng định trốn hướng Thiên Thủy Thành. Chi Ly quát, lập tức phái người, đem đi thông Thiên Thủy Thành hết thảy đường toàn bộ phong tỏa, không gì sánh được đem Thải Y theo tiện nhân này bắt. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly lại nói, đi nói cho Đồ Linh Đoá, để cho nàng lập tức đi tìm phần mạch giết chết Đồ Lập Dương, giá họa cho Tắc Luân. Bằng không, các loại, chờ, Thải Y theo con tiện nhân kia chạy trốn tới Thiên Thủy Thành, ta và Đồ Linh Đoá thông dâm mưu sát Đồ Lập Dương gièm pha, cũng sẽ bị bạo lộ ra. Vâng. Lý Thành Liên nói, điện hạ nếu không có còn lại phẫn nộ, lao nô chính là đi làm việc. Đi thôi. Chi Ly nói. Lý Thành Liên rời khỏi sau đó. Chi Ly nổi giận đùng đùng, xông vào muội muội Chi Ninh tiểu viện. Mà lúc này, Chi Ninh quận chúa đang ngồi bảo bảo chơi đùa. Nàng biết, mình và nhi tử đều trở thành con tin, cho nên liền triệt để không đếm xỉa đến, chuyện gì cũng không xía vào, cũng chỉ là chuyên tâm chiếu cố cũng bảo hộ nhi tử. Bảo bảo đã mấy tháng, lúc này đã lộ ra kinh người xinh đẹp, ánh mắt vừa lớn vừa sáng, đối với cái này giờ quốc tế thời khắc khắc đều tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu thân thể lại mập lại rắn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng lại tinh xảo. Thực sự dường như búp bê. Cười đứng lên, lạc lạc thanh âm dường như lục lạc chuông một dạng, để cho tâm linh người đều phải bị tịnh hóa. Lúc này, bảo bảo đang ở mềm mại trên mặt thảm học bò sát, mà Chi Ninh cũng theo ghé vào trên mặt thảm. Sinh con trai của sau đó, thân thể mềm mại của nàng có vẻ càng đẫy đà, đường cong càng làm tức giận thành thủ. Cái này một ghé vào trên mặt thảm, mặc dù mặc không phải bó sát người váy, mông eo đường cong vẫn như cũ kinh tâm động phách. Chi Ly thấy chi, trái tim chợt giật mình, hô hấp một thúc. Mà Chi Ninh nghe được tiếng bước chân, lập tức đứng dậy, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, nói, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Chi Ly ánh mắt băng lãnh, nhìn chầm chầm Chi Ninh nói, ngươi đưa cho ta chính là cái kia thị nữ Thải Y theo, dĩ nhiên là một cái nội gián, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Đồ Linh phủ công tức một cái mật thất bên trong. Đồ Linh đóa trên mặt thoa thật dày thuốc mỡ y đạo tu sĩ nói cho nàng biết, trên mặt nàng vết thương bị bắt quá sâu, cho nên cũng không dám cam đoan có thể hay không lưu lại dấu vết. Có thể hay không hủy dung. Nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, phía trước đứng Đồ Linh phủ công tức con tư sinh, Tắc Luân trong quân cao tầng tướng lĩnh, trời sinh thần xạ phần mạch. Từ đường biển bị phong tỏa sau đó, thiên giã thành này thương lộ trở nên rất là trọng yếu, cho nên lần này phần mạch mang theo hơn ngàn người đội ngũ áp giải hàng đi trước thiên giã thành tiến hành mậu dịch. Ngày mai, ta và Đồ Lập Dương liền muốn phản hồi Loan Dương thành. Đồ Linh đoán nói, ta muốn ngươi ở đây trên đường phục kích chúng ta, ám sát Đồ Lập Dương. Chuyện quá khẩn cấp. Cho nên mưu sát Đồ Lập Dương, giá họa Tắc Luân kế hoạch muốn nói trước. Số tử, 3904. Chương 376, Phương Thanh Trạc ly hôn. Giết Đồ Lập Dương. Huynh trưởng, ngươi đã tấn thăng Long xạ thủ sao? Đồ Linh đoá hỏi. Thực lực đã vượt qua. Phần mạch nói. Hắn nói chuyện cho tới nay đều là như thế khốc, ý là thực lực vượt lên trước Long Vũ Sĩ, nhưng bởi vì theo Tắc Luân, cho nên cùng thần Long Thánh Điện quan hệ không được. Cũng không có đi qua thần Long Thánh Điện Thiên Tinh Điện chứng thực. Cái này thế giới, bất kể là xạ thủ, vẫn là kiếm khách, hay hoặc là kỵ sĩ đều phân có đẳng cấp. Hơn nữa cá nhân đãi ngộ hoàn toàn cùng đẳng cấp nóc, bất kể là tòa thành, trang viên, vẫn là điện địa, Long Vũ Sĩ có thể hưởng thụ được đãi ngộ đều là ghi chú rõ được rõ rõ ràng ràng. Tỷ như, chỉ có Long Vũ Sĩ mới có thể tấn thăng làm vạn phu trưởng ở trên chức vị. Mà không quản là Long xạ thủ, Long kiếm sĩ, Long kỵ sĩ, Long lực sĩ các loại đều xem như là Long Vũ Sĩ cấp đường. Dựa theo như vậy chế độ, nguyên bản Thiên Thủy Thành quan quân trung chỉ có thể có 1-2 Long Vũ Sĩ, chính là Nghiêm Nộ cùng Tắc Hàn Ý Điệ. Mà bây giờ, Tắc Luân trong tay quân đội vượt qua 10 vạn, vượt lên trước Long Vũ Sĩ tiêu chuẩn cao thủ, cũng đầy đủ có hơn 10-20 nhiều. Bất quá rất nhiều người cũng không có đạt được Thần Long Thánh Điện chứng thực, mà phần mạch chính là một cái trong đó. Bất quá coi như vậy, Phần Mạch cũng như trước làm vạn phu trưởng cấp tướng lĩnh khác, là Tác Luân trong quân nhất trẻ tuổi vài cái tướng lĩnh một trong. Nghe được Phần Mạch thực lực đã đạt đến Long Xà Thủ, Đồ Linh đoá hơi kinh ngạc, nhưng là không hơn. Đồ Linh gia tộc gia tướng, vượt lên trước Long Vũ Sĩ ở trên tiêu chuẩn liền vượt qua mười mấy người. Cộng thêm Đồ Linh đã công tức trong quân đội môn sinh đệ tử, Long Vũ Sĩ càng là hơn 10 người trở lên. Ở đỉnh cấp quyền quý trong mắt, Long Vũ Sĩ mặc dù so sánh lại so với Hy Hiếu, nhưng là không đáng rất trọng thị. Lăng Ngạo cơ hồ là Nộ Lãng Vương quốc nhất trẻ tuổi Long Vũ Sĩ, nhưng này thì như thế nào, hiện nay không phải như trước giống như chó chết. Còn như Long Vũ Sĩ ở trên là bậc nào cấp bậc? Chí ít ở Thần Long Thánh Điện công khai phân chia chung, Long Vũ Sĩ đã là cấp bậc cao nhất. Bởi vì Thần Long không hy vọng nhân loại có quá mạnh mẽ võ công, nếu cá nhân vũ lực quá mạnh mẽ, không chỉ biết ảnh hưởng thế tục vương quyền, cũng sẽ uy hiếp được Thần Long Thánh Điện thống trị. Đồ Linh Đoá chứa khắp nơi không lịch sự thầm nghĩ, huynh trưởng, ngươi như là đã đột phá Long Xà Thủ, hơn nữa còn là Tác Luân trong quân đội cao cấp tướng lĩnh, hiện nay Tác Luân gần cùng Nham Ma trên biển quyết chiến, chính là ngươi đại triển thần uy cơ hội tốt, vì sao Tác Luân hết lần này tới lần khác phái ngươi đi ra hàng đầu? Người nữ nhân này là rất nhiều nghi, hơn nữa mưu sát Đồ Lập Dương can hệ trọng đại, cho nên âm thầm đối với Phần Mạch tiến hành thăm dò. Phần Mạch lạnh nhạt nói, điểm ấy ngươi còn cần hỏi ta? Các ngươi làm Tác Luân là người ngu sao? Đồ Linh Đoá chân mày hơi nhíu lại, nàng không ưa nhất chính là Phần Mạch loại này thái độ cao ngạo, ngươi một cái con tư sinh dựa vào cái gì như vậy ngạo? Bất quá, Phần Mạch chỉ trích phải là rất có đạo lý. Lần trước bởi vì Phần Mạch trợ rút, Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá phái ra thích khách chỉ có thành công giết chết Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn. Kỳ thực cũng không có. Như vậy, Tác Luân là nhất định sẽ hoài nghi, giam giữ Đồ Lợi Văn thành chủ địa lao như vậy bí ẩn, Chi Ly cùng Đồ Linh Đoá là như thế nào biết đến? Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Tác Luân hoàn toàn có thể mang Phần Mạch sát biên giới biến hóa, phái đi hộ tống thương đội. Hiểu rõ ràng điểm ấy, Đồ Linh Đoá trong lòng đối với Phần Mạch một chút hoài nghi không khỏi tiêu trừ. Nhớ kỹ, chiều nay, ở Vương Thành Đông 120 dặm chỗ Hắc Nha trong cốc, đối ta đội ngũ tiến hành phục kích. Đồ Linh Đoá nói, ngươi tự mình xuất thủ, bắn chết Đồ Lập Dương. Phần Mạch cau mày nói, nhưng là, Tác Luân cũng không có mệnh lệnh này, ta nếu ám sát Đồ Lập Dương, chẳng phải là bại lộ chính mình. Đồ Linh Đoá nói, Tác Luân gần cùng Nham Ma 10 vạn hải quân đại chiến, một trận chiến này chắc chắn thất bại. Hơn nữa hiện nay toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều ở đây đuổi ra khỏi Tác Luân, hắn một viên muối, một mặt ma kính đều bán không được. Rất nhanh Thiên Thủy Thành nội bộ sẽ bất chiến mà loạn, Tác Luân hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Ngươi bại lộ cũng không cần gấp, vừa lúc có thể trở về gia tộc. Bất quá giết chết Phần Mạch về sau, ngươi đại khái cần bị ướp lạnh một đoạn thời gian. Phần Mạch nghĩ một hồi, gật đầu nói, có thể. Đồ Linh Đoá nói, nhớ kỹ, ngày mai chặn vạng, Vương Thành Đông 120 dặm chỗ, Hắc Nhạc Quốc. Thiếu quân phủ bên trong. Bàn giao, ta cần hướng ngươi bàn giao cái gì? Chi Ninh lạnh nhạt nói. Chi Ly nói, ngươi đưa cho ta chính là cái kia thị nữ thải y theo, là một cái nằm vùng. Đêm qua, chính là nàng âm thầm thông báo Đồ Lập Dương đi bắt gian. Chi Ninh cười lạnh nói, cái kia chuyện liên quan gì đến ta? Có thể nàng vốn là ảnh tử các nằm vùng, hay hoặc giả là đi tới thiếu quân phủ sau đó. Nàng bị ảnh tử các phát triển trở thành nội gián. Chi Ly nói, nhưng là mấy ngày trước, ta đang muốn bên trên Đồ Linh Đoá thời điểm, ngươi vừa đúng xuất hiện, phá hủy chuyện tốt của ta. Đêm qua, lại là ngươi thị nữ vạch trần ta và Đồ Linh Đoá gian tình, ngươi không cảm thấy thực sự thật trùng hợp sao? Chi Ninh nói, ngươi có ý tứ. Chi Ly nói, ai nào biết ngươi đi một chuyến Thiên Thủy Thành sau đó, có hay không cùng Tác Luân tình xưa phục nhiên, ngược lại giúp đỡ hắn đối phó ta. Chi Ninh đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Chi Ly. Gàn từng chữ, ca ca, ngươi viết thư gạt ta nói ngươi bị thiến, đem ta lừa gạt trở về Vương Thành. Biểu hiện ra là để cho ta đứng ra đi cùng Tác Luân cầu hòa, mà trên thực tế quả thực giam ta và bảo bảo làm con tin. Liên quan tới điểm này, ta liền trang lấy không biết. Nói đến kích động chỗ, Chi Ninh thần tình liền có chút kịch liệt, bảo bảo nhất thời hoa hoa kêu to. Chi Ninh nhanh lên trấn an bảo bảo, sau đó hạ thấp thanh âm, tiếp tục nói, Chi Ly, mấy ngày trước ta ngăn cản ngươi ngủ Đồ Linh Đoá cái kia đồ đê tiện. Là cảm thấy Đồ Lập Dương thương cảm, muốn đứng ra cứu lại một lần. Nhưng không nghĩ tới, Đồ Linh Đoá cái kia đồ đê tiện như trước leo lên giường của ngươi. Các ngươi một hai lần làm vậy, ta làm sao quản được rồi hả? Thật sâu hấp một hơi thở, Chi Ninh lại nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Đêm qua phát sinh tất cả không liên quan với ta, từ nay về sau ngươi và Tác Luân tên khốn kia đấu tranh, ta cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hai người các ngươi mặc kệ người nào chết, ta đều chỉ chảy một giọt nước mắt. Sau đó thời gian như cũ quá xuống phía dưới. Ngươi để cho ta làm con tin, ta liền làm con tin được rồi. Ngược lại ta đây cả đời, liền chỉ ta nhi tử sống. Chi Ninh quận chúa hướng về phía Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một khẩu, nói, ta Bảo Bảo, chỉ có mụ mụ, không có phụ thân, cũng không có cậu. Chi Ly điện hạ, nếu như về sau không có chuyện gì, xin ngươi đừng lại tiến vào nhà của ta. Đây là ta làm một con tin sau cùng yêu cầu.